hai tay của nàng, theo bản năng kéo chặt mình áo gió, tự hồ muốn đem chính mình ngã thân thể đều bao bọc ở phong trong quần áo mới sẽ cảm thấy có cảm giác an toàn. Chỉ là thân thể của nàng, vô luận từ Tiêu Diệt bả vai, vẫn là cao thẳng vú, hay hoặc là hồn viên mông, thon dài đùi đẹp, không một điều không phải là đang run rẩy đấy. Bỗng nhiên, Từ Lâm thân thể căng thẳng đứng lên, bởi vì, nàng thật lớn từ xa đến gần tiếng bước chân của. Tại khẩn trương như thế thời điểm, lòng của nàng lại nhạy cảm như vậy. Này tiếng bước chân, tuy rằng nàng chưa quen thuộc, nhưng là lại mơ hồ đoán được rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ, nhanh như vậy đã có nam nhân? Phanh, phanh, Từ Lâm thân thể run rẩy càng thêm lợi hại rồi. Hai tay của nàng nắm thật chặt vạt áo, nhưng là như thế này lại không chút nào giảm bớt trong lòng nàng cái kia một loại sợ hãi. Đạp đạp, tiếng bước chân, từng điểm tới gần, mà Từ Lâm lòng của cũng theo đồng thời run run nhảy lên. Lúc này nàng bỗng nhiên nghĩ tới trượng phu của mình, kia một cái thực yêu chính mình, lại rất ái nữ, càng là vì cái gia đình này làm lụng vất vả được trắng cả tóc trượng phu. Chính mình thân làm vợ đấy, làm như vậy, đến tột cùng có nên hay không thiên lôi đánh xuống. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, nàng lại nghĩ tới con gái của mình. Cái kia thực đáng yêu nữ nhi. Lão công, thực xin lỗi. Từ Lâm lúc này thật chặt cắn môi dưới, trên mặt mình đã lệ như suối trào rồi, nhưng là nàng lại lập tức dùng tay gạt đi. Nàng không thể chạy trốn. Nàng hiện tại, chỉ cần đem thân thể của chính mình, này thành thục mê người thục nữ đồng thể dâng ra ra, như vậy bệnh của nữ nhi liền nhiều hơn một phần bảo đảm. Đạp tiếng bước chân, cuối cùng dừng lại. Bởi vì, người kia, chạy tới trước của phòng rồi. Vào giờ khắc này, Từ Lâm nguyên bản căng thẳng kịch liệt khiêu động tâm, bỗng nhiên đình chỉ. Hai mắt của nàng không nói nhắm lại, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đang đóng cửa phòng, tựa hồ đang đợi vận mạng mình tuyên án. Lão công, ta phải sợ. Lúc này Từ Lâm lòng của lộ vẻ kia một loại phản bội trượng phu trầm trọng tội ác cảm giác. Nhưng là nữ nhi tươi cười lại đang khích lệ lấy nàng. Có lẽ, này liền là số mạng của mình. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng, được mở ra. Đêm, đã xâm nhập trình một cái hoa hài thị rồi. Nơi này toàn bộ đô bao phủ tại thiên nhiên trong bóng tối, nhưng là phồn hoa thành thị lại như cũ là đèn đuốc sáng trưng đấy. Đủ mọi màu sắc đèn neon đang ở lóng lánh. Lúc này Diệp Long, thân thể hắn tại lay động, đứng ở trong trí nhớ người nào môn bài phía trước, hắn cũng không dám đè xuống chuông cửa. Bởi vì, hắn là đang sợ sẽ xuất hiện chính mình sở không muốn xuống đến chuyện tình. Có lẽ, năm đó chính mình thương nàng quá sâu. Nàng hiện tại, có lẽ còn tại hận chính mình a. Hay hoặc là, sớm đã đem chính mình quên mất. Bất quá, vô luận như thế nào, Diệp Long đô rất muốn tái kiến nàng một mặt. Chẳng sợ gần chính là một mặt, hắn cũng phải vì đã từng sai nhi bồi thường nàng. Nhưng là, nàng rất có thể, đã lập gia đình đâu. Bất quá, Diệp Long cuối cùng vẫn là nhấn chuông cửa. Đinh linh, duyên dáng tiếng chuông, từ trong nhà truyền ra. Cực kỳ lâu, Diệp Long cứ như vậy đứng, nhưng là lại căn bản cũng không có nghe được bên trong có động tĩnh gì. Chẳng lẽ, không hề. Tim của hắn, bỗng nhiên trầm xuống. Đinh linh, đinh linh. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đè xuống, chính là, nghe được vẫn như cũ chỉ có cô đơn tiếng chuông cửa. Vào giờ khắc này Diệp Long bỗng nhiên có một loại tưởng muốn điên xúc động. Tại sao vậy chứ? Tại sao phải như vậy chứ? Người an ninh kia rõ ràng đạo trình mẫn lại ở nơi này đấy. Nhưng là vì sao? Không ai đáp lại đâu này. Trình mẫn, ngươi ở đâu? Đáp lại ta. Diệp Long bỗng nhiên hô to, bàn tay đã ở đập cửa, nhưng là lại vẫn không có bất kỳ đáp lại. Ngươi ở đây có phải hay không? Ta biết ngươi ở đây đấy. Diệp Long lớn tiếng nói Trình mẫn. Ngươi mở cửa được chứ? Là ta, Diệp Long. Đáp lại Diệp Long đấy, vẫn là đáng sợ kia yên tĩnh. Bầu trời hôi mông mông. Lúc này, Từ Lâm một cái phương tâm, cũng căng thẳng tới cực điểm. Vào, đúng là kia một cái có điểm mập mạp trung niên nữ nhân. Ai nha, cô nãi nãi của ta, không phải cho ngươi đổi một bộ có vẻ khiêu gợi quần áo sao? Này béo nữ nhân bỗng nhiên đi tới Từ Lâm bên người, kéo nàng nói như ngươi vậy xuyên a. Những đại lão bản kia còn tưởng rằng ngươi là một cái thôn cô đâu. Ra, gian trong có rất nhiều không có mặc trôi qua quần áo, ngươi đi tìm một bộ mặc vào. Nhớ kỹ, là trọn vẹn nga, đem chính ngươi từ đầu đến chân đô cho rằng một lần. Ta cho ngươi biết, ngươi lần này khách nhân, Khả thật, trăm vạn muốn đánh phấn khá một chút. Không được, ta phải đi tìm người tới giúp ngươi hóa hóa trang, giả dạng một chút. Hắc hắc, mục đích của ngươi, rất có thể sẽ ở đêm nay thì đến được rồi, đến lúc đó ngươi cũng không cần đến đây thật không? Chúng ta nơi này cũng không phải cưỡng bức ngươi làm cái gì, hết thảy đều là ngươi tự nguyện. Ta, Từ Lâm lúc này tâm vẫn như cũ đang kịch liệt nhúc nhích. Nàng rất muốn hỏi một chút, rốt cuộc là thế nào một nam nhân? Hoàn mang theo làm gì chứ? Đi vào nhanh một chút chọn một bộ đẹp mắt nhất đó ha. Này béo nữ nhân lôi kéo Từ Lâm tay của liền đi vào bên trong, một bên cũng không quên thở dài nói ta đã thấy thục nữ nhiều lắm. Nhưng là tới nơi này, để cho ta hài lòng cũng là ngươi. Cái loại này ta thấy do liên, chậc chậc, còn có trắng mịn làn da, ân dáng người lại nóng bỏng. Mặt đối với nữ nhân này khen ngợi, Từ Lâm nhưng trong lòng càng cảm thấy chua xót. Gian trong, Từ Lâm ánh mắt tại chung quanh treo trên vách tường đủ mọi màu sắc quần áo cảm thấy khiếp sợ. Nơi này, thật sự là nữ nhân mộng tưởng rồi. Nhiều như vậy xinh đẹp cao quý quần áo. Ách, ta xem một chút, rốt cuộc hẳn là truyền cái dạng gì quần áo đâu này. Béo nữ nhân buông ra Từ Lâm tay của, bỗng nhiên theo treo trên vách tường phần đông trong y phục bắt lại nhất kiện màu đỏ đai đeo váy liền áo. Nhưng khi nàng xoay đầu lại thời điểm, lại bỗng nhiên lắc đầu không nên không nên, bộ y phục này rất tục khí rồi. Không xứng với người cái chủng loại kia khí chất ha. Chậc chậc, thục nữ cái kia một loại đặc biệt mê người khí chất, tại trên người ngươi thật sự là được đến thực hoàn mỹ thể hiện. Từ Lâm, lúc này nàng giống như quên mất này béo nữ nhân tồn tại. Nhìn những y phục này, lòng của nàng nhưng ở trầm xuống, chính mình ăn mặc xinh đẹp như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì chờ một lát làm cho người nào mình bây giờ còn không biết là cao vẫn là thấp, là mập vẫn là gầy nam người thỏa mãn. Một bộ này. Bỗng nhiên Từ Lâm theo trên vách tường, bắt lại nhất bộ quần áo, nàng chợt nhớ tới, con gái của mình, giống như cũng có như vậy một bộ tương tự quần áo. Chẳng qua, một bộ này càng thêm sang quý, càng xinh đẹp hơn. Đó là nhất kiện màu hồng túi mông liên y bó sát người váy. Kia thập phần thủy triều thiết kế. Hiện ra hết nữ nhân kia một thân áo người đường cong, nơ con bướm thúc yêu kiểu túi mông váy, càng là có thể xông ra nữ nhân kiểu đĩnh mông. Món này không sai, nha, thật là tốt, phối hợp không sai a. Ánh mắt của ngươi thật sự là tốt vô cùng a. Người nào béo nữ nhân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng lôi kéo đứa nhỏ ngẩn người Từ Lâm, cười nói nhanh chút đổi một chút, nha. Món này váy, nhớ rõ mặc vào vớ cao màu đen còn có cao dép lê. Như vậy mới có vẻ thục nữ cám dỗ Nga. Nàng đối với Từ Lâm thập phần mập mờ cười cười, thế này mới thối lui ra khỏi trong phòng. Ta, Từ Lâm nhìn này một bộ y phục, trong lòng bỗng nhiên trở nên vô cùng trầm trọng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cần phải nhanh một chút. Chờ một chút, ngươi hoàn muốn cẩn thận một chút, lần này nam nhân thật không đơn giản a. Ngươi nếu đắc tội hắn, chúng ta gian phòng này câu lạc bộ đêm tại Hoa Hải thì cũng làm không nổi nữa. Làm sao bây giờ? Lúc này, Từ Lâm trong óc là một mảnh chỗ trống một nàng căn bản là không thể tưởng được bất cứ chuyện gì. Một lòng, cũng là khẩn trương tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, thật sự phải chính mình ăn mặc thật xinh đẹp đấy, sau đó đã đem mình thành thục hoàn mỹ thiếu phụ đồng thể, đưa cho mình hoàn không nhận biết nam nhân xa lạ trà đạp. Thậm chí còn muốn mình làm lấy lão công ngoại trừ nam nhân, chủ động tách ra hai chân thon dài tiếp nhận hắn. Ầm vang, Từ Lâm lòng của, bỗng nhiên trở nên hỗn loạn mà hoảng sợ. Hai tay run run, Từ Lâm cuối cùng vẫn là chậm rãi đem trên người mình khoác món này màu đen gió lớn y, cởi ra. Bên trong, là nhất kiện ngắn tay tuất sam. Thật cao đứng thẳng lấy vú, cầm quần áo đẩy lên cổ trứng mà ngạo nhân, theo nàng kia thở hào hển, run lên một cái. Chính là này một đôi rất tròn mà cặp vú đầy đặn. Chẳng lẽ ngay sau đó sẽ bị lão công ngoại trừ nam nhân dùng sức nắm trong tay, mặc kệ từ hắn thưởng thức xoa nắn. Từ Lâm lòng của, tại từ từ bắt đầu tối kịch liệt nhảy lên. Nàng kia thập phần cao gầy thân thể, lúc này vẫn như cũ đang phát run. Cặp kia đùi đẹp, thật sự sẽ đối nam nhân xa lạ tách ra sao? Trong lòng đang khóc thút thít lấy, dùng rằng, nhưng là đã đến bước này, Từ Lâm nàng có thể hối hận không? Cho dù, nàng bây giờ là thống khổ như vậy. Khẩn trương như vậy. Bất đắc dĩ cùng với không giúp nàng, thật sự sinh không dậy nổi ý niệm phản kháng. Bởi vì, đây hết thảy cũng là vì nhà của mình. Chẳng qua, vừa nghĩ tới chờ một lát, mình cặp kia kiện mỹ bắp đùi thon dài sẽ bị lão công ngoại trừ nam nhân cầm chân lõa hướng hai bên tách ra khuất nhục cảm giác, lại làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa có sợ hãi. Lần tới báo trước người vợ thiếu phụ cùng tiểu chánh thái, mẫu thân của bạn học. Kính xin chờ mong. Chương 65, đồng học diễm mẫu. Như vậy một loại cảm thấy thẹn cảm giác, thật sự làm cho này cao gầy trước mắt áo nước mỹ phụ nhân thê cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu như có thể mà nói, nàng thật sự không muốn như vậy. Nhưng là nàng thực tại không có cách nào. Muốn không phải như vậy làm, chính mình liền thật sự nếu đi đáng yêu nữ nhi. Xong chưa a? Đang lúc nàng cầm kia một bộ y phục tại xuất thần thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến cái kia béo nữ nhân có điểm lo lắng thúc giục ngươi khả phải nhanh lên một chút nga. Người đàn ông này chúng ta cũng không thể đủ đắc tội. Nếu vận mệnh lựa chọn cùng mình mở như vậy một cái vui đùa, như vậy chính mình cũng chỉ có thể đủ lặng lẽ nhìn. Nhưng thấy Từ Lâm hô hấp hết sức dồn dập, bộ ngực kia một đôi vú đã ở kịch liệt hoảng đến đãng đi. Tay nàng nhẹ nhàng mà đem trên người mình kia nhất kiện áo gió cởi ra. Kia một thân là lướt đường cong, nhất thời bày ra ở trong không khí. Thật mỏng tuất sam, căn bản là che lấp không được trước ngực nàng cái kia song cao cao đứng vững lấy thỏ ngọc. Rất tròn mà kiều rất, theo hô hấp, run lên một cái. Giống như là muốn nam nhân đem chúng nó cầm bình thường. Thật sự thực xin lỗi, thật sự, ta không có cách nào rồi. Từ Lâm trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy trượng phu của mình. Hai tay của nàng đang run rẩy lấy, nhưng vẫn là đem áo gió đặt ở một bên. Nhìn trong tay món này, cùng nữ nhi mình bình thường mặc không sai biệt lắm kiểu dáng xa hoa quần áo, Từ Lâm trong lòng kia một loại khuất nhục cảm cùng phụ tội cảm thật sâu kích thích nàng. Chính mình, khi nào thì trở nên hạ tiện như vậy? Thế nhưng cố ý cho rằng chính mình, vì chờ một lát bị nam nhân đạp hư. Lão công, ta hy vọng, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Từ Lâm trong lòng tại lặng lẽ cầu nguyện. Cho dù, nàng biết mình làm như vậy sẽ chỉ làm thân thể của chính mình, bị khắc thượng vĩnh viễn cũng vô pháp quên sỉ nhục, nhưng nàng vẫn là lựa chọn con đường này. Vì con gái của mình, vì gia đình của mình, nàng đã không có biện pháp nào khác rồi. Hai tay, run rẩy, nhưng vẫn là cầm lên chính mình kia nhất kiện tuất sam vạt áo, nhẹ nhàng mà, từng điểm hướng lên trên luôn. Hô, tự nhiên phong nhi. Lập tức từ nơi này một cái cao gầy thành thục người thê mỹ phụ trên bụng của thổi qua, thổi vào trước ngực nàng lấy gấp đôi nịt ngực trói một cái kia một đôi mỹ nhũ. Từ Lâm bụng bằng phẳng mà không có một tia dư thừa sẹo lồi, giống như là nhất mạn bình xuyên vậy, trung gian được khảm lấy một viên hoàng phủ như bảo thạch bụng nhỏ tề, thoạt nhìn mê người không thôi. Nana nhất kiện tuất sam bị nàng cởi ra thời điểm, Từ Lâm bỗng nhiên rụt một cái thân thể của chính mình. Bởi vì, chỉ mặc nịt ngực nàng, thật giống như cảm giác mình trần truồng quả thể đứng ở nam nhân trước mặt tùy ý hắn thưởng thức bình thường. Cặp kia đẩy đà cánh tay của, kìm lòng không đặng hoàn ở tại trước ngực của mình, lại đem cặp kia bị bra bao quanh thỏ ngọc có vẻ càng thêm kiều rất rất tròn. Da của nàng, rất trắng, rất trơn ngấy. Hồn viên bả vai tại lạnh run, nàng chỉnh một cái thân thể đều ở đây bị vây cực độ khẩn trương trạng thái dưới. Thậm chí nàng giống như cảm thấy, thân thể của chính mình đã không có một tia khí lực. Chẳng qua, lúc này bên ngoài lại truyền đến cái kia béo giọng của nữ nhân Từ Lâm. Ngươi khả phải nhanh lên một chút, đừng làm cho nhân đằng được quá lâu. Kia hối hận cũng không phải là ta ngươi có thể đủ chịu đựng nổi đấy. Mau, giúp ngươi hóa trang mặc ta đã tìm tới. Lão công, Từ Lâm trong lòng tại nói thầm, hai tay nhẹ nhàng mà đem quần của mình cởi xuống. Nàng hơi hơi xoay người động tác, đem rất tròn kiều đỉnh mông lồi lên. Đầy đặn mà mê người mông đẹp thật sự là làm cho người ta điên cuồng. Theo quần bóc ra, nàng kia thon dài mà tuyết trắng đùi đẹp, nơi đây hiện ra ở trong không khí. Da kia, giống như là hỉ mã lạp nhã trên núi ngàn năm tuyết động giống như, trắng nõn được có điểm giống vạn năm ôn ngọc. Lúc này, này một cái lê hoa đái vũ vậy mỹ phụ nhân thê, chỉ mặc một bộ màu trắng đường viền hoa nịt ngực, cùng với một cái màu trắng nội kho. Chỉ quần áo lót cám dỗ. Là như vậy thùy mị. Ở trong phòng, Từ Lâm ngơ ngác nhìn rơi xuống đất kính trước mặt kia một cái chính mình. Lúc này mái tóc của nàng bị thực tùy ý thật cao xoay quanh lên, dùng tượng gân ghim, lộ ra gáy ngọc có vẻ đoan trang thanh tú. Bộ ngực nịt ngực bị đẩy lên cổ trương lên, cao cao đứng vững lấy. Bằng phẳng bụng, Anna eo thon nhỏ, thon dài đùi đẹp. Đây hết thảy cùng nhau nóng, không chỗ nào không phải là đang dụ dỗ lấy nam nhân. Nhất là, lúc này như vậy cả người tài vô cùng tốt, cao gầy mạn diệu mỹ phụ, hai mắt đã bị nước mắt thấm ướt rồi. Một tia nước mắt để cho nàng thích nha không thể nhìn đứng lên giống như là nhộn nhạo nhất trì thu thủy. Nhìn kia nhất kiện màu hồng ngắn tay tu thân túi mông váy ngắn, Từ Lâm phương tâm đang ở bang bang trực nhảy. Nhưng nàng vẫn như cũ thật chặt cắn mình môi dưới, cố nén hai mắt trong lúc đó sắp nặn đi ra nước mắt. Bàn tay cũng tràn đầy bàng hoàng đưa về phía sau mình. Theo ba một tiếng, nịt ngực dây lưng bị giải khai. Kia một đôi tràn đầy co giãn, tràn đầy nhục cảm mỹ nhũ lập tức mất đi trói buộc, trở nên càng không ngừng chớp lên. Nhất là, trên vú cái kia mặt hồng hào hai điểm núm, tại nhục đoàn chớp lên thời điểm luôn ở trên cao hạ phập phồng. Từ Lâm vội vàng dùng bàn tay của mình cầm bộ ngực kia một đôi quả cầu thịt, lại nhanh chóng đem nịt ngực mang theo. Nàng thật sự không biết, mình tại sao giống như quên mất đâu này. Chính là thay quần áo mà thôi. Hai tay của nàng đem nịt ngực một lần nữa mang theo. Trên mặt trừ bỏ bỗng nhiên dâng lên nhẹ nhẹ trắng bệch, là trọng yếu hơn là kia một loại tràn đầy mê người, tràn đầy thành thục phong tình đỏ ửng. Giống như là ba tháng hoa đào nở rộ giống như, kiều diễm ướt át, có vẻ mê người không thôi. Bất quá nàng cặp kia bị nịt ngực bao quanh mỹ nhũ, lại như cũ đang run rẩy lấy. Tựa hồ thập phần không cam lòng cứ như vậy bị trói buộc. Mà của nàng kia một đôi tú chàng đùi đẹp, lại nhẹ nhàng mà khép lại cùng một chỗ. Ha ha. Lá cây ngươi có phải hay không đẳng được có điểm không nhịn được đâu này. Tại phòng bên trong, lúc này Chu Thụy bỗng nhiên vỗ vỗ Diệp Hy bả vai, lại cố ý tiến tới Diệp Hy bên tai, nhẹ nhàng mà nói yên tâm đi, chuyện đêm nay, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết mẹ, chúng ta ai cùng ai a. Lúc này phòng bên trong, này từng cái một ứng triệu nữ lang ngồi ở nam nhân bên người, mặc kệ từ bọn họ tại trên thân thể của mình hạ này thủ, hơn nữa các nàng hoàn lộ ra kia một loại thập phần phong tao tươi cười. Tình cảnh như thế nhìn Diệp Hy một trận phản cảm, này đó ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, thật sự là dơ bẩn. Chính là, đã biết dạng có thể nói được cao hơn thượng sao. Các nàng vì sinh tồn, mà cam nguyện nằm ở không đau nam dưới thân người. Mà đã biết những người này, tắc là vì tư dục, tận tình đặt ở trên người các nàng. Kỳ thật, so với này đó phóng đãng nữ nhân, đã biết nhóm người cũng không tốt đến là địa phương nào. Những người này... kỳ thật cũng chỉ là một ít trong nhà có tiền, hoặc là có quyền công tử ca. Ta luôn cảm thấy, người có vẻ tại thiết kế một cái lồng làm cho ta đi vào. Nhìn Chu Thụy, Diệp Hy trong lòng chợt nhớ tới như vậy một thanh âm. Này Chu Thụy, thoạt nhìn đến không có gì đáng giá chú ý, nhưng là Diệp Hy làm thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình có đôi khi cảm thấy hắn là một cái thành phủ sâu đậm người của đâu này. Bất quá, hiện tại cùng Diệp Hy lại không có vấn đề gì. Không phải sao? Chỉ cần hắn chọc không đến chính mình, Diệp Hy mới lười quản hắn khỉ gió đến tột cùng nguyên nhân gì. Nhưng là nếu Chu Thụy mục chính là mình lời mà nói, kia mình nhất định sẽ làm hắn sau đó làm ra cử động như vậy. Cho dù không ở trong quan trường, nhưng là Diệp Hy đối vào trong đó hắc ám vẫn là biết chút ít đại khái đấy. Khanh khách, mấy vị công tử hoàn vừa lòng đêm nay an bài sao? Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa sau. Như vậy vừa ly khai béo nữ nhân lại đi trở về, nàng nhỏ gầy cười hì hì nhìn những chim bồ câu này ôm một cái ăn mặc cực kỳ bại lộ nữ nhân, cuối cùng mới đưa ánh mắt về phía cùng Chu Thụy tỏa ở một bên Diệp Hy. Cái kia, Diệp thiếu, thực ngượng ngùng a, người kia thê là lần đầu tiên, khả năng không quá thói quen hoàn cảnh như vậy. Ngươi xem, có thể hay không đổi một cái phòng. Nàng có chút lo lắng nhìn Diệp Hy, này hoa hải thị nhân vật số một con một. Được rồi. Kỳ thật, Diệp Hy trong lòng vẫn là nghĩ tới phải rời khỏi nơi này. Nhưng là lại có, một loại khác thanh âm tại bên tai của mình vang lên ngươi không đi lời mà nói, tuyệt đối sẽ hối hận. Kỳ thật, nam nhân đều ti tiện, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Nam nhân đi như vậy phong nguyệt nơi, đồ là cái gì? Rất nhiều nam nhân, kỳ thật cũng không phải là không có nữ nhân, chỉ là bọn hắn muốn kia một loại kích thích mà thôi. Cho dù, này đó nơi nữ nhân cũng không sạch sẽ. Nhưng bọn hắn vẫn là thích đến. Vì sao? Cũng là bởi vì kia một loại cảm giác. Không có bất kỳ nam nhân có thể phủ nhận điểm này. Mà này hưởng qua nữ nhân tư vị thành thục nam nhân, bọn họ thường thường hội càng thích so với chính mình lớn tuổi nữ nhân. Hoặc là người vợ, hoặc là thục nữ. Chính là một loại chinh phục cảm giác, là mọi thứ khác nữ nhân đều không thể mang tới. Đối với nam nhân mà nói, thành thục nữ nhân, sự dụ hoặc lớn nhất cũng là có nhất nguyên thủy lực hấp dẫn. Trong lòng bọn họ cái kia một cỗ thu tính, đang đối mặt mỹ phụ thành thục là lúc, thường thường hội trở nên càng thêm mãnh liệt. Cùng ngây ngô tiểu nha đầu so sánh với, thành thục mỹ phụ càng có thể hiểu được thế nào lấy lòng nam nhân, trên người các nàng, lại tràn đầy một loại chỉ có thành thục mà nở rộ nữ người mới sẽ có được thùy mị. Diệp thiếu, người liền chính mình vào đi thôi. Cái kia béo nữ nhân đem Diệp Hy một người dẫn tới một gian rất là xa hoa ách trong phòng, nàng chỉ vào nội phòng phòng ngủ, mập mờ cười nói Diệp thiếu, không nói gạt ngươi, nữ nhân kia nhưng là Kiều Tích Tích đại mỹ nhân Nga. Vẫn là thành thục người vợ thiếu phụ, ngươi tự chậm chậm hưởng thụ a. Nếu có cái gì không hài lòng địa phương, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ a. Ân. Diệp Hy không thể đưa phủ gật gật đầu, nhưng là ánh mắt lại nhìn chăm chú vào nội phòng môn, khép hờ cửa phòng, cho hắn một loại vô tuyến mơ màng. Ở trong phòng, đến tột cùng là dạng gì nữ nhân này? Đến tột cùng là cái gì loại hình người vợ đâu này? Là ôn nhu nhàn thục, có phải phóng đãng phong tao, hay hoặc là lãnh diễm cao ngạo? Diệp Hy hắn không biết, nhưng là hắn lại cảm giác được, trong lòng mình cái kia một cỗ cường đại nhất nguyên thủy thú tính, đã bị như vậy một loại hoàn cảnh hoàn toàn dụ phát rồi. Trong phòng là người vợ, mỹ phụ, kia một người thêm mỹ phụ, chính ở trong phòng, cùng đợi của hắn tiến vào. Chính là, tại đây nhất cái thời điểm, Diệp Hy điện thoại của, chợt lại vang lên. Lộp bộp, Diệp Hy lấy ra điện thoại vừa thấy, trong lòng nhất thời tăng nhanh khiêu động tiết tấu, lại là mẹ, hắn có điểm khó khăn nuốt nước miếng, lo lắng rốt cuộc muốn không cần nhận cú điện thoại này. Nếu như bị mẹ của mình biết mình tới chỗ như thế, thậm chí còn làm ra chuyện như vậy, nàng nhất định sẽ bị chôn không khí sôi động chết. Diệp Hy trong lòng đang sợ, nhưng hắn vẫn làm một cái hít sâu, thế này mới nhấn nút trả lời. Tiểu Hy, ngươi bây giờ là không phải cùng cô ngươi cùng một chỗ. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền truyền đến như chuông bạc thanh thúy dễ nghe tiếng nói, nghe được Diệp Hy trong lòng khác thường cảm càng thêm mãnh liệt. Chưa, không a, nàng đi xác câu lạc bộ đêm, ta tự mình một người đi nha. Buổi chiều bác đến thời điểm, ngươi còn đang ngủ đâu. Cho nên ta vốn không có đánh thức ngươi. Diệp Hy có điểm tâm hư ứng phó. Ngươi cũng không thể đi cái loại địa phương đó Nga. Ngươi đã bác không cùng với ngươi, ta đây cúp trước. Trễ như vậy, ngươi nhanh chút trở về a. Ân, đã biết. Diệp Hiếm có điểm ưu tư nhiên đóng lại điện thoại, bỗng nhiên hình như là cận qua cái gì khẩn trương sự tình giống như, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, hắn chợt hướng tới cửa phòng đi tới. Cửa phòng khép hờ, cũng không thể đủ ngăn cản Diệp Hy tầm mắt. Nàng là... Nương Diệp Hy ánh mắt đầu nhập vào gian trong bên trong thời điểm, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì, bên trong ngồi ở trên giường, cúi đầu cái kia một cái mỹ phụ, thật sự rất như chính mình đồng học mẹ. Lần tới báo trước đồng học Diễm Mẫu, rơi lệ người vợ mỹ phụ, kính xin chờ mong. Chương 66, xâm phạm mỹ nhân thê. Bất kể là quán bar, vẫn là câu lạc bộ đêm, đều là ngư long hỗn tạp địa phương. Bất đồng là, câu lạc bộ đêm so với quán bar mà nói, muốn nhô cao cấp hơi có chút. Quán bar là loại người nào đều có thể tiến, mà câu lạc bộ đêm còn lại là có này hạn chế. Bất quá, nơi này cùng này quán bar cơ hồ không có gì khác nhau. Chính là ít một chút thích gây chuyện tên côn đồ mà thôi. Người ở chỗ này, không chỗ nào không phải là xã hội thành phần tri thức cấp bậc trở lên. Bọn họ cực khổ một ngày, cũng là thời điểm đến buông lỏng một chút thân thể. Vị tiểu thư này, ngài rượu đỏ. Tự bảo đem một lọ rượu đỏ đoạn ở tại trên một cái bàn, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy về tới quầy bar, lại bang một cái khách nhân bưng một bình rượu. Thành thục cao ngạo Diệp Thần Linh bưng lên chăn, uống một hơi cạn sạch. Của nàng một động tác này, hết sức mê người, đem trên thân cái kia một đoạn bởi vì bộ ngực cặp kia nhục đoàn mà cốt khí đường cong càng thêm mạn diệu. Bùm, bùm. Ở trong phòng, ngồi ở trên mặt giường lớn Từ Lâm chợt nghe tiếng cửa mở, tiếp theo đó là càng ngày càng tới gần tiếng bước chân của. Của nàng một trái tim cũng đi theo đang kịch liệt nhúc nhích. Chưa từng có lòng của Khôi để cho nàng cảm thấy sợ hãi, đối với kế tiếp đem chuyện sắp xảy ra, nàng thật sự sợ. Thậm chí vào giờ khắc này nàng đô đã có Lâm Trận lùi bước niệm đầu. Run rẩy thân thể nàng, hai chân thon dài khép lại lấy, hai tay đặt ở trên bắp đùi, cúi đầu nhìn mình tay của, làm thịt bối răng trắng thật chặt cắn môi dưới. Lão công, hắn muốn tiến gian phòng đến đây, ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Lâm lòng của đang run rẩy, nhưng là hai chân của nàng giống như bị cái gì vậy quấn quýt lấy, muốn đứng lên cũng không có khí lực. rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Tính được chỉnh trong một cái phòng, thẳng nghe được nàng kia càng ngày càng tiếng thở hào hền. Lúc này, tại một cái khu dân cư bên trong, Diệp Long lại vẻ mặt suy sút tựa vào trên vách tường. Hắn không biết Trình Mẫn rốt cuộc còn ở đó hay không, nhưng là hắn lại như cũ thấp giọng nói, ngươi đã không muốn gặp ta, như vậy không có vấn đề gì. Ta chỉ là muốn vì chuyện năm đó làm ra bồi thường mà thôi. Nói xong, Diệp Long thật sâu thở dài một hơi, vừa muốn xoay người rời đi, chợt có câu, nếu ngươi có cái gì khó khăn nói, phải đi tìm Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết A. Gió lạnh vẫn như cũ tại thổi. Ngay tại vừa mới trong phòng, nghe được Diệp Long ly khai tiếng bước chân của, đây là dựa lưng vào môn nữ nhân bỗng nhiên vô lực ngã ngồi dưới đất, nhưng là trên mặt của nàng lại tràn đầy kiên cường, còn có kia một chút xíu oán hận. Chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc nàng, thoạt nhìn là như vậy nhu nhược, cho dù ngồi, lại như cũng có thể nhìn ra được kia có lồi có lõm mạn diệu dáng người. Mẹ, vừa mới rốt cuộc là ai à? Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, một cái cũng mặc đồ ngủ tiểu cô nương đi ra, mái tóc dài của nàng lúc này cố ý để xuống, bàn tay nhu nhu nặng nề mí mắt, một bộ thiên thực bộ dáng khả ái. Nếu Diệp Hy lúc này ở nơi này, nhất định sẽ chấn động đấy. Bởi vì, tiểu cô nương này, thật sự cùng hắn bộ dạng 10 phần tương tự. Thật giống như muội muội của hắn giống nhau. Nhưng là, tiểu cô nương này lại không phải của hắn muội muội. Nếu Diệp Long thật là phụ thân của nàng, như vậy nàng là được. Diệp Hy cô tỷ. Thiên, nếu để cho Diệp Hy biết nói, mà ngay cả giết ông nội ngươi chư tâm cũng sẽ có. Không có gì, vừa mới người kia là đi nhầm cửa rồi. Này một cái té áo ngủ mỹ phụ thừa dịp nữ nhi không chú ý thời điểm liền vội vàng đem mình đã hơi hơi đã ươn ướt khóe mắt lau sạch sẽ, mỉm cười nói tốt lắm, mau đi ngủ đi. Hiện tại tuy rằng nghỉ, nhưng cũng không thể quá muộn ngủ nga. Này một người dáng dấp thanh thuần đáng yêu tiểu cô nương khẽ gật đầu, nhưng là trong lòng của nàng chợt đau xót. Bởi vì, nàng hết sức rõ ràng thấy được chính mình mẹ khóe mắt cái kia một điểm nước mắt. Vì sao, tuy rằng nàng thực muốn biết, nhưng là có hiểu biết nàng, lại biết mình không nên hỏi nhiều. Chỉ cần mẹ của mình quá vui vẻ là được rồi. Cho tới nay, nàng luôn thường thường xem nói mẹ của mình đang len lén khóc. Mà nàng cũng rất hiểu chuyện, thật biết điều xảo. Nho nhỏ tuổi đi học hội kiên cường. Ta đây về trước đi ngủ nga. Mẹ ngủ ngon. Này một cô bé bỗng nhiên nhào tới mẫu thân của mình trên người, kiễng chân tiêm, nhưng là hai tay lại như cô ôm không được cổ của mẹ, cuối cùng chỉ có thể bắt được cánh tay của nàng. Tại trên mặt của nàng hôn một cái, ta đây ngủ trước nga. Nhìn nữ nhi xoay người rời đi, lúc này Trình Mẫn bàn tay nàng bỗng nhiên thân mà bắt đầu, vuốt lên gò má của mình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà con gái của nàng lại đi tiến gian phòng đóng cửa lại sau, lập tức chạy tới bên cửa sổ lên, nhìn dưới lầu. Nhưng thấy lúc này một cái nam nhân thân hình cao lớn chính đang đi ra một tòa này nhà trọ. Vừa mới dạ dạ hắn sao? Trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng là lúc này nàng nhưng thật giống như lớn hơn thanh gọi lại kia một người. Nàng muốn biết, người kia cùng mẹ của mình đến tột cùng có nhiều quan hệ. Hơn nữa, mẹ của mình, vì sao không đi thấy hắn? Vì sao, mẹ đang nghe lời của người kia sau hội rơi lệ đâu này? Liên tiếp nghi vấn, làm cho trong lòng nàng sinh ra một loại ảo giác. Có lẽ, kia một nam nhân, cùng mẹ của mình, trước kia từng có quan hệ thế nào đâu? Ai? Nàng nhẹ nhàng mà hít nói khẩu khí, từ nhỏ đã bị mẹ của mình báo cho biết, phụ thân đã bởi vì giao thông ngoài ý muốn mà chết. Nhưng là, nàng lại luôn tại hoài nghi, mẹ có phải hay không tại lừa gạt mình đâu này. Cho dù là giao thông ngoài ý muốn, kia dù sao cũng phải có mấy tấm hình a. Nhưng là nàng thật sự chưa từng có gặp qua ba ba của mình. Vẫn cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau nàng, thật sự là hận thấu chính mình. Nàng cảm giác mình hảo giống sự tình gì đều không làm được dường như. Loại ngày này rồi, thật sự không muốn. Trong lòng nàng có điểm hướng tới, khi nào thì mình mới có thể vượt qua ưu tai du tai, không lo vô lệ cuộc sống đâu này. Nhìn này ăn mặc nhân khôn nhân dạng thật vui vẻ chơi đùa nam nữ, trong lòng nàng một trận không thoải mái. Khoe khoang cái gì a, không phải là so với chính mình hơn vài cái tiền dơ bẩn mà thôi sao. Được rồi, nàng không phải không thừa nhận. Trên thế giới này, cơ hồ không có tiền chuyện không giải quyết được. Không cần nói mua thời giờ gì tình yêu hư vô mệnh giá gì đó, đây chẳng qua là lừa mình dối người thuyết pháp mà thôi. Kim tiền là vạn năng, lời này tuyệt không giả. Hơn nữa, tiền tài có thể làm được sự tình, cũng không chỉ một vạn món. Nghĩ những người có tiền kia nhân, nàng tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là lại vẫn như cũ muốn khuôn mặt tươi cười tướng, trong lòng nàng thề, sau này mình nhất định phải trở nên nổi bật. Nhất định phải đem này khinh thường người của chính mình hung hăng dẫm nát dưới chân. Nàng nhất định phải để cho mẹ của mình cao hứng khoái hoạt đấy. Mẹ, tiểu cô nương này tận lực làm cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh mà bắt đầu, nhưng là cổ tay của nàng lại đang run rẩy lấy. Nàng thật sự không muốn lại nhìn thấy chính mình mẹ vụng trộm trốn đi thương tâm rơi lệ rồi. Nàng không muốn như vậy. Tại vô số ban đêm, nàng từng nhiều lần thấy qua mẫu thân mình vụng trộm trốn đi khóc. Nàng không muốn lại nhìn thấy mẫu thân của mình thương tâm. Lúc này Diệp Hy cũng là ngây dại, bởi vì trong phòng người nào mỹ phụ. Quần áo tràn đầy cao quý, áo tơ tao nhã mà thành thục, một thân đầy mặt là lướt dáng người đem món này tràn đầy mỹ cảm quần áo trống lên có lồi có lõm đường cong. Tại hô hấp của mình trong lúc đó, này một nữ nhân nguyệt dung giống nhau có cái gì ma lực giống như, khắc dấu tại Diệp Hy trong đầu. Tóc dài không gió dựng lên, trên mặt kia thập phần ngũ quan xinh xắn đơn giản là thiên y vô phùng, nhân gian căn bản không người nào có thể so. Này một nữ nhân, tuyệt đối có thể xưng là hoàn mỹ. Vô luận là dáng người, vẫn là bộ dạng, người nữ nhân này đối với Diệp Hy cám dỗ, đúng là trước mắt mà nói kích thích nhất hắn. Mạn Diệu Anna thuộc nữ đồng thể thân thể mềm mại, thân làm vợ người nhân mẹ nàng, chính làm cho Diệp Hy nghĩ tới chính mình cầm cặp kia cao cao đứng vững lấy vú kia tuyệt vời xúc cảm. Nhìn người mỹ phụ này vậy được thụ động thân thể, còn có trên người nàng ẩn chứa cái kia một loại thiếu phụ mùi thơm, quả thực làm cho Hàn Công Trạng như si mê như say sưa. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được, người mỹ phụ này cái miệng nhỏ nhắn, là như vậy mềm mại, như vậy hương thơm. Kia một loại xúc cảm, Diệp Hy lòng của Trung thật sự thập phần hướng tới. Tại kia màu hồng váy liền áo túi mông lộ ngực váy bao vây dưới, của nàng kia một đôi trắng noãn nộn đùi mặc cực mê người vớ cao màu đen. Mơ hồ đùi đẹp, luôn tại Diệp Hy trước mắt đung đưa. Kiều kiều mông, buộc vòng quanh một đạo thập phần hồn viên đậu cong. Đầy đặn gợi cảm phải nhường hắn không nhịn được nghĩ phải đi hết hung hăng sờ một phen. Còn có kia bừng tỉnh cành liễu bình thường mảnh khảnh eo thon nhỏ, Anna Đa Tư, dáng người cao gầy phong vận nàng, như vậy đang ngồi động tác, thật đúng là câu lòng người phách. Diệp Hy thậm chí thật sự rất muốn lập tức liền xung tiến lên, đem người mỹ phụ này thành thục dụ thân thể đầy. Ngay mặt nhìn qua, này có trời sinh khúm núm mỹ phụ thật sự làm cho lòng người say thần mê. Đoan trang thanh lịch phụ nhân kế làm cho cổ ngọc của nàng thể hiện rồi đi ra. Thấp ngực váy liền áo lại cho thấy một đạo ước mơ hồ phát hiện khe ngực. Chậc chậc, người nữ nhân này thật sự là cực phẩm a. Tại Diệp Hy trong đầu, kia thập phần tà ác thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiểu tử, xem đi, người động lòng nga. Có phải hay không hòa muốn đem nàng áp dưới thân thể hung hăng trà đạp nàng. Trong lòng phát tà niệm, tựa hồ tại khuyên lơn Diệp Hy. Có lẽ là bởi vì độ mạnh yếu quá lớn, bên trong cái kia mỹ phụ nhân thê của nàng váy liền áo căng thẳng nhảy lên đấy, đem bộ ngực kia một đôi rất tự hào vú thừa thác được hơn xông ra, nội bộ kia nịt ngực dấu vết lại rõ ràng có thể thấy được. Tử Lâm nhắm lại kia một đôi tràn ngập bất đắc dĩ xấu hổ mắt đẹp, làm một cái thật sâu hô hấp. Nhưng chính là ở phía sau, phía ngoài Diệp Hy cái kia hai mắt quang gần gũi nhìn chăm chú vào làm hô hấp mỹ phụ. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia băng bó quá chặt chẽ vú. Cao vút trong mây, no đủ mà to thẳng. Diệp Hy thậm chí có điểm hâm mộ có thể đem này một đôi mỹ nhũ trói buộc lên nịt ngực rồi. Có thể cùng này cực phẩm mỹ nhân thê như vậy thân mật tiếp xúc, thật sự là làm cho nam nhân vĩnh viễn đều không thể chống cự. Dài bởi vì, kia một thân thành thục động nhân khí chất, tuyệt đối không phải thanh xuân tiểu cô nương có thể có. Thật dài mái tóc chát thành một cái đoan trang phụ nhân kế. Lộ ra thẳng thắn tuyết trắng gáy ngọc. Màu hồng túi mông lộ ngực váy ngắn đem nàng kia một đôi đẫy đà lại thon dài đùi đẹp bao vây lấy, sau lưng lại buộc vòng quanh mê người đậu cong. Cao gầy dáng người duyên dáng yêu kiều, lúc này cho dù ngồi, cũng vẫn là như vậy mê người, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên đổi thành thành thục phụ nhân vạn trùng phong tình. Ai? Này một cái mỹ phụ nhân sâu kín thở dài một hơi, kia hạnh trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Nghĩ đến con gái của mình, nàng cũng cảm giác được một trận bi thống. Đợi, thật lâu sao? Diệp Hy, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra, đi vào, thậm chí còn có tật giật mình đóng cửa phòng lại. Tựa hồ, như vậy cô nam quả nữ sẽ không bị người phát hiện. Oanh! Lúc này cúi đầu Từ Lâm, nàng chợt nghe một đứa bé trai thanh âm của. Nguyên bản thập phần sợ hãi nàng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại cũng là có chút điểm không dám tướng tin vào hai mắt của mình. Trước mắt, dĩ nhiên là một cái xem đã dậy chưa chính mình cao tiểu nam hài. Ngươi, là ngươi sao? Lúc này Từ Lâm nhưng trong lòng vẫn là khẩn trương như vậy, nhưng là nàng nói chuyện ngữ khi cũng đã mềm nhẹ lên. Hẳn là, trừ bỏ ta chỗ này không những người khác a. Diệp Hy vẫn như cũng nghĩ ngồi ở đại bên trên giường này một cái mỹ phụ, cái mũi chợt nghe thấy được từng đợt để cho mình thần hồn điên đảo mê say diễm hương, kia một loại thành thục thiếu phụ sở đặc biệt có mùi thơm làm cho hắn cả người chấn động. Lần tới báo trước tà ác dục niệm, đồng học vậy được thục mỹ mẹ cám dỗ, kính xin chờ mong. Chương 67, lưng phụ yêu đương vụng trộm. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt này một cái mỹ phụ trên người của, chỉ cảm thấy nàng thật sự thực như chính mình một cái đồng học. Mẫu thân nàng, Diệp Hy bây giờ còn nhớ rõ, khi đó, khai hội phụ huynh, mình đã từng thấy một lần. Trời ạ, bây giờ muốn nổi lên, Diệp Hy nhưng thật ra nhớ tới kia một cái sáng sủa hoạt bát nữ hài tử, cái kia bạn học gái mẹ, tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Vì sao, hội đương như vậy bán đứng thân thể nữ nhân? Từ Lâm hai tay của thật chặt nắm chặt mình làn váy, nàng bây giờ, là cỡ nào sợ hãi? Bởi vì xuất hiện ở trước mắt mình đấy, lại là một cái cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài. Tại chính mình đi tới phía trước, cái kia béo nữ nhân từng nói với nàng, bất luận đi vào là ai, chiều cao mập gầy cũng tốt, đô tuyệt đối không phải là nàng có thể đắc tội. Diệp Hy hai mắt, chặt chẽ chĩa vào trước mắt này cúi đầu, cho dù ngồi, cũng so với chính mình thấp không bao nhiêu mỹ phụ, nhìn nàng mặc trên người cái kia nhất kiện thập phần khêu gợi túi mông váy liền áo, còn có cặp kia khép lại ở chung với nhau mặc vớ cao màu đen, ống dài dày đùi đẹp. Từng đợt nóng bỏng tại cổ họng của hắn ở chỗ sâu trong thiêu đốt. Ngươi là... Diệp Hy thanh âm của có một chút run run, hắn thực tưởng nếu hỏi điều này mỹ phụ, rốt cuộc là có phải hay không chính mình cái kia bạn học gái mẹ, nhưng là nói đã đến bên miệng hắn lại cũng không nói ra được. Bởi vì, trước mắt người mỹ phụ này, nàng kia thở hào hển làm cho bộ ngực cặp kia bị nịt ngực trói buộc hơn nữa đem y phục trước ngực nàng đẩy lên phình trướng trương mỹ nhũ ba đào phập phồng, tựa hồ tại hướng về trước mắt này tiểu nam hài ngoắc. Tại sao mình đến phòng này hay sao? Diệp Hy lòng của ở bên trong, bỗng nhiên có như vậy một loại thanh âm tại nói cho hắn biết. Nếu nghĩ đến chính mình đem điều này đồng học mẹ áp dưới thân thể đủ loại tình cảnh, Diệp Hy hắn trở nên càng thêm nóng nảy. Thậm chí, liền cả thân thể hắn cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Không thể không nói, ở trên giường này một nữ nhân thật là làm cho hắn mê muội rồi. Cho dù đã là một nữ hài tử mẫu thân, Từ Lâm nàng vẫn là xinh đẹp như vậy chiếu nhân, thành thục giảo mỹ. Lúc này, có lẽ là đối mặt sắp chuyện sắp xảy ra bất an cùng sợ hãi, nhưng là nàng cũng không dám nhúc nhích. Bởi vì, cho dù nàng không có ngẩng đầu lên, lại như cũng có thể cảm nhận được trước mắt mình này một đứa bé trai cặp kia tràn đầy nóng rực ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm cái kia hai chân. Bắp đùi thon dài, mặc màu đen tất chân, cực kỳ mê người. Mặc thanh xuân váy liền áo, còn lại là túi mông thiết kế thật sự là làm cho người ta điên cuồng, kia hồn viên mông, bị xông ra, có vẻ như vậy đầy đặn mê người. Tiêm nùng hợp hai chân, hơi hơi khép lại, hai cánh tay của nàng cũng là nhẹ nhàng mà kẹp lấy bộ ngực kia liên tiếp mỹ nhũ. Thần tình kia Diệp Hy tuy rằng nhìn không tới, nhưng là thân thể của nàng, như vậy thành thục thiếu phụ đồng thể, thật sự làm cho hắn cảm thấy vô tận dục hỏa. Ngươi, cảm giác được này tiểu nam hài đứng tại trước mặt của mình nhưng không nói lời nào, cũng không có bất kỳ hành động gì, Từ Lâm cho dù trong lòng đang sợ hãi, đang sợ lại cũng chậm chậm ngẩng đầu đến. Nhưng là, khi nàng đối mặt Diệp Hy ánh mắt sau chợt ngây ngẩn cả người. Trời ạ, đây là một đứa bé trai. Một cái cùng con gái của mình không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài mà thôi. Hơn nữa, lúc này của hắn kia một đôi ánh mắt, là cỡ nào nóng rực, tràn đầy nồng nặc muốn chiếm làm của riêng, để cho nàng từ trong đáy lòng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ, thân thể của chính mình, lấy cao gầy thân thể thành thục, liền sớm đạp hư ở nơi này tiểu nam hài trên tay của sao? Còn có chính là, hắn rốt cuộc là ai? Này đó, Từ Lâm cũng không biết, bởi vì không biết, mà cảm thấy sợ hãi. Phồn hoa đô thị, bóng đêm là như vậy mê người. Hoa hải thị ban đêm, luôn kèm theo đủ mọi màu sắc đèn neon đang lóe lên. Nhìn như vậy phồn hoa quốc tế đại đô thị, lúc này ở một cái nhà rất cao đại hạ một cái lồng trong phòng lại có một đôi tràn đầy oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm này lâm vào trong đêm tối đại đô thị. Rất nhanh, ta tự sẽ khiến các ngươi này đó chỉ biết ăn uống vui đùa nhân lâm vào tuyệt vọng. Nỗi thống khổ của ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi thập bội thừa nhận. Trong phòng này, không có mở đèn. Bởi vì, Tần Nhã nàng, sớm đã thành thói quen một người hắc ám. Từ trượng phu của mình thảm sau khi chết, nàng liền vẫn luôn là tự mình một người. Nàng hận a, vì sao, chuyện như vậy, sẽ phát sinh tại trên người của mình. Vì sao, ông trời cố tình không quyến luyến chính mình. Tại sao muốn đem nguyên bản chúc cho hạnh phúc của mình, vô tình cướp đoạt đây. Hiện tại, trượng phu chết rồi, mà con gái của mình, lại muốn giúp đám kia phát rồ kẻ thù đi đối phó chính mình. Đây là Tần Nhã không thể, nhất đủ tiếp nhận. Không thể. Nếu, bọn họ để cho mình bi thảm như vậy mình nhất định phải thật tốt trả thù bọn họ những người này. Làm cho bọn họ biết, khi hắn nhóm mỉm cười thời điểm, có như vậy ta một nữ nhân lâm vào trong thống khổ. Kỳ thật, Tần Nhã sở dĩ liên hệ Nhật Bổn Yamaguchi Group, cũng là bởi vì thấy được bọn họ giá trị lợi dụng. Dùng vì chung ngày mâu thuẫn, quyết định đối với này đó hắc ám việc, Trung Phương tuyệt đối sẽ không nương tay. Như vậy, tạo thành bọn họ lưỡng bại câu thương, đây là Tần Nhã hy vọng thấy. Bởi như vậy, chính mình chẳng những có thể đủ trả thù cái thành phố này, thậm chí còn có thể giúp nàng giết chết này chết tiệt người Nhật Bổn. Các ngươi những người này, ta nhất định phải để cho các ngươi biết, rốt cuộc ai mới là chánh nghĩa. Diệp Long, còn ngươi nữa này hung thủ giết người. Nói đến Diệp Long tên, Tần Nhã liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì, cũng là bởi vì lúc trước Diệp Long mệnh lệnh, chính mình ngã trượng phu mới có thể toi mạng đấy. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, chính mình ngày nào đó nhìn thấy trượng phu một lần cuối. Đó là nhất trương hiện đầy máu tươi mặt của, kia là chồng của mình. Ta nhất định phải. Tần Nhã nắm thật chặt quả đấm, trong phòng một mảnh đen như mực, căn bản là nhìn không tới cái gì. Nhưng thấy một đạo cao gầy mơ hồ bóng dáng, đi tới bàn máy tính phía trước, mở ra màn hình. Này chút ít ánh sáng nhu hòa, nhất thời đuổi ra một ít phiến ánh sáng không gian. Thiên, người nữ nhân này, này ngồi ở trước bàn máy vi tính mặt nữ nhân, lại dĩ nhiên là một tia không. Tại thị ủy ánh sáng yếu ớt dưới, da của nàng hiện lên nhiều điểm ánh sáng nhu hòa. Ngồi ở ghế trên, nàng vểnh lên thon dài đùi đẹp, hai tay tại trên bàn gõ gõ lấy. Nhưng là trên mặt, nụ cười của nàng là như vậy lạnh như băng. Thấy không rõ lắm mặt của nàng, nhưng là vóc người của nàng quả thật tốt như vậy. Mơ hồ cảm giác, ước mơ hồ hiện hấp dẫn. Nhìn không tới nàng giữa hai chân, nhưng là lại thấy được trước ngực nàng cái kia song hoảng đến đãng đi kiều rất vú. Cho dù nhìn không tới nàng cả người băng cơ ngọc phu, nhưng là lại có thể nhìn đến nàng kia hai vú rất tròn độ cong. Ngày kia đến, Tần Nhã khóe miệng cong lên một đạo cười lạnh. Cũng thành, chỉ cần các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Nàng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ tới lần trước chính mình theo chân bọn họ thông điện thoại thời điểm, nữ nhân kia. Yamaguchi Group, khi nào thì hơn một cái có thể có lớn như vậy quyền lực nữ nhân. Lại nói Diệp Long, lúc này hắn tự mình một người thập phần suy sút đi sớm trên đường cái. Hắn hiện tại thật sự không biết mình đến tột cùng đến cỡ nào đáng giận rồi. Mình làm năm, âm thầm rời đi Hoa Hải thị. Rốt cuộc cho nàng bao nhiêu thương tổn. Kỳ thật, Diệp Long hoàn toàn có thể sử dụng quyền lực của mình đến hoạt động tra rõ Trình Mẫn những năm gần đây sở đã làm hết thảy. Nhưng là hắn không có, bởi vì hắn không muốn xâm phạm Trình Mẫn riêng tư. Tút tút tút. Phía sau, túi lý điện thoại của, bỗng nhiên vang lên. Lửa vậy. Cũng Long thâm tình lập tức đem suy sút thu vào, thay vào đó là nghiêm túc cái gì. Người nói, tìm được mẹ ngươi vị trí. Không thể xác định, nhưng là đã khóa được tại nha môn phụ cận. Lửa nhi lòng của bận rộn sao trầm trọng, bởi vì mình muốn bắt cái kia một người đúng là mình thân mẹ ruột. Kỳ thật mọi người là ích kỷ đấy, cho dù là lửa nhi nàng cũng không ngoại lệ, nhưng là nếu tiếp tục làm cho mẹ của mình điên cuồng đi xuống, như vậy chỉ biết giảng cơ càng nhiều vô tội thị dân mà thôi, đây là lửa nhi không hy vọng thấy. Nhưng là nàng lại có thể làm sao bây giờ, tìm tới chính mình ngã mẹ. Chẳng lẽ muốn nàng nữ nhi này động thủ đem nàng giết chết? Có phải, để cho nàng rời đi, này là một đôi vẫn ảnh hưởng Hoắc Nhĩ Đức mâu thuẫn. Nàng không biết mình hẳn là sao nhóm làm. Lửa. Diệp Long thoáng trầm mặc một chút, cuối cùng giận dữ nói kỳ thật, ngươi cũng có quyền lực đến hận ta đấy. Bởi vì, ba ngươi tử, theo ta có cởi không ra trách nhiệm. Thủ trưởng, ngươi đừng bảo là, ta biết ngươi cũng là không nghĩ như vậy đấy. Nhưng là không có cách nào, chuyện này, đô đã xảy ra. Hiện tại oán hận ai, cũng không có bất kỳ trào ra. Lửa Nhi cắn môi dưới nói hiện tại ta còn là được nhanh một chút tìm được mẹ vị trí, nói cách khác, sự tình liền đại điều. Mẹ ngươi đã liên lạc khác thế lực ngoại quốc sao? Ân, dám thì vệ tinh biểu hiện, đã từng có một chiếc điện thoại đánh tới Nhật Bản Yamaguchi Group tổng bộ. Ta nghĩ, đó nhất định là mẹ, bất quá kia điện thoại bị lên mật mã, đợi cho chúng ta phá giải thời điểm, bọn họ đã treo đoạn. Không quan hệ, chúng ta vẫn có thời gian. Diệp Long trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra thập phần ngươi dự tợn tươi cười, cho dù tìm không thấy bọn họ, chúng ta cũng khi tổng có biện pháp. Ta bây giờ còn ước gì Nhật Bồn tiểu quỷ tử đến Hoa Hải thị đâu. Như vậy ta thì có quang minh chánh đại viện cơ. Trong ngày ở giữa mâu thuẫn, nhưng là thật sâu ảnh hưởng Diệp Long bọn họ thế hệ này người. Đối năm đó từng xâm phạm qua quốc gia của chúng ta, từng phạm vào làm cho người ta căm thù đến tận xương tủy hung ác, này đó độ thật sâu kích thích Diệp Long bọn họ thế hệ này người lãnh đạo. A Di, người muốn tỏa tới khi nào? Bỗng nhiên, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Diệp Hy, bỗng nhiên nhìn này ngồi ở trên giường lớn im lặng không lên tiếng mỹ phụ nói đứng lên. Cho ta xem trọng sao. Lúc này Diệp Hy, kỳ thật hắn cũng đang run rẩy. Không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà là vì, hắn tại hưng phấn. Người mỹ phụ này, này cao gầy thành thục diễm phụ, khả là mình đồng học mẹ a. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng thật giống như là một cái nhỏ sơn dương vậy tại trước mắt tùy ý chính mình xâm lược, đợi chờ mình xử quyết, như vậy một loại chinh phục, như vậy một loại kích thích, làm cho Diệp Hy cảm thấy chính mình càng ngày càng không khống chế nổi. Cô lỗ. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn vẫn như cụ cúi đầu mỹ phụ nhân thê. Từ Lâm hiện tại thật sự rất muốn chạy ra phòng này. Nàng thật sự không nghĩ, thân thể của chính mình, bị này tiểu nam hài đạp hư. Hắn vẫn chỉ là nữ nhi mình lớn như vậy mà thôi a. Thiên, điều này làm cho Từ Lâm nàng này thành thục xinh đẹp người của thê nhân mẫu như thế nào nhận chịu được. Không để ý, muốn là mình chạy đi rồi, vạn nhất này tiểu nam hài khởi sướng giận đến làm sao bây giờ. Chính mình nhưng là được cho biết, này tiểu nam hài bối cảnh, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từ Lâm, cũng không có cái kia đắc tội dũng khí của hắn. Giống như là lúc này, trước mắt này tiểu chánh thái cặp kia lóng lánh nồng đậm dục diễm ánh mắt của, thật giống như đang nhắc nhở nàng, không thể từ chối, không thể lùi bước. Hai tay của nàng, chống đỡ tại đầu gối của mình lên, nhưng là nguyên bản đang ngồi thân thể, lại nhẹ nhàng mà đứng lên. Khi nàng thân thể thẳng tắp thời điểm, Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Bởi vì, người mỹ phụ này cư nhiên cao hơn tự mình một cái đầu. Cao gầy mỹ phụ thành thục đồng thể, giống như là tại Diệp Hy trước mặt của khoe ra. Nhất là vừa mới còn chưa long lấy thon dài đùi đẹp, lúc này đứng lên cũng là tốt như vậy xem, có vẻ đường cong nhu hòa. Tất đen, cao đồng dày, như vậy phối hợp, dễ dàng nhất đem thiếu phụ phong tình vạn trùng dụ phát ra ngoài. Nhìn này cao gầy thục nữ trước ngực nàng cái kia xong kịch liệt kích thích vú, Diệp Hy này tiểu chánh thái bỗng nhiên đưa ra ma chảo của mình. Lần tới báo trước bạn học gái thành thục mẫu thân thể cám dỗ, kính xin chờ mong. Chương 68, khóc mỹ nhân thê. Chừng. Nhìn này tiểu nam hài hướng tới trước ngực mình chậm rãi thân tới được ma chảo, thân thể của nàng bản năng co rụt lại, theo bản năng lui về phía sau từng bước ý đồ tránh thoát của hắn xâm nhập. Nhưng là nàng tựa hồ quên mất phía sau mình, chính là nhất trương có thể nằm xuống 6-7 người gia tăng giường. Nhưng thấy nàng kia cao gầy thân thể đụng phải mép giường, bỗng nhiên về phía sau khuynh đảo, ôi. Hai tay của nàng huy giật mình ý đồ bắt lấy cái gì, nhưng là nàng phía trước lại không có vật gì. Phanh, thân thể của nàng ngã ở mềm mại mà tràn ngập co giãn trên giường lớn phát ra một cái thực thanh âm trầm thấp, nhưng là tại hoàn cảnh như vậy bầu không khí dưới, lại là như vậy làm cho người ta cảm giác được nồng nặc y nỉ. Như vậy một loại trong hoàn cảnh, thế nào một nam nhân có thể khống chế được nổi trong lòng mình thú tính? Nhật Bản, Đông Kinh. Mười mấy mặc Âu phục màu đen nam nhân chỉnh tề hai bên đứng. Lúc này theo bọn họ trung gian từng có đấy, là một người mặc màu đen vươn người áo gió nữ nhân. Cao dép lê đạp trên mặt đất phát ra khanh khách thanh một chút tiếp một chút. Mái tóc thật dài phi ở sau ót, ánh mắt của nàng có vẻ nghiêm túc mà lạnh như băng, các ngươi chuẩn bị xong lời mà nói, ta đây chúng ta bây giờ liền xuất phát. Người nữ nhân này lúc nói chuyện, kia một loại vô hình khí chất làm cho người ta thuyết phục, nhất là nàng so với những nam nhân kia mà nói chút nào không hiện lên thấp bé cao gầy dáng người, nhất nhảy qua đấy. Đại tiểu thư, không đợi đằng nhị tiểu thư sao? Một người trong đó nhân bỗng nhiên thấp giọng nói nàng nhưng là chờ mong thật sự đâu. Đủ. Này cao gầy trên mặt nữ nhân biểu tình bỗng nhiên lạnh xuống, chúng ta lần này cũng không phải là đi chơi đấy. Tên tiểu nha đầu kia khiến cho nàng ở lại Đông Kinh a. Hiện tại chúng ta trước xuất phát. Nữ nhân lạnh như băng ánh mắt tại kia chút Âu phục tráng hán trên mặt nhìn quét, cuối cùng mới rời, đi nhanh lưu tinh đi hướng lầu dưới kia nhất lượng limousine. Cho dù thân thể của nàng tư là cao như vậy chọn thướt tha, nhưng là này bọn đàn ông nhưng cũng không cảm tướng ánh mắt của mình đặt ở trên người của nàng. Tại phong trong quần áo, cặp kia lộ ra tuyết trắng cơ phu tiểu thối, là như vậy cân xứng. Lúc này nhất nhảy qua một máy, có vẻ như vậy phiêu giật linh động. Nàng thoạt nhìn ước chừng cũng liền 25, 6 tuổi, so Diệp Hy lớn mười mấy tuổi a. Lãnh diễm mà cao ngạo ngự tỳ, ưỡn ngực tiền cao ngất hồn viên vú, hơi hơi khom người xuống chi, leo lên trong ghế xe. Ai, đợi ta với, đợi ta với. Đang lúc này mấy chiếc xe hơi lúc rời đi, một cái mềm mại thanh âm của lại ở phía sau vang lên. Đại tiểu thư, chết máy theo đến sau trong kính thì đã đến tới đây sau, bỗng nhiên thấp giọng hỏi tà tòa cái kia một nữ nhân. Tuy nhiên lại bị đối phương lạnh như băng ánh mắt hoảng sợ chuyên tâm lái xe của ngươi. Mà trong cùng một lúc, tại Hoa Hải thì Tần Nhã cũng tiếp thu được đã biết thứ Minh Hữu sắp đã đến tin tức. Trước hết cho các ngươi tranh đấu lẫn nhau a. Tần Nhã trên mặt của lộ ra lạnh như băng được tươi cười, không biết Hoa Hải thì hắc đạo, theo chân bọn họ tiểu quỷ tử rốt cuộc ai hội tranh thắng đâu này. Đáng tiếc a, đáng tiếc, các ngươi cuối cùng ai cũng sẽ không thắng. Tại sao vậy chứ? Lúc này Tần Nhã vẫn như cũ cả người một tia không đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, hai tay của nàng nhẹ nhàng mà vuốt lên trước ngực mình cái kia hai vú phỏng Diệp Long. Ta sẽ tại ngươi tối đắc y vênh váo thời điểm, tự tay bóp chết bên cạnh ngươi tất cả mọi thứ. Sở hữu. Nữ nhân điên, đây là một triệt đầu triệt đuôi nữ nhân điên. Diệp Hy sao, chớ có trách ta, muốn trách chỉ trách ngươi là cũng long tôn tử a. Tần Nhã nhìn trong tay mình cái kia một phần tư liệu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một cái ác độc kế hoạch. Có lẽ, tưởng muốn trả thù một người, có đôi khi làm cho hắn chậm rãi lâm vào tuyệt vọng quá trình, so với nhất súng bắn bạo đầu của hắn càng thêm thống khổ. Trên thân thể tra tấn vô luận lợi hại hơn nữa, cũng sẽ có đi qua thời điểm, nhưng là tâm lý tra tấn lại sẽ cho người hỏng mất. Hiện tại Tần Nhã muốn Diệp Long nhất vừa bị vây áy náy bên trong, hắn muốn Diệp Long nhìn tận mắt cháu của hắn chết ở trước mắt. Này một đứa bé trai, này một cái thoạt nhìn đã có vài phần đẹp trai tiểu nam hài, đem sẽ trở thành Tần Nhã mục tiêu. Diệp Hy, này tiểu nam hài tên tự kêu là Diệp Hy. Lúc này, Diệp Hy hắn không biết, chính mình đã trở thành cái kia thành thục mỹ phụ trả thù ra ra mình mục tiêu. Lúc này hắn, đang bị trước mắt ngã sắp xuống tại trên mặt giường lớn này một cái mỹ phụ sở thật sâu hấp dẫn. Từ Lâm trên thân khuynh ngã xuống giường, cặp kia mê người đùi đẹp, mặc vớ cao màu đen cám dỗ, nhẹ nhàng mà chấp lên, liền cả thân túi mông váy bị kéo quá chặt chẽ đấy, đem thân thể của nàng bao vây được có lồi có lõm. Nhất là, lúc này hai tay của nàng thừa tái bên người hai bên, làm cho bộ ngực quần áo căng thẳng. Thở hào hển, khiến cho cặp kia bị trói buộc lấy mỹ nhũ tại dãy rùa, kịch liệt run rẩy. Từng đạo sóng sữa, từng trận mùi thơm mê người, thật xấu kích thích Diệp Hy thị giác cùng khứu giác thần kinh. Cô lỗ. Hắn chật vật nuốt vào nước miếng của mình, chậm rãi đi về phía trước từng bước, nhưng là cái kia thập phần nóng rực ánh mắt nhưng thủy chung đều không có theo người mỹ phụ này trên người của rời. Ngươi, có nhất nữ nhi? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Lộp bộp. Này tiểu nam hải ôm ấp hoài bão, làm cho vốn là muốn đứng lên dãy dụa trốn chạy Từ Lâm ngây ngẩn cả người. Nàng còn nhớ rõ, chính mình đi vào phòng này mục đích. Chính là vì con gái của mình. Đúng, là con gái của mình. Nếu nàng hiện tại ly khai lời mà nói, như vậy con gái của mình làm sao bây giờ? Trọng yếu nhất là, mắt thân này so con gái của mình lớn hơn không được bao nhiêu cậu bé, hắn đến tột cùng có cái dạng gì bối cảnh, thế nhưng làm cho cái kia béo nữ nhân cũng cảm thấy sợ hãi. Muốn là mình đắc tội hắn, vậy phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, Từ Lâm lòng của Trung dâng lên một loại mãnh liệt sợ hãi. Trả lời ta. Diệp Hy thanh âm của trở nên càng ngày càng khàn khàn rồi. Tại hàn tuyết trên người không có được phát tiết thú tính, tại Diệp thần linh trên người bị kích phát tà tính, tựa hồ vào giờ khắc này bị người mỹ phụ này, người vợ thật sâu dụ phát ra rồi. Có. Lúc này Từ Lâm hai tay nắm chặt dưới thân bị đơn, đã có điểm xấu hổ đem đầu của mình sau khi từ biệt. Nàng thật chặt cắn môi dưới, không để cho mình đáng thương này chăn cừu bắc trước mắt cái sắc này sắc tiểu nam hài thấy. Nàng bây giờ, thật sự cảm thấy, chính mình giống như là ông trời tùy ý vứt một cái món đồ chơi. Thật không ngờ chính mình quyết định, gạt trưởng phu cùng nữ nhi, đem thân thể của chính mình bán đứng để đổi thụ trị liệu tay của nữ nhi thuật phí, nhưng là vào lại dĩ nhiên là một cái cùng nữ nhi mình tuổi không sai biệt lắm lớn cậu con trai. Đừng nhúc nhích, Diệp Hy bỗng nhiên nói. Ánh mắt của hắn thật sâu chĩa vào nửa nằm tại trên mặt giường lớn này một cái mỹ phụ, ánh mắt lại lạc tại trước ngực nàng cái kia một đôi kiều rất đầy đặn thỏ ngọc phía trên. Hắn từng điểm tới gần, thẳng đến trên thân đã dựa vào lên trên mép giường mới ngừng lại được. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Từ nay về sau Từ Lâm thật sự hối hận, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng. Này tiểu nam hài hội là mình đêm nay khách nhân, chỉ cần nghĩ đến đây cái có thể đương con trai mình tiểu nam hài hội áp tại chính mình kia cao hơn hắn ra một cái đầu đến thành thục trên thân thể, tách ra hai chân của mình chính là cái kia tình cảnh, Từ Lâm liền cảm giác một trận thật sâu khuất nhục. Nhưng là, bây giờ không phải là tốt lắm sao? Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một thanh âm, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi vào là một cái càng thêm thấp, nhưng là lại phi thường mập nam nhân? Hoặc là một người dáng dấp xấu vô cùng biến thái đến chà đạp ngươi? Này tiểu nam hài không tốt sao? Khả năng, hắn hoàn cái gì cũng không biết đâu. Chính là, đương Từ Lâm đối mặt cũng tạ kia một đôi tràn đầy xích lõa khỏa thân muốn chiếm làm của riêng hai mắt là lúc liền lập tức hủy bỏ cái ý niệm này. Ngươi thực thiếu tiền. Để cho nàng cảm thấy hết ý là, này tiểu nam hài nhưng chỉ là đem thân thể nhích lại gần, nhưng cũng không có gì xâm phạm ý của nàng. Vâng. Từ Lâm cắn môi dưới, nhưng là lại không nhìn Diệp Hy. Thật giống như tại mất đi hy vọng bình thường ngươi. Muốn cũng nhanh chút. Thay đổi nằm xuống, Từ Lâm đơn giản bất động. Nàng cứ như vậy nằm ở Diệp Hy bên người, nhưng là hai tay của nàng lại như cũ thật chặt bắt được bên cạnh mình bị đơn. Một trái tim vẫn như cũ đang kịch liệt nhảy lên này, thế cho nên Diệp Hy ánh mắt lại rơi vào trước ngực của nàng. Thấp ngực váy liền áo, làm cho trước ngực nàng lộ ra tuyết trắng băng cơ ngọc phu. Cặp kia phình trướng trướng núi non, làm cho Diệp Hy cảm thấy từng đợt miệng đắng lưỡi khô. Người nghĩ phải bao nhiêu tiền? Diệp Hy bỗng nhiên có câu, nhưng là yêu mang theo một chút châm chọc, chẳng lẽ người thực cần tiền mua xinh đẹp quần áo sao? Hoặc là đắt giá đồ trang điểm? Hắn là tại khó có thể tưởng tượng, người mỹ phụ này, người vợ, này mẫu thân của bạn học, làm sao có thể làm ra như vậy đồi phong bại tục chuyện tình đến đây đâu? Thậm chí, còn bị chính mình gặp được. Bị chính hắn một nữ nhi của nàng đồng học gặp được. Từ Lâm không nói lời nào, nhưng là lại vẫn như cũ nằm ở Diệp Hy bên người, kia cao gầy thành thục, mạn diệu Anna thiếu phụ đồng thể, không hề phòng bị triển lộ tại trước mắt hắn, tựa hồ có thể tùy ý này tiểu tránh thái tại trên người của nàng muốn làm gì thì làm bình thường. Đúng không, là có thể muốn làm gì thì làm a? Người nghĩ phải bao nhiêu tiền? Diệp Hy hỏi lần nữa. Bỗng nhiên, Từ Lâm mở ra cặp kia đang nhắm mắt. Lúc này mắt của nàng vành mắt ướt át nhuận đấy, một tia nước mắt theo bên khóe mắt thượng tràn đầy xuống dưới. 300 vạn. Từ Lâm hai mắt lại từ từ nhắm lại. Lúc này nàng cảm giác mình là trong thiên hạ tối tiện nữ nhân. Thân thể của chính mình chỉ đáng giá 300 vạn. 300 vạn. Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Đừng nói là 300 vạn, cho dù là 300 khối, trên người của mình cũng không có. Cho dù là mẹ của hắn, một năm tiền lương cũng là chừng 10 vạn. Ra ra hắn, khả năng nhiều một chút. Bất quá, ba hắn là có tiền. IT cự lá mầm ngạo dương, giá trị con người khả là vượt qua 10 tỷ đô la buôn bán chùm. Trọng yếu nhất là, không nói Diệp Hy ra ra, chỉ cần là mẹ hắn, có thể đảo, chỉ cần Diệp Hy mở miệng, tùy thời sẽ có người cam tâm tình nguyện đưa lên 300 vạn. Hơn nữa đừng nói là 300 vạn, cho dù là 300 vạn, cũng sẽ có nhân nguyện ý ra, vị đấy chính là cùng Diệp gia phản một cái đằng trước giao tình. Cho nên, Diệp Hy chưa bao giờ thiếu tiền. Người muốn nhiều tiền như vậy, là vì cái gì? Bệnh của nữ nhi ta. Từ Lâm lúc này vẫn như cũ thật chặt nhắm hai mắt lại. Nàng đang đợi, thân thể của chính mình bị này tiểu nam hài đặt lên một khắc kia. Cảm thấy thẹn, bối đức, tội ác, tất cả cảm giác, đánh thẳng vào trái tim của nàng thần kinh. Lão công, thực xin lỗi. Từ Lâm lòng của ở bên trong, nói như vậy, ta thật sự không có cách nào. 300 vạn, chữa bệnh. Vâng, như vậy phải không? Diệp Hy bỗng nhiên phát giác, cho dù Từ Lâm này mẫu thân của bạn học bây giờ hành vi, giống như là một cái ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, nhưng là tựa hồ cùng chính mình so sánh với, nàng ít nhất còn có tâm hồn là thuần khiết. Nhưng là mình đâu này? Thực tà ác, thật sự, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, mình mở thủy trở nên hư hỏng. 300 vạn, ta cho ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên nói, nhưng là, hắn lại theo trên mặt giường lớn đứng lên, nghĩ cửa phòng đi đến, vừa đi hoàn vừa nói hiện tại, ngươi có thể trở về ra bồi bồi con gái của ngươi rồi. Tiền ta sẽ đưa đến trên tay ngươi đấy. Ngươi, Từ Lâm bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình, trước mắt này lưng đối với mình tiểu nam hài, nói thực ra, ở trong mắt tự mình, hắn cũng không cao. Bởi vì mình so với hắn còn phải cao hơn một cái đầu. Nhưng là Từ Lâm chợt phát giác, bóng lưng của hắn cũng là cao lớn như vậy, vì... Cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên xoay đầu lại, cười nói a di, ngươi đã quên sao? Lần trước tại Hoa Long Trung học, chúng ta hoàn đã gặp mặt đâu? Ta là Đình Đình đồng học. Oanh! Một khắc kia, Từ Lâm Lý Thượng bỗng nhiên trở nên một trận tái nhợt. Mà Diệp Hy đã từ từ xoay người sang chỗ khác, nhưng trong lòng tại âm thầm trách chửi mình thực con mẹ nó dối trá, chính mình thế nhưng làm một hồi vệ đạo sĩ. Bỏ qua như vậy thành thục cảm thấy người vợ nhân mẫu, đó là lớn mực nào một cái tiếc nuối a. Nhưng là, đang lúc hắn bước ra cước bộ thời điểm, chợt bị phía sau xông tới Từ Lâm từ phía sau ôm lấy. Hắn chỉ cảm thấy, trên lưng bị một đôi tràn đầy co giãn nhục đoàn, thật sâu chèn ép, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, từ phía sau truyền tới. Lần tới báo trước không đạo đức giao dịch, tiểu chánh thái cùng mỹ thục nữ kiều diễm. Kính xin chờ mong. Chương 69, đồng học diễm mẹ phong tình. Ngươi vừa mới, nói cái gì? Lúc này Từ Lâm sắc mặt tái nhợt một mảnh, nàng không biết vì sao chính mình muốn bỗng nhiên ôm lấy che đậy so với chính mình yếu hại yêu cười cậu bé, nhưng là nàng vừa mới động hốt hoảng trong lúc đó giống như nghe được hắn lại đạo con gái của mình. Diệp Hy hơi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được sau lưng mình thở hổn hển cái kia thập phần tuyệt vời đè ép cảm. Ta là đạo, ta chỉ là ở trong này dừng một chút, bạn học ta hắn còn đang chờ ta đâu. Ngươi, có thể buông tay à? Tuy rằng đối với mình sau lưng cái kia một đôi tràn đầy co giãn nhục đoàn như vậy đè ép thập phần không muốn xa rời, nhưng là Diệp Hy chợt nói ngươi muốn tiền, ta sẽ cho ngươi đưa qua đấy. Mà thoáng tình hồn lại người mỹ phụ này người vợ mới biết được hiện tại chính mình tư thế như vậy là như vậy không đạo đức. Nàng sợ tới mức liền vội vàng đem Diệp Hy buông ra, nhưng là lại không dám tin nhìn hắn vì sao ngươi nếu như vậy làm. Chẳng lẽ, ngươi sẽ không? Kia, à gì ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Hy chậm rãi xoay người lại, lúc này hắn cùng sau lưng này một cái cao hơn hắn ra một cái đầu mỹ phụ chỉ có mấy cái quả đấm khoảng cách, gần như vậy đối với, mà Diệp Hy ánh mắt của hắn, lại vừa vặn hơi hơi tà hạ chống lại Từ Lâm bộ ngực cặp kia tại mãnh liệt phập phòng no đủ vú. Chứng phình đấy, đều ở trước mắt cảm giác nhất là thật sâu kích thích Diệp Hy thị giác thần kinh. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, tại nghênh diện đánh tới. Để cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào là, người mỹ phụ này, người này thê, hiện tại lê hoa đái vũ gương mặt làm cho hắn cảm thấy hàng loạt kích thích. Ta, đối mặt với này cùng nữ nhi mình tuổi không sai biệt lắm tiểu nam hài hỏi lại, Từ Lâm đột nhiên cảm giác được mình lúc này là cỡ nào hạ lưu. Chính mình nhưng là có phụ chi phu, chính mình lại có một thập phần đáng yêu đấy. Nhưng là hiện tại thế nào, nếu nói vận mệnh để cho mình không thể không bán đứng thân thể của chính mình. Hơn nữa, đối tượng vẫn là một cái cùng nữ nhi không sai biệt lắm lớn tiểu chánh thái. Trời à, thật chẳng lẽ muốn chính mình đem thân thể giao cho này tiểu nam hài đạp hư sao? Bất quá, nếu đắc tội cái thân phận không rõ ràng này cậu bé, Từ Lâm thật sự sợ hãi chính mình sẽ phải chịu không khỏi đối đãi. Là trọng yếu hơn là, chính mình thật sự vội vã dùng như vậy một khoản tiền. Cơ thể của ta, Từ Lâm cắn răng nghiến lợi nói. Nàng khả không tin hội có một người xa lạ nguyện ý cho mình 300 vạn. Cho dù gia đình hắn phi thường có tiền, cũng sẽ không lý do giúp chính mình. Về phần Diệp Hy mục đích, Từ Lâm nàng còn không biết sao. Bất quá, lúc này Từ Lâm thật đúng là oan uổng Diệp Hy. Nếu không phải là bởi vì Từ Lâm con gái nàng là Diệp Hy bạn học, Diệp Hy có lẽ sẽ ngay lập tức đem này cao hơn tự mình ra một cái đầu mỹ phụ thôi ngã xuống giường không kịp chờ đợi nhào tới. Khả con gái của nàng, đúng là mình cái kia một cái bạn học gái. Tuy rằng Diệp Hy cùng nàng cũng không phải rất quen thuộc, nhưng trong lòng đối với nàng thật hâm mộ đấy. Bởi vì tại bọn họ thế nào một cái lớp học, đệ tử bối cảnh đều là như vậy hiền hách. Nhưng là tiểu cô nương kia lại không có một chút tự ti, vẫn như cũ theo chân bọn họ những người này ở chung hòa hợp. Đơn chỉ cần điểm này, khiến cho Diệp Hy đối với nàng sinh ra hào cảm. Của ngươi, thân thể. Diệp Hy ánh mắt, bỗng nhiên càn rỡ tại trước mắt người mỹ phụ này trên người của quét mắt, ánh mắt sự thật từ a nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, sau đó lại thích tai trước ngực nàng đang không ngừng cao thấp phập phồng hai vú, cuối cùng định tại nàng kia cao gầy hai chân thon dài trong lúc đó. Lúc này mặc hồng nhạt liên y túi mông váy, tóc hoàn chắt thành một cái thập phần đoan trang thành thục được búi tóc, kia một thân khí chất, quả thực làm cho nam nhân không thể kháng cự. Nhất là, này một cái mỹ phụ nhân thê, mặc vớ cao màu đen cùng cao đồng dày mê người, đoan đích thì kiều mị mà mê người. Cặp kia đùi đẹp, cân xứng mà mạn diệu, làm cho Diệp Hy không khỏi hiện tượng lấy chính mình dự sẵn một đôi đùi đẹp kẹp lấy bên hông kia một loại kích thích cảm giác. 300 vạn, ta liền có thể có được thân thể của ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên buồn cười nói ngươi biết không, bây giờ muốn chơi nhất xử nữ, cũng không cần 1 vạn khối. Chính là trường rất khá nhìn, cũng chỉ là chừng 10 vạn sự, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, thân thể của ngươi, rốt cuộc làm sao giá trị 300 vạn rồi hả? Đúng vậy, lúc này Từ Lâm bỗng nhiên gương mặt cho tàn, nàng tự hồ quên mất, 300 vạn chỉ là mình cần, nhưng là đối phương có nguyện ý hay không cấp, tuyệt đối lại là một chuyện khác. Nhưng là này chỉ muốn phải lấy được thân thể nàng nam nhân, Nhu Lâm thời như thế nào cũng không dám tưởng tượng mình bị bọn họ dưới thân thể tình cảnh. Các ngươi những nam nhân này, không đều là nguyên vu hoa một ít tiền tại nữ nhân trên người sao? Từ Lâm lúc này thân thể đang run rẩy lấy, bởi vì nàng đang sợ. Nhưng là nàng lại không thể không trước tiên có lẽ, các ngươi mong muốn, cũng không phải chúng ta thân thể nữ nhân, gần chính là một ít muốn chiếm làm của riêng mà thôi. Chẳng lẽ, ngươi không biết là cùng diện tích lớn hơn mình nữ nhân, như vậy? Thực kích thích sao? Từ Lâm ra mặt dày nói ra như vậy không biết liêm sỉ lời mà nói, nhưng là thân thể nàng run run, làm thế nào cũng không thể đủ che giấu sâu trong nội tâm mình sợ hãi. Chính mình khi nào thì hạ lưu đến tưởng muốn thuyết phục một đứa bé trai đến đạp hư thân thể của chính mình. Nhưng là nàng có thể có biện pháp khác sao? Hoặc là, trong lòng của nàng, chính là đem Diệp Hy cho rằng là một đứa bé a. Hắn có phải hay không bị người xúi dục mới có thể muốn nữ nhân? Nếu nói vậy, Từ Lâm thật là có như vậy một tia may mắn. Bởi vì, nàng không cần bị này cả người hơi tiền nam nhân áp dưới thân thể. Có lẽ... Này tiểu nam hài liền cả nam nữ hoan ái là như thế nào, cũng không biết đâu này. Nhưng là đây cũng là có lẽ mà nói. Là có một chút như vậy, nhưng là, cho nên nam nhân, ta phải làm sao? Diệp Hy lúc này trong lòng đang vì mình vừa mới giọng nói quá nhỏ mà cảm thấy vui mừng. Bởi vì, nếu để cho người mỹ phụ này biết mình là nữ nhi của nàng đồng học, nàng còn dám như vậy sao? May mắn, vừa mới Diệp Hy lúc nói chuyện, Từ Lâm nàng cũng không ngừng hết sức rõ ràng. Từ Lâm, nàng cặp kia mắt đẹp đã rơi lệ vẻ mặt rồi. Nhưng là nàng lại cuột cường sinh hoạt tại mỗ trong khắp ngõ ngách. Mà nàng đang lúc nói chuyện minh xác thế nhưng đưa ra một bàn tay, bắt được Diệp Hy tay của cổ tay. Kia tràn đầy lấy co giãn tuyết da trắng làn da, quả thực có thể cho nhìn nam nhân của nàng mà cảm thấy điên cuồng. Lúc này Diệp Hy, mặc kệ từ này cao ra bản thân rất nhiều mỹ phụ, chậm rãi dẫn đạo hắn. Từng điểm nhích lại gần mình bộ ngực kia một đôi tràn ngập co giãn rất tròn trên vú. Thật lớn, hảo rất, hồn viên vú, cầm quần áo chống đỡ ra phình trướng trướng lều trải. Ngươi có thể, làm ngươi thích. Cắn môi dưới, Từ Lâm đang nói ra một câu nói này thời điểm, thật sự hận chết như vậy đối nhau sống cảm thấy vô cùng oán hận. Nếu để cho trượng phu của mình đã biết, nếu để cho con gái của mình trước mặt người khác nói, bọn họ hội nghĩ như thế nào? Bọn họ hội làm như thế nào? Ngươi có thể, tại trên thân thể của ta, muốn làm gì thì làm. Lúc này Từ Lâm, đã hoàn toàn thất vọng rồi. Nàng nhưng là đã mất đi kia một loại hạnh phúc gia đình rồi. Đây có lẽ là vận mạng xét xử. Không phải sao, như vậy không biết liêm sỉ lời mà nói, nàng thật sự không thể tin được này là mình. Nhưng là, bàn tay nàng, lại như cũng bắt được Diệp Hy tay của cổ tay, từng điểm nghĩ lồng ngực của nàng nhìn hết. Nhưng thấy kia nhất kiện váy liền áo, đem nàng vậy được thục mạn diệu động lòng người xử nữ đồng trên hạ thể đường cong bại lộ được càng thêm hoàn toàn. Trọng yếu nhất là, của hắn đôi mắt kia, tựa hồ tại kịch liệt đánh vào thị giác dưới, trước mắt người mỹ phụ này làm cho hắn mê muội rồi. Nàng bắt được Diệp Hy tay của trường, từng điểm xem qua này tiểu nam hài kia cách mình càng ngày càng gần bàn tay. Con gái của mình, cũng chính là hắn hiện ở nơi này tuổi A. Nhưng là, chính mình lại thế nhưng bắt lấy tiểu tránh thái tay của cổ tay, từng điểm muốn đưa tay đặt tại trước ngực của nàng. Hô! Lúc này Từ Lâm, hô hấp của nàng khi vội vã như vậy xúc. Nàng hiện tại thật là tân tú vạn phần, hận không thể lập tức lấy ra này một cái phòng. Nhưng là nàng không thể, muốn là mình chạy trốn, như vậy nữ thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, này tiểu nam hài thân phận Tô Ngày An không biết, nhưng là Từ Lâm lại biết, bối cảnh sau lưng của nàng tuyệt đối không đơn giản. Nói cách khác, gian phòng này câu lạc bộ đêm cũng sẽ không tại nhắc tới người nam kia hài thời điểm phải nhiều chú ý. Cô lỗ, Diệp Hy thập phần khó khăn nuốt nước miếng, hiện tại hắn chợt nhớ tới kia một cái cũng không phải cùng chính mình rất quen thuộc tế bạn học gái. Mà mình bây giờ vẫn đứng ở mẹ nàng trước mắt, bàn tay kia, đang bị mẹ nàng cầm, từng điểm một nghĩ trước ngực nàng đè nén xuống. Gần, gần, càng thêm vào, lúc này Diệp Hy, nàng Trấn Ninh rất muốn lập tức xoay người rời đi phòng này. Nhưng là hai chân của hắn, thân thể hắn, lại chút không có một chút thả lỏng. Một điểm, nương Diệp Hy lòng bàn tay, hơi hơi cảm nhận được trước ngực nàng cặp kia bị nịt ngực trói buộc một đôi kiều đính vú. Cho dù chỉ có một chút nhi đẻ ép, cũng đã làm cho Diệp Hy cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nương vú của mình bị này tiểu nam hài chạm tới đâu thời điểm, Từ Lâm thân thể của nàng, bỗng nhiên dùng mình một cái. Kia một đạo cực kỳ thật nhỏ, nhưng là lại không có khả năng để cho nàng sơ sót điện lưu tại trước ngực của nàng phía trên du tẩu. Như vậy kích thích, như vậy tội ác, làm cho nguyên bản sắc mặt còn có chút khó coi gương mặt của, trở nên hưng phấn như vậy. Bởi vì Diệp Hy của hắn năm cái tay ngón tay bỗng nhiên trương khai, đem chính mình đè lại cái kia nhất quả cầu thịt, nhẹ nhàng mà chèn ép. Kia một loại tuyệt vời xúc cảm, một chủng nào đó thập phần có co giãn tiếp xúc, làm cho này tiểu nam cảm thấy hưng phấn. Bùm một tiếng, trên giường lớn bỗng nhiên lõm xuống đi xuống. Bởi vì Diệp Hy này tiểu tránh thái, bỗng nhiên dùng sức đem trước mắt bị chính mình cầm một cái vú tay của buông ra, hai tay đổi thành đem mỹ nhân này thê thân thể, lập tức thôi ngã xuống giường. Cảm giác được trên thân thể của mình mặt đè nặng nam nhân, Từ Lâm nàng thật chặt nhắm hai mắt, hai tay lại nắm chặt ga giường, tựa hồ tại chịu nhịn tiếp được lý đem hội chuyện đã xảy ra. Nhưng là, Diệp Hy lại chỉ là đơn thuần đè ép đến trên người của nàng, dùng từ điệp thân thể, đi cảm thụ như vậy một loại thành thục mạn diệu thân thể. Kia có lồi có lõm đường cong làm cho người ta mê muội. Bang bang, bang bang. Lúc này Từ Lâm, nàng một trái tim chưa từng có ngưng đập, cũng thời khắc tại xô trào. Nhưng là, thân thể của nàng, lại như cũ tại lạnh run. Đối với tương lai vô tri, để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ? Vì kia một cái ra, vì trượng phu của mình, vì con gái của mình. Nàng không thể không, bán đứng thân thể của chính mình. Người đây là cám dỗ ta. Diệp Hy đặt ở này đồng học diễm mẫu trên người của, song tay đè chặt bàn tay nàng, đem nàng đè lên giường. Sau đó lại bỗng nhiên dọn ra một bàn tay ra, ý đồ muốn đem ma chảo của mình xâm nhập đến người mỹ phụ này trong y phục. Ngươi, nhanh một chút có thể nhất sao? Hiện tại Từ Lâm chỉ là muốn đây hết thảy tội ác vậy tồn tại đô sớm một chút chấm dứt rơi. Nàng không bao giờ nữa nguyện ý nhớ tới này đó làm cho thân thể của nàng để lại nam nhân khác tình cảnh rồi. Chính là, Diệp Hy một bàn tay nhưng ở nàng cặp kia mặc vớ cao màu đen đùi đẹp nhẹ nhàng mà vuốt ve. Này một loại có điểm thô ráp, nhưng là lại rất có cái loại này như tơ lụa cảm giác. Tiêm nùng hợp đùi đẹp, thế nhưng ở phía sau, trương khai. Cân xứng kiện mỹ hai chân, chính đang nhẹ nhàng kẹp lấy này tiểu nam hài hông của đang lúc. Như vậy thành thục uông vật, xinh đẹp như vậy tuyệt sắc mỹ phụ nhân thê, quả thực làm cho Sở Kinh Vân sắp điên cuồng. Lần tới báo trước bối nước thịt thịt quan hệ, mỹ thục nữ mê người, nữ thị trường tàn niệm. Kính xin chờ mong. Chương 70, Mỹ Phụ cám dỗ. Đêm tối, đã bắt đầu bao phủ trình một cái hoa hải thị. Hôm qua thanh tỉnh, lúc này Tần Nhã, nàng cố chấp địa tương tín, tại bóng tối dưới bầu trời, tổng có một chút nhân cũng giống như mình, tỉnh, không thể ngủ. Đêm khuya, từ phía độ tĩnh, cửa sổ đóng cửa, không thể cảm giác được phía ngoài phong. Thực muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, cho dù bên ngoài nhất mảnh hắc ám, không thể dùng mắt thường quan sát thế giới. nàng tình nguyện tin tưởng thế giới thật sự tốt đẹp như vậy. Nhưng nàng dù sao đã tâm đã chết, đêm đã khuya, suy nghĩ lại vẫn sinh động lấy, giống nước chảy bách truyền thiên hồi. Mỗi người đều là một cái độc lập chủng loại, một cái tiếp xúc được xã hội âm hiểm hòa tà ác chủng loại. Lúc này Tần Nhã, nàng đã theo Nhất Y Trần Chuồng truyền thừa một cái thành thục xinh đẹp thục nữ. Mỗi nương màn đêm buông xuống hành tẩu ở một đoạn đường này lên, nàng luôn nhìn đến từng dãy chỉnh tề đèn đường phát ra mỏng manh mà tường hòa quang, nội tâm liền dị thường phẫn nộ. Nội tâm của nàng luôn mong mỏi đêm tối đến, đây cũng không phải là vì nàng không thích ban ngày, nàng thích ánh mặt trời rực rỡ ngày, ấm áp mà thanh thản, mà là vì đêm tối cho nàng có một loại đặc thù tình cảm. Bởi vì trưởng phu tử, đúng, chồng của mình đã chết, đây hết thảy kia bi thống chẳng lẽ sẽ chính mình một nữ nhân đến gánh vác. Mỗi đến đêm tối, ngàn tư vạn tự đô ở trong lòng bắt đầu khởi động, khiến nàng không khỏi muốn đem trong lòng kia một loại phản đối cảm xúc phát tiết ra ngoài. Mỗi một phần kích động, hưng phấn, hay là sầu não, nàng bây giờ luôn cho là đêm tối là một có thể làm cho đáy lòng lửa giận tự động tìm tới cửa thời khắc. Nhưng là này thành thục mỹ phụ, đồng dạng là cái sợ hãi đêm tối người của. Ảm nhiên màn trời, yên tĩnh ngã tư đường, còn có bận rộn côn trùng kêu vang bên tai không dứt, tại trống rỗng trong thế giới chung quanh du đãng. Loại này chỉ tại ban đêm mới nhiễu tâm thần người thanh âm của thật lâu quanh quẩn trong lòng, cho đến không thể đuổi cô độc cùng tịch mịch đã đến. Mỗi lần tắt đèn về sau, sáng tỏ ánh trăng luôn theo ngoài cửa sổ xâm nhập, tà tại đồng dạng tuyết trắng trên tường, lúc này nàng cũng là không chịu đi vào giấc ngủ đấy, nghĩ nhiều một buổi tối cứ như vậy lẳng lặng đợi, nhìn, nghĩ, cô độc lấy. Tần Nhã một người là như vậy tịch mịch, một người dựa vào lan can ngồi ở ẩm ướt trên cỏ, ngẩng đầu nhìn lên hắc ám thiên bên trong đám mây, chúng nó ở trên trời hạ tụ tập thành đoàn, là như vậy ấm áp. Nàng một người ngẩng đầu ngước nhìn, cứ như vậy, thẳng đến nước mắt bật ra ra. Nghe được bên cạnh có tiếng bước chân, nàng mới vụng trộm lau nước mắt, không để cho người khác nhìn đến. Ánh trăng khi thì trốn vào tầng mây, khi thì lại chui ra, lạnh lùng phong hòa lẫn khi có khi không ánh trăng làm cho lòng của nàng vẫn lạnh lẽo. Nước mắt tràn đầy hai mắt, trước mắt cỏ khô giống nhau đang điên cuồng sinh trưởng, chúng nó đem người mỹ phụ này nhét vào bên trong, nàng đi không ra như vậy tịch mịch. Hướng bốn phía nhìn nhìn, mỗi người đều có chúc cho đồng bọn của mình, của nàng đâu này. Bọn họ, cũng không tại bên người nàng, nàng thật sự độc thân. Bầu trời ánh trăng, là như vậy chói mắt, nhưng là Tần Nhã nàng luôn cảm thấy bầu trời ly nàng rất gần, mà lòng của nàng lại cách mình rất xa, bởi vì nàng hiện tại đã không thể cảm giác nhiệt độ của nó. Phong, vẫn như vậy thôi, không biết mệt mỏi, mà nàng lại mệt mỏi. Nằm ở trên lan can, bên người chỉ có tiếng gió, chỉ có ánh trăng thở dốc. Nàng nhắm mắt lại, không cho nước mắt chảy đi ra, nàng một người trong thế giới chỉ có kiên cường, chỉ có thể kiên cường. Gì để cho nàng thương tâm rơi lệ người của, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Vẫn làm theo ý mình nàng, kỳ thật vẫn như vậy tịch mịch, lòng của nàng, cũng vẫn như vậy yếu ớt. Nàng dùng chính mình tất cả thiết đến chế tạo mình khôi giáp, bảo vệ mình mềm mại lòng của, nàng muốn đối tất cả mọi người đạo, ai cũng đánh bất bại nàng. Nhưng là... đương một mình nàng thời điểm, nàng lại phát hiện, thủy chung không thể lừa gạt mình. Tần Nhã ngưỡng mặt lên xem giữa chưa ánh trăng, thân thể của nàng bị ánh trăng bao phủ, của nàng lệ cũng bị hút khô rồi. Tại kia một cái thập phần xa hoa nhưng cũng tràn đầy tà ác trong câu lạc bộ đêm. Thật sự, đã không thể có biện pháp khác sao? Thật sự muốn, mình ở này cũng chỉ có nữ nhi lớn như vậy tiểu nam hài xuống, chịu được của hắn xâm phạm. Lúc này Từ Lâm cảm giác được chính mình mau muốn qua đời. Hiện tại, đặt ở trên người nàng cậu bé, tội kia ác chi nguyên thật sâu để cho nàng người này thê nhân mẫu cảm thấy xấu hổ. Vâng, nàng quy đối trượng phu của mình, nàng cũng quy đối con gái của mình. Thân thể của ngươi, run rẩy rất lợi hại, đang sợ a. Diệp Hy lúc này chính áp ở nơi này mẫu thân của bạn học trên thân thể, cảm thụ được nàng kia là lướt bay bổng, thành thục mạn diệu thân thể, trong ngực chèn ép trước ngực nàng cái kia song nhục đoàn. Một cái chân lại chen vào giữa hai chân của nàng. Ta không có. Từ Lâm thật chặt muốn cắn lấy môi dưới, không làm cho nước mắt của mình chảy xuống. Nhưng là cặp kia trong mắt đẹp nhộn nhạo cái kia hai khỏa pơ, nhưng ở của nàng trong hốc mắt nhộn nhạo, càng không ngừng run rẩy. Tựa hồ rất có thể sẽ được mà thoát phá. Thật sao? Diệp Hy lúc này hơi nhắm lại mình cặp mắt kia, tựa hồ tại cảm thụ này một khối cao gầy thục nữ thân thể. Hơi mùi thơm, xông vào mũi, đó là thành thục mỹ phụ mùi thơm của cơ thể, tươi mát phát hương cùng với say lòng người hương trầm. Ngươi, thật sự có 300 vạn cho ta. Đây là Từ Lâm hiện tại sợ nhất sự tình, muốn là mình thất thân thể, thiếu cái gì cũng không có được, này so giết nàng càng thêm thống khổ. Bởi vì, nàng thật sự thực nhu nếu như vậy một khoản tiền. Đối với này xã hội thượng lưu người của mà nói, 300 vạn cũng không là rất lớn số lượng. Rất nhiều người nguyện ý vì bảo dưỡng một cái tình phụ mà lãng phí mấy ngàn vạn thậm chí vài tỷ đấy. Huống chi, Từ Lâm nàng đối với mình này thành thục a na thân thể, vẫn là rất có lòng tin. Rất nhiều nữ nhân, cho dù là mỗ minh tinh, cũng không thấy so nàng hảo. Nhưng là, như vậy thân thể, lại sẽ không biết là ưu điểm của nàng. Bởi vì lúc này Từ Lâm thật sự hận chết thân con gái của mình. Vì sao, nữ nhân phải bị nam nhân lăng nhục. Nhưng là, nàng lại một chút biện pháp cũng không có. Ta nói, có liền nhất định có. Bằng không, người cho là phía ngoài cái kia béo nữ nhân hội mang ta tiến vào sao. Diệp Hy hai tay của nhẹ nhàng mà đạp ở tại người mỹ phụ này trên bờ vai, nhẹ nhàng nói ngươi thật sự không sợ. Khả là thân thể của ngươi tuy nhiên cũng hiểu được rất lợi hại đâu. Từ Lâm bả vai là như vậy rất tròn tiêu diệt. Diệp Hy nhìn trước mắt như vậy một cái tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm mỹ thiếu phụ, kìm lòng không đặng giang hai tay ra đem nàng vậy được thục phong vận thân thể mềm mại ôm vào trong ngực của mình. Từ Lâm hai tay của theo bản năng xanh tại Diệp Hy trước ngực. Lại đem bộ ngực vậy đối với núi non thật cao nhô lên, no đủ phồng lên, giống nhau ở trên đất bằng dâng lên hai vú, cao ngất nguy nga, làm cho nam nhân lâm vào mê muội, hận không thể thân thủ sờ lên một cái, nhu truy cập. Cô lỗ, Diệp Hy nhìn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng là hai mắt lại giống nhau bị hấp dẫn bình thường nhìn chằm chằm Từ Lâm trước ngực cặp kia chính đang kịch liệt phập phồng mỹ nhũ. Hồn viên độ cong, đầy đặn mà kiều rất. Nhất là nàng mặc một bộ hồng nhạt tô thân hình túi mông váy liền áo, thoạt nhìn đơn giản lại nén lòng mà nhìn xem lần hai. Màu đen tất chân đem của nàng cặp kia đùi đẹp bao vây lấy, đáp hơn nữa dám cùng ống dài dày, quả thực muốn Diệp Hy mệnh. Này nhất phối hợp để cho nàng một thân đường cong tẫn lộ không bỏ sót. Vòng eo trong suốt, bừng tỉnh dương liễu, thượng nhận một đôi rất tự hào vú, hướng kéo dài xuống ra một đôi thon dài đùi đẹp, buộc vòng quanh đường cong nhu hòa no đủ, thật sự hay. Ngươi, lạc được ta thật là gần. Từ Lâm sắc mặt biến thành ửng đỏ choáng váng, lúc này có không biết phải làm gì rồi. Chẳng lẽ nhất định phải chính mình thuận theo hắn, nhưng là nếu phản kháng đâu này, rất có thể làm cho chính mình không thể đủ tiếp nhận hậu quả. Bất quá, để cho nàng cảm giác được tâm khôi là, này tiểu nam hài, đặt ở trên người nàng chèn ép nàng cặp kia mỹ nhũ tiểu nam hài, Diệp Hy chính là dừng ở nàng, cũng không nói lời nào. Ngươi nhìn cái gì chứ? Từ Lâm lúc này lại có điểm không biết làm sao. A Di, Diệp Hy ôn nhu kêu gọi nói. Làm gì? Từ Lâm chỉ cảm thấy trái tim của mình thế nhưng không ức chế được bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nhưng là Diệp Hy động tác kế tiếp để cho nàng hơn kinh ngạc. Nhưng thấy Diệp Hy bỗng nhiên theo trên người của nàng xoay người dựng lên, làm xong rồi trên mép giường, sau đó thế nhưng thân thủ đem ngồi bên cạnh nàng lập tức kéo lên. A. Từ Lâm chỉ tới kịp phát ra như vậy một tiếng duyên dáng gọi to, nàng vậy được thục phong vận thân thể đã rơi vào Diệp Hy trong lòng rồi. Diệp Hy để cho nàng ngồi xuống bắp đùi của mình phía trên, một bàn tay ôm eo của nàng, tay kia thì còn lại là phủ chiếm hữu nàng nóng lên má ngọc. Đừng như vậy a. Từ Lâm cũng không có quá đáng dãy dụa, bởi vì nàng không dám. Hơn nữa trên mặt vẫn là một trận đỏ bừng, mãnh liệt xấu hổ cảm còn có nặng nề đạo đức áp lực. Phản bội trượng phu cùng nữ nhi cảm giác phạm tội để cho nàng thật chặt cắn môi dưới, quay đầu đi chỗ khác, song trường lại để ở tại Diệp Hy trên lồng ngực. Xem ta. Diệp Hy thân thủ nâng lên cằm của nàng, dừng ở hai tròng mắt của nàng, bỗng nhiên ta cười nói chẳng lẽ, người cái này phải mình hoàn mỹ thân thể, làm cho ta tao đạp. Oanh. Diệp Hy lời mà nói, bỗng nhiên làm cho người mỹ phụ này cả người run lên. Tựa hồ, Diệp Hy nói đến lòng của nàng khảm lý đi rồi. Nhưng là, cho dù đã biết sai lầm như vậy, là vĩnh viễn cũng vô pháp thay đổi, chính mình chỉ có thể yên lặng thừa nhận bi thống nhất thời khắc đã đến. Nhưng là, này ôm mình tiểu tránh thái trên người nóng rực hơi thở, thật sự để cho nàng cảm thấy tâm khôi. Người phóng, a, Từ Lâm hoàn muốn nói điều gì, nhưng là nói đã đến bên miệng đã nói không được nữa. bởi vì Diệp Hy đã ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Kia mềm mại cái miệng nhỏ nhắn bị Diệp Hy thật sâu hôn, hà hơi như lan khí chất, thật sự là làm cho Diệp Hy động lòng. A, Từ Lâm lúc này đầu óc cảm giác trống rỗng, chính mình lại bị trượng phu tới nay nam nhân cường hôn rồi. Hơn nữa còn là đã biết lý công nhân viên. Trời ạ, hiện tại nàng bị Diệp Hy hôn, chỉ có thể phát ra cùng loại ô ô hừ nhẹ tiếng. Mà của nàng một đôi quyền cũng theo bắt đầu chỉ đả lấy hắn biến thành bắt được vạt áo của hắn. Từ Lâm ở trong lòng tự nói với mình như vậy chính mình nhưng là Tây An Tại thật sự nếu như vậy à. Muốn chạy trốn sao? Nhưng là nếu chạy, nàng còn thế nào qua sau này cuộc sống? Miệng của nàng thực mềm mại, hà hơi như lan. Nhàn nhạt phương hướng làm cho Diệp Hy lập tức bị lạc phương hướng. Hơn nữa của nàng thành thục thân mình cũng thực mềm mại. Ôm vào trong ngực Diệp Hy chỉ cảm thấy tập kích trong thân thể dục hỏa lửa bị kích thích ra đến. Này một loại cảm giác rất kỳ quái. Từ Lâm thậm chí đã không sanh được lòng phản kháng rồi. Bị người đàn ông này như vậy gắt gao ôm, kia một loại an toàn mà ấm áp. Nàng là nhất nữ nhân. Nàng là một nữ nhân bình thường. Nàng cũng cần một cái rộng lớn rắn chắc ôm ấp hoài bão. Nàng cũng cần nam nhân bả vai. Từ biết được nữ nhi có bệnh sau. Bà vai nàng thượng gánh nặng vẫn nuôi nấng lấy nữ nhi, loại này vất vả nàng không chỗ kể ra, chỉ có thể mai dưới đáy lòng. Mà bây giờ, Diệp Hy xuất hiện lại làm cho nàng lấy yên lặng đã lâu phương tâm lại khôi động. Môi của mình bị nam nhân dùng sức ngậm tại trong miệng mút, Từ Lâm say. Say đến rối tinh rối mù, nàng cảm giác được thân thể của chính mình, đang không ngừng nóng lên. Tựa hồ muốn đem thân thể của bọn họ hoàn toàn tiêu hao hết. Ân. Trong lỗ mũi phún ra hơi thở nóng rực vô cùng, làm cho Diệp Hy thật sâu kích thích. Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy Từ Lâm hông của chi, đầu lưỡi tận tình chiêu chọc của nàng cái lưỡi. Trong lòng đấy, nhưng là đồng học diễm mẫu A, thành thục mà kiều mị, gợi cảm lại phong vận mỹ phụ nhân. Lần tới báo trước hư hỏng, cô nam quả nữ, tiểu tránh thái cùng mỹ thục nữ, nữ thị trường tàn niệm. Kính xin chờ mong. Chương 71, người vợ thân thể. Như vậy thành thục xinh đẹp người của thê thiếu phụ, thử vấn thiên hạ trong lúc đó, lại có người nào nam nhân không động tâm đâu. Thậm chí, lúc này Diệp Hy đã bắt đầu có điểm không khống chế được mình. Hắn bây giờ thân thể đang chậm rãi run rẩy. Bởi vì, trong thân thể của hắn dục hỏa đang nộ hống lấy. Trong lòng, là như vậy thành thục Anna thục nữ đồng thể, có lồi có lõm phải nhường hắn cảm thấy một trận tinh phấn. Mỹ thiếu phụ kia trắng mịn băng cơ ngọc phu làm cho trong lòng hắn có điểm lâng lâng đấy, tràn đầy co giãn thân thể càng làm cho hắn khống chế không biết mình. Lúc này trong ngực Mỹ phụ chính vi khép hờ mắt, biên bối răng trắng cắn chặt ướt át môi dưới, bộ ngực hai tòa núi non lại liên tiếp phập phồng. Kia trong lúc vô tình triển lộ ra mê người bộ dáng lại phong tình vạn trùng, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm làm cho thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhìn Mỹ phụ nhân mê người má ngọc. Này có lẽ cũng là một cái thị giác hưởng thụ a. Người thật là làm cho ta có chút nhi không khống chế nổi. Nói xong, Diệp Hy bỗng nhiên đem đầu của mình dán lên người Mỹ phụ này trước ngực cặp kia đang ở cao thấp phập phồng trên Mỹ nhũ. Hai má gối lên Mỹ thiếu phụ cặp kia cao ngất trên tuyết phong, Diệp Hy chỉ cảm thấy ngực của nàng là như vậy ấm áp, giống như là nằm ở mẫu thân trong khuỷu tay an tường ngủ đứa nhỏ giống như, trong lỗ mũi nghe vậy được thục nữ tính mùi thơm của cơ thể. Khiến cho cái kia như gió giống như lãng tâm cảnh trở nên càng thêm ba đào mãnh liệt. Bóng đêm, vẫn là như vậy u ám. Lúc này ở Nhật Bản cùng Trung Quốc bầu trời trong lúc đó, bay qua một trận vừa mới vừa xuất phát hành khách. U ám bóng đêm, tại trong bầu trời quan khán thật là mê người. Phía dưới là một mảnh mênh mông biển lớn. Lúc này ngồi ở khoang phổ thông phía trên này một cái cao gầy lạnh như băng nữ nhân, nhưng ở nâng mình má phấn, hai mắt không nháy mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là lô mê lúc này lòng của nàng cũng là hàng loạt lạnh như băng, Trung Quốc. Nàng nhẹ nhàng mà mở ra mím môi môi, nói dĩ nhiên là một ngụm lưu loát tiếng Trung. Không biết, lần này lữ hành có thể hay không quá mức thuận lợi. Đối với cái kia Tần Nhã, lô mê nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không yên tâm đấy. Nhưng là nàng lại đang mong đợi, bởi vì như vậy mới có kích tình. Rất lâu, lô mê theo đuổi cũng không phải thắng lợi. Nàng thích người nào hơn quá trình. Nhớ tới chính mình 7 năm trước đi qua Hoa Hải thị tình cảnh, trong lòng nàng liền muốn giá nhất giá máy bay mau chóng bay đi cái kia xưa nhất, lại thần bí nhất quốc gia. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy, đã biết một lần Trung Quốc chuyến đi, sẽ không thuận lợi vậy. Hơn nữa, nàng thậm chí còn đang mong đợi có một có thể ngăn cản đối thủ của mình xuất hiện. Như vậy khiêu chiến, không phải kích thích nhất sao? Nhẹ nhàng mà vặn vẹo thân thể của chính mình một chút, nàng long long trên người món này áo gió, đem chính mình cao gầy thân thể mềm mại bao vây lấy. Nhưng là cặp kia khép lại cùng một chỗ, hơn nữa hướng về một bên nhưng không lùi bước che lấp không được. Tuyết trắng đùi đẹp thon dài cân xứng. Nha, là mặc vớ màu da. Nhưng thấy nàng đem bên trong một cái tràn đầy sức dụ dỗ đùi kiều lên, tư thế kia, không nói ra được mê người. Mà tại phía xa Nhật Bản, lúc này từ trong nhà đi ra tiểu cô nương, cũng là vẻ mặt oán khí nhìn phi trường phương hướng thế nhưng không đợi nhân ra. Rất xấu rồi. Nàng chu khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn, quả thực giống như là một cái đảo búp bê, đáng yêu phải nhường nhân kìm lòng không đặng muốn bóp gương mặt của nàng một chút. Nhưng là, nếu nhìn thẳng vào của nàng cặp kia mắt to lời mà nói, sẽ phát giác, tiểu cô nương này trong hai mắt, tràn đầy một loại giảo hoạt. Ngươi không cho ta đi, ta càng muốn đi. Nàng cười cười, lập tức lại xoay người sang chỗ khác đi vào nhà tử. Tiểu cô nương này cũng không cao, xem tuổi của nàng khả năng chỉ có mười mấy tuổi a, nhưng khi trong mắt nàng cái kia một tia tia sáng kỳ dị lóe lên thời điểm, lại có vẻ như vậy không giống cái tuổi này tiểu cô nương phải có đấy. Bóng đêm bao phủ đại địa, trên bầu trời, một vòng danh nguyệt huyền ở nơi nào. Lúc này, không nghe được thu trùng than nhẹ, nhưng ở trong lúc lơ đãng nghe được tiếng thở dài, chỉ tiếc danh nguyệt không hài ly hận khổ, tà quang đến hiểu xuyên chu hộ. Lạnh lùng ánh trăng chiếu lấy gian khổ học tập, cũng chiếu song sắt, lặng lẽ. Tại hạ gió Tây Hoàng Diệp bay tán loạn, nhuộm hàn yên suy thảo thê lương cuối mùa thu, cửa sổ giảm nhân đi lúc đi ra ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến Hoàng Vân đang lúc hồng nhạt. Trong lúc lơ đảng nhớ tới biển rộng sơn xa, không biết nơi nào là tiêu tương. Niệm xong nhạn, nan bằng âm tín, ngón tay mộ thiên. Không thức trở về, đoạn hồng trong tiếng, lập tẫn tà dương này vài câu từ. Nương năm sau hồng nhạn bắc về lúc, cửa sổ hay là đi năm cửa sổ, nhân có lẽ đã không phải là năm trước người của rồi. Nghĩ đến đây, tại phía trước cửa sổ đứng này một cái thành thục cao gầy mỹ phụ thị trường trong lòng nhịn không được trào ra một cỗ thập phần ai oán yêu sầu. Khó ngủ giả tổng là dài như vậy, liều mạng bắt buộc chính mình ngủ lại vô ích. Ánh mặt trời phải không tiết tham gian khổ học tập hòa song sắt đấy, ngẫu nhiên sẽ có tơ liễu hoặc là bồ công anh bay vào cửa sổ, nhưng rất nhanh lại bay đi rồi, chúng nó không muốn thực cùng cho tối tăm không ánh mặt trời trong hoàn cảnh, nhìn chúng nó vội vã ra, lại vội vã đi, cửa sổ giảm nhân yên lặng không mưa. Mặc kệ bằng gió thu lướt qua khuôn mặt. Vật vưu như thế, nhân làm sao chịu nổi đâu này. Lưu quang dễ dàng đem nhân ném, đỏ anh đào, tái rồi chuối tây. Ngoài cửa sổ nguyệt nhi viên lại thiếu, thiếu vừa tròn, năm tháng hòa tan trí nhớ, cửa sổ giảm nhân vô hạ cố cập này đó, bọn họ ngày qua ngày, năm qua năm làm ngô cương phạt quế thức công tác. Lạnh thấu xương bắc phong sen lẫn bông tuyết bay vào cửa sổ giảm người biết đông thiên đã tới. Xuyên thấu qua cửa sổ, xem mặt hồ kia trắng noãn ánh trăng hoa từng mảnh bay xuống, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận không khỏi sầu não. Trên hồ ánh trăng kỵ sĩ cũng là không tự do, một trận gió mát có thể thay đổi bọn họ hành trình, bắt bọn nó thổi tới phương xa phương xa. Hàn Tuyết nắm thật chặt cánh tay của mình, hơi lạnh rúc thân thể, chữ đứng ở đó, trong mắt lóe trước đây nhớ lại. Là đồng tình mặt hồ ánh trăng, vẫn là sầu não tình cảnh của mình. Phong không biết, ánh trăng cũng không biết, cửa sổ cũng không biết. Lại là một lần trăng khuyết, cong cong nguyệt nha giống cái thuyền nhỏ. Chở đầy giấc mộng của nàng, nhưng thuyền quá nhỏ, giấc mộng lại quá nhiều, thuyền nhỏ không chịu nổi, chậm rãi chìm hướng về phía chân trời. Ai? Hàn Tuyết thật sâu hít thở dài, đây là đệ mấy cái ban đêm. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi khi nàng tự mình một người thời điểm, như vậy phản đối cảm xúc liền thật sâu ảnh hưởng nàng. Nàng thậm chí, hoàn không biết mình nghĩ muốn cái gì. Nhưng là, đêm dài vắng người, nàng luôn cảm giác mình là như vậy hư không? Tiểu Hy cái tên kia, lại đã trễ như thế. Còn có, nghĩ tới trượng phu tỷ tỷ, Hàn Tuyết trong lòng thẳng thở dài, cũng không biết Diệp Thần Linh lần này không lý do đến Hoa Hải Thị vì cái gì. Bất quá, bây giờ Hàn Tuyết lại không có thời gian lo lắng rồi. Theo cửa sổ sát đất bên cạnh đi trở về. Nàng bỗng nhiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn trên vách tường đồng hồ treo tường ngẩn người. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy, thân thể của chính mình, đang từ từ nóng lên. Thật giống như, có nhất cái bàn tay vô hình tại trên người nàng thành thục mạn diệu thiếu phụ đồng thể thượng mặt vuốt ve. Nàng kìm lòng không đặng kẹp chặt thon dài tuyết trắng hai chân, nhưng là hô hấp lại có điểm liền dồn dập. Hàn Tuyết hiện tại vẫn như cũ mặc kia nhất bộ đồ ngủ, nội bộ lại không có gì cả. Cho dù đã không có nịt ngực trói buộc, trước ngực nàng cái kia một đôi viên thịt vẫn là như vậy kiều thật cao tùng, cũng không có ý tứ rủ xuống. Phấn nộn núm, cầm quần áo trống lên một chút xíu nổi lên, lúc này lại say lấy hô hấp của nàng tại run lên một cái, thật là mê người. Bỗng nhiên, nàng chậm rãi đưa ra chính mình một con kia bàn tay trắng nõn, từng điểm tới gần trước ngực của mình. Kia bởi vì hô hấp dồn dập không ngừng cao thấp phập phồng mỹ nhũ, lúc này chính đang kịch liệt run rẩy lấy. Đường Hàn Tuyết tay cổ trường, va chạm vào trước ngực mình cặp kia không có bất kỳ trói buộc mỹ nhũ là lúc, thân thể của nàng hung hăng chiến run một cái. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, trên mặt của nàng cũng là hồng như vậy choáng váng. Không có ai biết, bình thường lãnh diễm đoan trang, cao quý mỹ phụ thành thục thị trường, cư nhiên cũng sẽ có thực sao phóng đãng một mặt. Nghĩ tới chính mình vừa mới trong phòng tắm nhìn thấy kia một cái nội kho, Hàn Tuyết lòng của giống như bị cái gì vậy đau nhói một chút. Nhưng là, tùy theo mà đứng cấm kỵ, kích thích, lưng phu bên ngoài kích thích lại làm cho nàng cảm thấy một trận không giải thích được run run. Cho dù nàng cũng không có nam nhân khác từng có tiếp xúc, nhưng là nàng lại nhớ tới Diệp Hy. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng mà mở ra, đem chính mình trong đó một tòa vú cấp nắm trong tay, cân xứng câu người đùi vẫn như cũ khép lại lấy, bởi vì nàng sợ hãi như vậy một loại cảm giác. Nhưng là trong lòng cái kia một tia khát khao lại để cho nàng cảm thấy hưng phấn. Thực không chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, Diệp Hy đang nằm tại trên mặt giường lớn, hai tay chầm tại chính mình cái gáy phía trên, nhìn nửa quỳ tại bên cạnh mình, hai tay ôm cánh tay mình người vợ mỹ phụ, hắn cảm giác được khi như vậy tà ác, như vậy kích thích. Này mẫu thân của bạn học, thế nhưng này thùy mỹ mê người. Thành thục được độc đáo mùi, làm cho Diệp Hy cảm thấy hàng loạt lòng say. Nhất là trước ngực nàng thoải mái phập phồng cặp kia mỹ nhũ. Chính mình, không có khả năng được đến miễn phí cơm trưa. Tử Lâm lúc này thật chặt cắn môi dưới, hai tay lại bắt đầu run rẩy. Tuy rằng Diệp Hy nói qua cho nàng 300 vạn, nhưng là nàng lại sẽ không cho là, nếu như mình cái gì đô không làm nói, hắn còn có thể tuân thủ hứa hẹn. Kỳ thật căn bản chính là Tử Lâm chính nàng nghĩ sai mà thôi. Cho dù Diệp Hy trong lòng đã dục hỏa đốt người, nhưng là hắn lại thật không có muốn đạp hư này đồng học diễm mẫu. Nhưng là, lúc này Tử Lâm lại căn bản cũng không biết, đã biết rằng là làm cái gì. Nhưng là nàng kia nguyên bản liền run rẩy thân thể, thế nhưng đem trên người váy liền áo dây lưng cởi ra. Phía sau lưng, là khóa kéo thức đấy, nhưng thấy nàng đem một bàn tay, chậm rãi đưa tới sau lưng của mình. Bá, một tiếng thập phần thanh âm trầm thấp, người mỹ phụ này trên người váy liền áo, nhất thời tùng sụ xuống. Oanh, gần trong gang tấc kia tuyết trắng bộ ngực, làm cho Diệp Hy nhìn xem từng đợt mê muội. Nhưng là, Từ Lâm chợt đã không có động tác kế tiếp. Lúc này nàng thật chặt cắn môi dưới, tựa hồ là tại chịu nhịn lớn nhất khuất nhục. Chính mình một cái có phụ chi phu, một người thê nhân mẫu, lại thế nhưng leo lên một cái cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm lớn tiểu tránh thái trên giường. Chỉ cần nghĩ như vậy, Từ Lâm liền cảm giác mình là hạ tiện như vậy. Nhưng là, nàng còn có biện pháp khác sao? Đã không có. Vì nữ nhi, vì kia một cái hạnh phúc gia đình, nàng chỉ có thể gạt trượng phu, gạt nữ nhi, bán đứng mình thành thục thân thể cấp này tiểu nam hài. Trước kia Từ Lâm, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới mình cũng sẽ có hôm nay như vậy tình trạng. Đừng, chớ đem giày cởi ra. Đường Từ Lâm tay của muốn đem chính mình trên chân cao đồng giày cởi thời điểm, Diệp Hy chợt giữ nàng lại tay của cổ tay, nuốt nước miếng một cái mặc như vậy lấy, cỡ nào gợi cảm mê người a. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều là như vậy nóng rực. Cặp mắt kia thần, ẩn chứa nồng đậm dục hỏa, mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng ánh mắt của, làm cho người mỹ phụ này cảm thấy sợ hãi. Nàng giống như thấy được một đầu cuồng sư dường như, thân thể đang run rẩy, thậm chí lại còn là ảo tưởng ra đằng mình một chút mặc tuyết dày, tất đen cùng với váy liền áo bị này tiểu nam hài áp dưới thân thể cái kia khuất nhục một mặt rồi. Hư hỏng, chính mình thật sự hư hỏng, trừ bỏ thật sâu phụ tội cảm, người mỹ phụ này người vợ lại vẫn cảm thấy thật sâu kích thích. Lần tới báo trước xinh đẹp thục nữ thân thể, người vợ lệ. Kính xin chờ mong. Chương 73, mỹ thục nữ thân thể. Lão công, ta thật sự, muốn có lỗi với ngươi rồi. Từ Lâm lòng của Trung đang rỉ máu, nhưng là của nàng thủ lại như cũ bắt được Diệp Hy tay của Trường Ấn tại trước ngực của mình kia tràn đầy co giãn trên mỹ nhũ. Như vậy một loại mãnh liệt kích thích, làm cho Từ Lâm có thể cảm thấy vô hạn phụ tội cảm. Nàng thật sự không biết, qua đêm nay, phải làm thế nào đến mặt đối trượng phu của mình, còn có con gái của mình rồi. Diệp Hy tay của Trường cách quần áo cùng nịt ngực, cầm nàng trước ngực nàng cái kia một đôi mỹ nhũ, nhẹ nhàng mà xoa nắn, trên mặt của hắn lộ ra mê say cười tà a di của ngươi nơi này thật lớn, hảo mềm mại. Đừng nói nữa. Từ Lâm hai tay run rẩy cầm này tiểu nam hài tay của cổ tay, răng nanh lại cắn môi dưới, chỉnh một cái thân thể đô đang run rẩy lấy. Bởi vì, nàng thật sự sợ. Trong phòng, tràn ngập thập phần mập mờ xuân chiều. Phòng ở ngoài, không có ai biết, bên trong hai người mỗi một cái động tác rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Nhưng là, ai cũng có thể tưởng tượng ra, cô nam quả nữ chung sống một phòng, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì củi khô lửa bốc không chỉ việc. Một cái tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân chính thái, một cái cao gầy thành thục người vợ. Hết thảy, phát sinh đều là như vậy đột nhiên. Làm cho Từ Lâm căn bản cũng không có thời gian lo lắng, không có thời gian đi phản kháng. Nhưng là nàng lúc này lại đột nhiên cảm giác được, chính mình thật sự thực phóng đãng. Nghe từ miệng Trung phát ra kiều hừ, nàng nhất thời xấu hổ vô cùng. Kia nhất trương kiều thiếu khuôn mặt, hồng đồng đồng, hô hấp cũng là thập phần dồn dập. Thẳng đến, của nàng kia một đôi mặc ống dài dày cùng với vớ cao màu đen đùi bị này tiểu tránh thái tách ra thời điểm, nàng mới ý thức tới, chân chính nguy cơ. Lúc này mới bắt đầu đã đến. Không cần. Trong lòng của nàng tại hò hét, nhưng là lại chút cũng không phát ra được một điểm mà thanh âm. Hai tay nắm chặt sàng đan, 10 con tú khí chân răng căng thẳng, trên mặt đỏ mặt một trận so một trận kịch liệt. A di, ta muốn cắm đi vào rồi. Diệp Hy lúc này chỉnh một cái thân thể đô đang run rẩy lấy. Cư cao lâm hạ đặt ở người muội phu này trên người của, này đồng học diễm mẫu trên người của. Diệp Hy mông về phía trước hơi hơi đưa đi. Kia sớm đã cưng rán vô cùng con cặc, theo dâm thủy dễ chịu, từng điểm cắm vào trong lỗ lồn của nàng. Nha! Nương thân thể của chính mình bị nữ nhi mình đồng học kia thạc đại quy đầu tạo ra thời điểm, Từ Lâm thân thể bỗng nhiên kịch liệt run run, hai tay càng thêm dùng sức bắt được dưới thân sàng đan. Xì! Theo Diệp Hy dùng sức, dương vật của hắn lập tức cắm vào hơn phân nửa. A! Đau! Thật lâu không có tình ái, Từ Lâm chỉ cảm thấy thân thể của chính mình thật là nhớ muốn nứt ra rồi, nàng vạn vạn thật không ngờ cái tuổi này chỉ có nữ nhi lớn như vậy tiểu nam hài, lại có thể biết có khổng lồ như vậy con cặc. Ngươi, nghe một chút, ân. Lúc này bị Diệp Hy áp dưới thân thể Từ Lâm yết hầu nuốt xuống một chút, đầu hướng bên cạnh vặn vẹo uốn éo, thân thể của nàng bắt đầu nhẹ nhàng mà lay động, mắt của nàng giác đã tràn đầy nước mắt. Lão công, ta thật sự có lỗi với ngươi. Ta bị này tiểu nam hài xâm phạm. Trong lòng rên rĩ, cũng không có khiến cho ông trời đồng tình tâm. A di, người nơi đó kẹp chặt ta thật thoải mái. Hai tay đem mỹ phụ đùi mở ra, Diệp Hy hơi hơi trước mắt muốn, trơn trượt đầu lưỡi lướt qua gò má của nàng, lại dọc theo một đường đi xuống chảy, gầy vai hạ xuống vô số nhiệt tình hôn. Hoặc liếm, hoặc hút, hoặc cắn. Dưới thân, này đồng học mẫu thân xương quai xanh hơi hơi nổi lên, có khác vừa lật phong vận. Diệp Hy đầu lưỡi một đường xua quân thẳng xuống dưới, như vào chỗ không người. Hắn nhất miệng ngậm chặt run rẩy trên vú kia nhạy cảm đầu vú, nhẹ nhàng mút vào, cắn xé, giống như là tại bú sữa mẹ bình thường nhẹ nhàng chắc hút. A, giống như bị chạm điện cảm giác làm cho Từ Lâm kìm lòng không đặng rẫy dụa thân thể mềm mại, hơi thở ra nhiệt khí càng ngày càng trầm trọng. Diệp Hy ôm hai chân của nàng, hạ thân góc cứng rắn to dài con cặc theo trong lỗ lồn của nàng chậm rãi lui đi ra. Rồi sau đó lại mút lấy dâm thủy chậm rãi tiến vào, nương dâm thủy ướt át hiệu quả, kia lâu chưa đón khách âm đạo cũng dần dần thích ứng dương vật của hắn nhỏ, phân bố ra càng ngày càng nhiều dâm thủy. A, a, ân, chân của ta, mệt mỏi quá, a, ngươi xong chưa, ân, ân. Bên tai nghe người mỹ phụ này người vợ yêu kiều tiếng rên rỉ, Diệp Hy không khỏi tận tình đung đưa mông, làm cho dưới người mình con cặc tại trong âm đạo nàng một vào một ra qua lại vận động. Tại kia vừa kéo cắm xuống dưới, Từ Lâm cũng bắt đầu phóng đãng vặn vẹo rất vươn thẳng cái mông của nàng nghinh hợp, sự Diệp Hy cảm thấy vô hạn tuyệt vời khoái cảm, quanh thân lỗ chân lông cơ hồ đô thư mở ra lên, hưởng thụ con cặc bị âm đạo của nàng vây quanh loại này mãnh liệt khoái cảm. Ở nơi này tiểu nam hài dưới thân mỹ phụ, chậm rãi mở nhân xấu hổ hai mắt nhắm chặt, khi thấy chính tại trên thân thể mình đút vào nam nhân ánh mắt lúc, bối rối mà cảm thấy thẹn liền cả vội vàng xoay người đầu nhắm mắt lại. Diệp Hy nở nụ cười. Hắn cúi người tại bên tai nàng dùng tràn ngập tình ý hòa cám dỗ đạo A-di, ngươi mở to mắt xem ta. Trong lúc nói chuyện, cái mông của hắn bỗng nhiên trên diện rộng về phía sau nâng lên, sau đó dụng lực đem con cặc cắm vào trong lỗ lồn của nàng. Nha, thật sâu, ta, A-di, ngươi xem rồi ta. Chính là, Từ Lâm nàng vẫn là lắc đầu, không dám mở hai mắt ra. Mà Diệp Hy dùng ngón tay bắt lấy đầu vú nàng, từ từ thêm đại lực lượng, nàng cảm giác được này tiểu nam hài chấp nhất, miệng đạo đau. Cuối cùng vẫn là chậm rãi mở to mắt đối mặt trên người này tiểu nam hài. Nhìn Diệp Hy từ từ tới gần nàng khẩn trương không ngừng thở dốc môi, nàng đột nhiên hai tay ôm lấy cổ của hắn, đem miệng đụng lên đến thật chặt hôn cái miệng của hắn, lè lưỡi ra liếm môi, tìm kiếm đầu lưỡi của hắn. A-di! Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ngay lập tức đem đầu lưỡi đón nhận, cùng người mỹ phụ này miệng dây dưa cùng một chỗ. Lúc này Từ Lâm bị trên người này tiểu nam hài đút vào động tác biến thành thoải mái lại khổ sở, nàng trên lúm đồng tiền đẹp xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, thật sự có một loại không phun không thích cảm giác. A, hảo, sướng chết, a, a, thật sâu nha, lại dùng lực, ân, ân, a, người tốt, a, ân, nha. Trong âm đạo rõ ràng cảm giác được kia đến từ chính Diệp Hy lửa nóng con cặc xâm nhập, càng làm cho nàng toàn thân tê dại. Bị đánh đến mị nhãn bay tứ tung, phóng đãng thấu xương tại tiểu nam hài dưới thân xoay múa thành thục đẫy đà thân thể mềm mại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lý lại thỉnh thoảng lại truyền ra một hai tiếng lãng mị mê người uyển chuyển yêu kiều. Ai nha, tiểu oan gia, đừng, ta, dừng lại, ta, của ta hồn đô, bị ngươi, vứt bỏ, ân, van cầu ngươi, đừng nữa, ai nha, ngươi nhẹ chút, hảo, ta, cũng bị ngươi làm chết khô, ta. Ta, ai nha, nha, tiểu tâm can, tiểu lão công, ta muốn bay, ta. Theo dưới thân Từ Lâm thân thể run run, Diệp Hy con cặc đốt vào được càng thêm hăng say. Cuối cùng, hai cái thân thể đồng thời kịch liệt run run. Tựa như hai quả bom giống nhau, đồng thời nổ tung, nổ hai người đô phiêu nhiên bay tán loạn. Bay lên cửu thiên tận trời ở ngoài. Diệp Hy trên mặt đầu chim, bắn ra thập phần nóng rực tinh dịch. Đem dưới thân này đồng học mẹ tử cung tràn ngập đô từ từ, kia màu trắng ngà tinh dịch, thậm chí còn theo hai người kết hợp chỗ chảy xuống. Thành phố bóng đêm, vẫn là như vậy say lòng người. Này thành phần tri thức tinh anh môn, đã đến ban đêm, cơ hồ đô quá ngợp trong vàng son sống về đêm. Đêm lúc này tổng hội, là náo nhiệt như vậy. Trong bóng đêm, này không cần thiết quang giao dịch, sổ chi không rõ. Nhưng không ai cảm thấy kỳ quái. Có lẽ là thói quen. Cũng có lẽ là chết lặng. Tại mất đi trọng yếu này nọ lúc, nhân luôn sẽ cảm thấy bi thương bất lực. Bọn họ nguyện ý trở lại quá khứ, đến vãn cứu tự tổn thất của mình. Nhưng là, lại không ai có thể thành công. Dù sao, mất đi cũng liền mất đi, cho dù như thế nào bù lại, cũng là không làm nên chuyện gì. Răng rắc một tiếng, theo cửa phòng bị đóng lại, lúc này cả người mềm yếu vô lực, trên người chỉ đang đắp nhất trương mỏng manh cái mền Từ Lâm. Chợt chậm rãi quyền rúc vào một chỗ. Hai cánh tay của nàng, thật chặt ôm lấy mình bây giờ vẫn như cũ run rẩy thân thể. Nước mắt, theo khóe mắt thượng hạ xuống. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Vừa mới kia một loại bay lên mây mù chi quả nhiên kích thích, hiện đang từ từ đánh tan, thay vào đó là trước nay chưa có tội ác cảm. Nàng cảm giác được, chính mình vào giờ khắc này, thân thể không bao giờ nữa thuần khiết rồi. Nàng đã không có tư cách đi yêu chồng của nàng. Con gái của nàng rồi. Vừa mới một màn kia mạc, giống như là điện ảnh bình thường tại trong đầu của nàng bên trong thả về lấy. Từ Lâm hai tay bưng kín mình huyệt thái dương, nhưng là lại vẫn như cũ không ngăn cản được như vậy một loại tội ác cảm. Trời ạ, chính mình vừa mới đô đã làm gì? Nàng hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, chính mình giống như là một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nam nhân vậy dâm phụ, thế nhưng như vậy tao. So với này vạn nhân kỵ kỹ nữ gia. Quả thực chỉ có hơn chớ không kém. Để cho nàng cảm thấy sỉ nhục là, chính mình thế nhưng mặc ống dài dày cùng với hai đoạn tất đen kỵ ngồi ở một cái so với chính mình lùn một cái đầu, tuổi thậm chí cùng con gái của mình không sai biệt lắm tiểu trên người của cậu bé. Ô ô, nàng hiện tại vẫn như cũ một tia không thành thục đồng thể, hiện tại đã để lại kia một đứa bé trai khác. giữa hai chân tê dại căng đau, cùng với là ướt nhẹp cảm giác, Hảo hiện tại thời khắc nhắc nhở nàng bình thường. Ngươi là của ta rồi. Đây là đâu cái tiểu nam hài tại nhận một chiếc điện thoại sau trước khi đi đối với mình nói, Từ Lâm hiện tại vẫn như cũ nhớ rõ, hắn tại thân thể mình bùng nổ nham thạch nóng chảy, tràn đầy hai chân của mình trong lúc đó. A di ngươi nhưng đừng lại để cho chồng ngươi chạm vào ngươi Nga. Kia 300 vạn, ngươi đã là dùng để trị liệu con gái ngươi đấy, như vậy, ta có thể trực tiếp an bài nàng núm Trung Quốc tốt nhất bệnh viện. Là cái này, Từ Lâm tối hôm nay bỏ ra thân thể của chính mình, lại có được đồ vật gì đó. Gần chính là nói mấy câu mà thôi. Vì sao? Từ Lâm nàng bỗng nhiên có nhất cảm giác bị lừa gạt. Nhưng là, cái kia tiểu nam hài, giơ tay nhấc chân trong lúc đó luôn tràn đầy một loại thượng tầng xã hội tao nhã, điều này làm cho nàng lại không thể không đi tin tưởng. Chính là, chính mình thế nhưng thất thân cấp một cái so nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu cậu bé. Lão công, ta, bị hắn dọi vào rồi. Từ Lâm vẫn như cũ có giúp ở trên mặt giường lớn. Thân thể của nàng bây giờ còn chưa có khôi phục sức khỏe khí. Vừa mới vật lộn tiêu hao quá nhiều khí lực. Nhất là giữa hai chân cái kia một loại tê dại căng đau, tại thật sâu kích thích nàng. Nhắc nhở nàng, thân làm vợ người, thân làm mẹ người nàng, vậy không chinh căn cứ chính xác theo. Ách, ai tới nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nương Diệp Hy nhận được chính mình cô mụ điện thoại sau lập tức hừng hực mang mang dám đến câu lạc bộ đêm tầng thứ nhất. Đã thấy lúc này thượng thế nhưng nằm 5-6 cái chính đang rên rỉ lấy nam nhân. Diệp thiếu, này. Cái kia quản lý đại sảnh, vẻ mặt buồn thiu nhìn Diệp Hy, chỉ đang ở giường như không có việc gì tại quầy ba tiền uống rượu Diệp thần linh, cười khổ nói thỉnh mang hộp đêm chúng ta, hướng vị nữ sĩ kia đưa lên chân thành xin lỗi a. Người quản lý này hắn còn biết, Diệp thần linh là theo chân Diệp Hy vào đâu. Tuy rằng hắn không biết Diệp thần linh là loại người nào, nhưng là hắn chỉ phải biết Diệp Hy như vậy đủ rồi. Hắn hiện tại sở dĩ nói như vậy, cũng không phải thật muốn hướng Diệp thần linh xin lỗi, chính là biến thành về phía Diệp Hy lấy lòng mà thôi. Mà chuyện đã xảy ra, cũng đại khái là bởi vì Diệp thần linh trên người kia một loại thục nữ mỹ phụ quý khí, làm cho những nam nhân này dục dịch a. Nhưng là, bọn họ nhưng không biết, quân nhân thế gia con gái, lại làm sao có thể không biết một chút thuật phòng thân đâu. Cái gì? Mới là vĩnh hằng. Lúc này Diệp thần linh, thẳng thắn lưng, kia cao gầy mạn diệu thân thể ngồi ở trên ghế, lại đem nàng kia Anna đường cong thể hiện rồi đi ra. Nhất là, nàng kia đầy đặn hồn viên mông, cùng với vểnh lên cái kia song đùi đẹp. Lúc này thấy đến Diệp Hy đi tới, nàng lại loạng choạng chén rượu, tự nhủ hỏi. Trên đời này không có vĩnh hằng, nếu nó tồn tại, nó thì làm hạc, nếu nó lưu động, nó liền lưu đi. Diệp Hy đảo. Bỗng nhiên giành lấy bác trong tay chuyển rượu nghi ngờ, nhưng là bia bọt biển tràn ra nghi ngờ duyên, chảy xuôi đến đầu ngón tay thượng. Diệp Hy bỗng nhiên mút một chút, lộ ra đứa nhỏ vậy vẻ mặt khuya lắm rồi, chúng ta đi thôi. Kia, nếu nó sinh trưởng đâu này? Diệp thần linh hỏi, trên mặt của nàng, bỗng nhiên sinh qua vài yêu sầu, quầy rượu ngũ sắc lóa mắt ngọn đèn đánh vào gương mặt của nàng mặt trên, lưu quang giật thải. Diệp Hy giận dữ nói nếu nó sinh trưởng. Nó liền héo rũ. Hương vị gì vậy? Diệp thần linh bỗng nhiên cao mê người mũi ngọc, tại Diệp Hy trên người của người một cái, cặp kia mắt đẹp, sáng lạn được giống như là minh châu bình thường. Nhìn thẳng này xinh đẹp thục nữ ánh mắt của, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại ảo giác. Đêm nay, bầu trời rốt cuộc có hay không sao, hắn không biết. Nhưng là hắn lại chợt phát hiện, tại trước mắt mình đấy, chính là hai khỏa sáng ngời nhất ánh sao sáng. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm. Bỗng nhiên nghênh diện đánh tới, mà Diệp Hy ánh mắt, chợt rơi vào trước mắt này một cái mỹ phụ trước ngực. Đó là trắng bóng một mảnh da thịt, làm cho hắn nhìn không khỏi sinh ra hàng loạt mê muội. Quên đi, chúng ta đi thôi, nên thời điểm đi trở về, bằng không quá muộn lời mà nói, mẹ ngươi hội lo lắng. Nga, nàng vừa mới gọi điện thoại cho ta. Diệp thần linh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nhưng là lại tự nhiên đi tới. Hoàn toàn không có bận tâm vẫn như cũ hãm tại vừa mới chính mình nhìn thấy kia một đạo thật sâu nhũ trong khe Diệp Hy. Chính người đi về trước đi, ta hoàn có chút việc. Diệp thần linh bỏ lại một câu như vậy liền tại Diệp Hy dưới ánh mắt, nhảy qua hai chân, cao gầy mạn diệu thướt tha dáng người liền chậm rãi biến mất ở trước mắt. Này, cái gì cùng cái gì a? Diệp Hy bỗng nhiên có một loại muốn đem nàng lập tức đẩy ngã dưới thân thể xúc động. Bất quá, lập tức hắn lại lập tức nghĩ chính mình xuống phương hướng, lại đi trở về đến chính mình vừa ly khai khách quý phòng. Nhìn trên mặt giường lớn từng mảnh một giọt nước, Diệp Hy chợt ngây ngẩn cả người, người đâu. Lúc này, làm sao còn có Từ Lâm thân ảnh của. Ở hộp đêm phụ cận trên đường phố, lúc này nàng đang ở bước đi tập tễnh đi lại. Bởi vì, giữa hai chân lỗ tai bị thương, đối với nàng thật sự mà nói là quá khó tiếp thu rồi. Thậm chí so với mình đầu đêm, còn muốn đau đớn. Nàng thậm chí thật không ngờ, cái kia tiểu nam hài, lại có như vậy hùng hậu tiền vốn, thẳng làm được nàng chết đi sống lại. Thối. Từ Lâm ở trong lòng hoàn mắng chính mình một câu, cúi đầu nhìn mình trên hai chân mặt cái kia nửa thanh thức vớ đen, lúc này đã bị cái kia tiểu nam hài xé thành từng đạo nứt ra rồi. Thậm chí, mình nịt ngực, hoàn lậu ở tại vừa mới cái kia trong một cái phòng. Đã không có trói buộc, cặp kia bị trà đạp trôi qua nhục đoàn, đang không ngừng đung đưa. Thậm chí, kia núm mặt trên, bị hút cắn qua dấu vết, vẫn như cũ lưu ở phía trên, kia một loại tê dại, không để cho nàng tùy vào tại gió lạnh bên trong dùng mình một cái. Đợi một chút, bỗng nhiên, kia một cái nàng vĩnh viễn cũng không thể quên thanh âm của, ở sau lưng vang lên. Đang ở đi tới Từ Lâm, bỗng nhiên cả người run lên, thế nhưng muốn lập tức chạy trốn. Nàng thật sự không thể đối mặt, như vậy một cái từng xâm phạm quá chính hắn một người vợ nhân mẹ tiểu nam hài. Nhưng là, lòng của nàng, chợt có vẻ mong đợi. Bởi vì, Diệp Hy còn không có thực hiện lời hứa của hắn. Ta, Diệp Hy hướng về trước mắt này một cái cao gầy mỹ phụ chậm rãi đi tới, nói ta đưa ngươi trở về đi. Như ngươi vậy, không có phương tiện. Nghe vậy, Từ Lâm trên mặt của, bỗng nhiên càng lập tức đỏ lên. Bởi vì, nàng lại nghĩ tới chính mình vừa mới ở trên giường, đem điều này tiểu nam hài cưỡi trên người, còn có bị hắn khiêng hai chân tình cảnh. Không cần. Từ Lâm bỗng nhiên cắn răng, bắt buộc giọng của mình biểu hiện bình tĩnh, ngươi chỉ cần, làm được lời của mình đã nói, như vậy đủ rồi. Ta biết. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là ánh mắt lại rơi vào trước mắt này một cái chính mình vừa mới trà đạp hoàn cao gầy mỹ phụ trên sống lưng. Bóng lưng của nàng, là tốt như vậy xem, Anna đa tư đấy. Nhất là này hai chân, cho dù mặc tất đen đã bị mình xé rách, nhưng là lại vẫn như cũ mê người. Đường cong cân xứng đùi đẹp, hấp dẫn nhất nam nhân con mắt. Hơn nữa, của nàng thân hình như rắn nước lại tinh tế. Vừa mới, Diệp Hy hai tay nắm ở nàng vòng eo tiến lên cảm giác tuyệt vời, hiện tại vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Kia đầy đặn mà hồn viên mông, buộc vòng quanh mê người độ cong. Ngày mai a, Hoa Long bệnh viện, ngày mai con gái của ngươi là có thể nhập ở đâu săn sóc đặc biệt phòng. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, lại mải khai cước bộ của mình. Nghĩ này một cái lưng đối với mình, vẫn không nhúc nhích cao gầy mỹ phụ đi đến. Cảm giác được này tiểu chánh thái càng ngày càng gần, Từ Lâm hiện tại rất muốn lập tức chạy trốn. Nhưng là, đúng lúc này, đôi cánh tay, chợt theo phía sau của nàng xuyên qua, bàn tay thế nhưng vừa vặn cầm trước ngực nàng cặp kia đã không có trói buộc trên viên thịt. Lần tới báo trước kiều diễm mẹ con, mỹ nhân thê bối nức khoái cảm. Kính xin chờ mong. Chương 73, người vợ nức nở. A, thân thể bỗng nhiên bị như vậy một chảo, Từ Lâm cả người nhất thời dùng mình một cái, theo bản năng muốn tránh thoát kia một đôi từ phía sau lưng thân tới được thủ, buông tay. Nàng dùng sức vặn bung ra Diệp Hy tay của trường, bỗng nhiên về phía trước chạy. Chờ một chút, Diệp Hy lập tức đuổi theo. Nhưng là, theo của hắn này một vị trí, nương mông lung ánh trăng, Diệp Hy lại thấy được này một cái mỹ phụ trên mặt của, tràn đầy một loại chọc người thương tiếc lệ quang. Nhưng là nàng kia cao gầy Anna dáng người, lúc này ở trong lúc hành tẩu cũng là khập khểnh. Cho dù giữa hai chân sưng đau để cho nàng cảm thấy khó chịu, nhưng là Từ Lâm lại chỉ muốn đem điều này tiểu nam hài ném ở sau người. Nàng thật sự không muốn tái kiến hắn, vừa mới tình cảnh, giống như là tại bá chiếu phim vậy, trong đầu càng không ngừng thả về. Sáng tỏ ánh trăng, chiếu nghiêng xuống, làm cho trình một cái hoa hải thị giống như là đắm chìm trong mông lung màn tre bên trong. Đủ mọi màu sắc đèn neon, biểu thị này quá ngợp trong vàng son sống về đêm người của, chính đang hưởng thụ lấy khó quên kích tình. Ân, lúc này, tại điều này ngã tư đường bên trong, người mặc áo che gió màu đen tần nhã, lại hơi sừng sờ chập, thật sự là thế phong nhật hạ. Bởi vì, tại trước mắt nàng đấy, lại dĩ nhiên là một cái tiểu chánh thái tại đuổi theo cả người tài cao gầy tùy mị mỹ phụ. Bất quá, việc này, đô không có quan hệ gì với nàng. mong đợi tâm tình, hiện tại ta cuối cùng là nếm thử đã đến. Nàng nắm thật chặt kia nhất kiện đem mình thành thục đồng thể bao quanh áo gió, hướng về cách đó không xa câu lạc bộ đêm đi đến. Nàng bây giờ, cũng chỉ đằng Nhật Bản những người đó đến. Đến lúc đó, chỉ cần mình cung cấp tư liệu, như vậy hết thảy mục đích đô sẽ đạt tới đấy. Chỉ cần nghĩ tới kia cùng lúc, Tần Nhã liền cảm thấy trong thân thể của mình nhiệt huyết sôi trào. Nàng nhất định phải để cho Trình một cái hoa hải thị, lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong, nàng muốn dùng lửa giận của mình, để cho Trình nhất tòa thành thị. Nàng còn muốn đem trong lòng mình bi thống tuyệt vọng, toàn bộ tái giá đến những người này trên người. Hơn nữa, nàng hoàn muốn trả thù, Diệp Long. Người nào gián tiếp hại chết chồng mình Diệp Long. Nàng muốn cho Diệp Long, cũng thường thử một chút, mất đi thân nhân thống khổ. Như vậy, Diệp Long duy nhất một cái tôn tử, Diệp Hy liền trở thành mục tiêu của nàng. Chính là, Tần Nhã nàng vạn vạn thật không ngờ, trước mắt nhìn không tới gương mặt tiểu nam hài, thế nhưng đúng là Diệp Hy. Lúc này hoa hải thị, cũng không có bởi vì màn đêm buông xuống mà trở nên lạnh lùng, ngược lại là càng thêm phồn hoa. Trong màn đêm, tại công viên quanh thân trên đường phố, một đôi đúng tình lữ tại ôm nhau mà qua. Bất quá, lúc này ở công viên một cái có vẻ yên lặng góc, lại nghênh đón một cái đổi vớ cao màu đen, cao đồng giày thướt tha mỹ phụ. Nhưng là nàng kia đôi thon dài cân xứng trên đùi, vớ cao màu đen sớm gần hắc vỡ ra. Người cùng lại đây làm như vậy, cốt, cốt cho ta a. Từ Lâm hai tay ôm ở trước ngực của mình, ý đồ bảo vệ trước ngực mình cái kia một đôi hoàn toàn mất đi trói buộc mỹ nhũ, nhưng là này tiểu tránh thái ánh mắt, lại nhìn chằm chằm nàng, kia nóng rực ánh mắt, lại làm cho Từ Lâm cảm thấy sợ hãi. Ngươi, vẫn là về nhà a. Diệp mong mỏi muốn lấy nàng mãn mãn đi tới, nhưng là nhưng trong lòng vô bỗng nhiên có một loại thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Chính mình cơ hồ đều có thể đương con trai của nàng rồi. Tuy nhiên lại thế nhưng cùng hắn đã xảy ra cái loại này quan hệ. Không cần ngươi quan tâm. Từ Lâm thanh âm của có điểm run run, bởi vì nàng đang sợ. Nàng thật sự không muốn cùng này hòa nữ nhi không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài có cái gì quá đáng tiếp xúc. Khả là trong lòng của nàng, lại khát vọng Diệp Hy, lập tức đổi lời hứa của hắn. Hiện tại, ngươi hối hận a? Diệp Hy bỗng nhiên đứng ở này ngồi ở trên ghế cao gầy mỹ phụ, nhưng trong lòng thì nghĩ đến một cái thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Này một cái thành thục xinh đẹp người của thê nhân mẫu, đúng là mình bạn học gái mẹ. Muốn là mình đem cái kia bạn học gái. Cô lỗ. Như vậy một cái ý niệm trong đầu, Diệp Hy chỉ cần thoáng nhất tưởng liền cảm giác cả người khó chịu. Giữa hai chân dục vọng trở nên càng thêm bành trướng. Bất quá, hắn lại không có động tác gì, chính là ngơ ngác nhìn này rơi lệ khuôn mặt mỹ phụ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, ta Diệp Hy đã nói, tuyệt đối sẽ làm được. Hơn nữa, chuyện này, ta cũng sẽ không khiến những người khác biết. Tốt nhất, Từ Lâm lúc này quả đấm nắm thật chặt, nàng cảm thấy như vậy không khí, quả thực để cho nàng thở không nổi. Chính mình vừa mới hoàn thập phần phóng đãng ở nơi này tiểu nam hài dưới thân huyền truyền hầu hạ đâu. Thực xin lỗi trượng phu, thực xin lỗi nữ nhi kia một loại trầm trọng tội ác làm cho nàng cơ hồ muốn rời khỏi đây hết thảy để cho nàng cảm giác được tràn ngập bi thương địa phương. Nhưng là nàng lại luyến tiếc con gái của mình. Diệp Hy, mím môi Từ Lâm, lúc này chợt nhớ tới chính mình giống như đối này Diệp Hy cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, tên này, nàng giống như ở địa phương nào nghe qua. Nhưng là, cụ thể ở địa phương nào, nàng làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Bất quá, lại làm cho nàng cảm thấy vô hạn run sợ. Muốn là mình nhận thức này tiểu nam hài, như vậy mình còn có mặt ở trong này sống sót sao? Trầm mặc. Ngay sau đó, này một cái tiểu tránh thái cùng mỹ thục nữ đồng thời trầm mặc lại. Từ Lâm lúc này muốn đứng lên rời đi nơi này, rời đi này vừa mới chà đạp quá nàng, tại trong cơ thể nàng bùng nổ trôi qua tiểu tránh thái, nhưng là lúc này Diệp Hy vẫn đứng ở trước mắt của nàng. Mà Diệp Hy đâu này? Hắn càng thêm tà ác, thế nhưng, đã bắt đầu ảo tưởng đến mẹ con các nàng đi rồi. Không thể không nói, đương Diệp Hy ảo tưởng người nào chính mình cũng không quá quen thuộc bạn học gái là lúc, nhưng cũng phát hiện mẹ con các nàng lớn lên là như vậy tương tự. Đồng dạng ánh mắt mê người, nhưng là một là thanh xuân, một là thành thục. Dưới so sánh, Diệp Hy càng thêm thích thành thục phong vận mỹ nhân thê. Bất quá, mẹ con cám dỗ, trước nay chưa có cấm kỵ lại làm cho hắn đã bắt đầu sa đọa lòng của, trở nên càng thêm tà ác rồi. Mẹ con, xinh đẹp mê người mẹ con. Xác thực, kia một loại cấm kỵ, quả thật làm cho Diệp Hy cảm thấy mê luyến mà hướng tới. Thối. Nhìn này tiểu nam hài tại trước mắt ngơ ngác nhìn chính mình, trên mặt lộ ra dâm tà nụ cười hắn, Từ Lâm trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cho dù không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là Từ Lâm nhưng có thể làm cho trên mặt của hắn biểu tình đoán được. Trong lòng tràn đầy khuất nhục nàng, lập tức từ trên ghế đứng lên, vừa mới muốn đi nhanh Lưu Tinh rời đi tuy nhiên lại bỗng nhiên lăng ngay tại chỗ. Oanh! Vào giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được, thế giới của mình, vào giờ khắc này hỏng mất. Trời ạ, nàng thế nhưng thấy được, nữ nhi chính hướng về này nhất vừa đi tới. Làm sao bây giờ? Từ Lâm không biết vì sao nữ nhi hội ở phía sau đi xuống, nhưng là nàng lại giống trên lò lửa con kiến, tiếp tục hướng đi về trước. Như vậy nhất định sẽ bị nữ nhi phát hiện, nhưng là nếu trốn đi. Trốn đi. Từ Lâm theo bản năng nhìn chung quanh một vòng, thiếu món cái sừng này rơi thập phần hẻo lánh, hơn nữa, phía sau cấm trà đạp trên cỏ, lại trồng mấy cây cao lớn cây, u ám hoàn cảnh vừa dễ dàng che chính mình. Mau, bên này. Từ Lâm cũng không biết vì sao chính mình thế nhưng kéo lại này tiểu nam hài cánh tay của, hướng về phía sau rừng cây tránh đi. Chính nàng trốn đi không là được rồi sao? Vì sao, còn muốn kéo Diệp Hy đâu này? Bất quá, đương Diệp Hy cùng mỹ nhân này thê trốn được kia một cái ánh sáng chiếu xạ không đến địa phương là lúc, dục vọng của hắn lại trở nên mãnh liệt. Lúc này, Từ Lâm lại căn bản cũng không có phát hiện Diệp Hy cái kia một bộ tham lam biểu tình, mà là lo lắng ưu tư núp ở tráng kiện thân cây sau, nhô đầu ra dòm ngó. Diệp Hy liền đứng sau lưng nàng, nhìn nàng kia một thân là lướt mạn rượu đường cong, trong lòng tàn niệm tăng nhiều. Bất quá, đương Diệp Hy thấy được người tới thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người lại có chuyện trùng hợp như vậy. Ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn kia một cái đi tới chính mình vừa mới đứng địa phương tiểu cô nương. Chỉ thấy nàng mặc lấy thông thường quần bò cùng tuất sam, tựa hồ tâm sự nặng nề đi tới. Một bên cúi đầu nhìn hai chân của mình, cuối cùng ngồi ở mẹ nàng vừa mới ngồi qua trên mặt ghế. Cùng mẫu thân của nàng so sánh với, Trần Nhã Đình thoạt nhìn vóc dáng kiều nhỏ, dáng người cũng không có mẹ như vậy thành thục nóng bỏng. Nhưng là lại có khác một phen phong tình, giống như là phiên bản bỏ túi Từ Lâm bình thường. Chạm vai tóc dài nhẹ nhàng mà rối tung ở sau ót, dáng người nhưng thật ra thon thả. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, vừa thấy chính là cái mỹ nhân bại hoại. Nếu trưởng thành lời mà nói, tuyệt đối sẽ không so của nàng này một cái xinh đẹp mẫu thân kém. Thật là nàng. Diệp Hy trong lòng kia một cỗ tà niệm, càng thêm mãnh liệt. Ngươi đừng dựa vào gần như vậy. Chính tại nhìn mình chằm chằm bỗng nhiên đi đến bên này nữ nhi Từ Lâm, lại phát hiện sau lưng này cả người cao chẳng qua đến trên bả vai mình tiểu tránh thái thế nhưng đem thân thể của chính mình đô dán lên trên lưng mình. Thậm chí, nàng hoàn cảm thấy giữa hai chân, mông phiến thượng cái kia một cái thập phần nóng rực cứng rắn dị vật. Bất quá, nàng cũng không dám quá lớn tiếng, bởi vì nàng thật sự sợ hãi con gái của mình nghe được. A Di, vậy sẽ là của ngươi nữ nhi sao? Thật đáng yêu đâu. Diệp Hy lúc này thập phần càn rỡ đem hai tay của mình, hoàn ở này lưng đối với mình cao gầy mỹ phụ, đem thân thể của chính mình tựa vào trên người của nàng, cảm thụ được của nàng kia đẫy đà đồng thể. Ngươi muốn làm gì? Không được ngươi đối với nàng làm càn. Từ Lâm có thể hạ giọng, nhưng là lại tránh không thoát được này tiểu nam hài kiềm chế. Nàng cũng không dám quá mức dùng sức, hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến chính mình phản bội lão công, cùng hắn từng có cậu thả chi hợp nhất mạc, lòng của nàng liền phản kháng không đứng dậy. Mà nhưng vào lúc này, để cho nàng càng thêm sợ hãi chuyện tình nhi đã xảy ra. Nhưng thấy nàng đặt ở áo khoác lỗ hồng dám di động, bỗng nhiên phát ra càng ngày càng vang dội tiếng chuông. Thiên, Từ Lâm cũng không để ý trên thân sau nghi ngờ ở chính mình vòng eo tiểu tránh thái đang ở vuốt ve thân thể của chính mình, nàng liền cả vội vươn tay đưa điện thoại di động trốn tới, đầu tiên là nhấn yên lặng, nhưng khi nàng nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm, lại chỉnh một người đều tốt giống rơi vào hầm băng bình thường. Kia điện thoại, lại thế nhưng là chồng của mình đánh tới. Điều yên lặng tay của cơ, tại bàn tay của mình mặt trên càng không ngừng chấn động, giống như là một cái đánh tại Từ Lâm trong phương tâm bình thường. Ánh mắt của nàng tại cách đó không xa nữ nhi trên người nhìn quét, đã thấy nàng chính ngơ ngác ngồi xuống ghế, giống như đang suy nghĩ gì tâm sự. Mà lúc này đây, trước ngực của mình, lại lần nữa bị này tiểu nam hài xâm nhập. Của hắn kia một đôi ma chảo, lại leo lên trước ngực mình cái kia một đôi no đủ trên vú. Cặp kia cho dù đã không có nịt ngực trói buộc lại như cũ kiều rất cổ trướng thỏ ngọc, lúc này ở nơi này cái tiểu nam hài trong lòng bàn tay, biến đổi các loại hình dạng, hơn nữa, còn bị hắn ý chà đạp. Người buông tay, thật chà cắn mình môi dưới, Từ Lâm chợt phát giác, chính mình giống như có một tia tham luyến như vậy bên ngoài cảm giác. Phản bội lão công ra tường kích thích, còn có cùng này tiểu nam hài trong lúc đó lỗ tai bất luận quan hệ, làm cho thân thể của nàng đang run rẩy. Cho dù, trong lòng của nàng là nghĩ như vậy muốn lập tức né ra, nhưng là thân thể lại căn bản cũng không nghe sai sử. A Di, người sẽ thấy cho ta một lần a. Diệp Hy bỗng nhiên kiếng chân tiêm cắn người mỹ phụ này người vợ lỗ tai, hai tay lại như cũ theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, cầm của nàng kia một đôi ở trước ngực run rẩy nhục đoàn, chỉnh một cái thân thể, cơ hồ đều phải đặt ở trên người của nàng rồi. Cảnh này khiến Từ Lâm này cao gầy xinh đẹp người của thê, hai tay không thể không chống được trước người mình thân cây, hơi nằm úp sấp lên. Nhưng là nàng cũng không dám quá mức dùng sức giãy giụa, bất quá, trong tay di động lại như cũ vang không ngừng. Nghe, còn không nghe, nếu để cho lão công phát hiện, vậy làm sao bây giờ? Lần tới báo trước trong rừng xuân mê sắc, lão công điện thoại của, bên ngoài thê tử, nữ nhi ánh mắt. Kính xin chờ mong. Chương 74, giãy giụa mỹ nhân thê. Rốt cuộc, phải làm sao? Lúc này Từ Lâm chỉ cảm giác mình cả người đều đang run rẩy lấy, trong lòng tàn niệm ở sau người này tiểu nam hài ảnh hưởng dưới trở nên càng thêm tàn sát bừa bãi. Chính là, nàng biết, mình đã là một cái phản bội trượng phu không chúng nữ nhân. Thân thể của nàng, đã không còn là thuần khiết rồi. Bởi vì, này tiểu nam hài, trong thân thể của mình để lại thật sâu khắc. Ngươi, đừng nhúc nhích. Từ Lâm chừng mắt nhìn sau lưng Diệp Hy liếc mắt một cái, nàng cho dù hiện tại rất muốn đem điều này tiểu nam hài bầm thây vạn đoạn, lại cũng không khỏi không cố ý hạ giọng, nhân vì con gái của mình ngay tại cách đó không xa đâu. Trượng phu đánh tới điện thoại, vẫn như cũ vang, cho dù điều yên lặng lại như cũ chấn động. Nghe đi, bằng không chồng ngươi hội lo lắng đâu. Lúc này Diệp Hy, giống như là một đầu thập phần tà ác ác ma, làm cho này một cái nguyên bản đoan trang thành thảo hiền thê lương mẫu biến thành một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Nhất là bây giờ hắn đem thân thể của chính mình từ phía sau lưng dán lên này một cái cao gầy A-na mỹ phụ trên lưng, hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, bắt được trước ngực nàng theo hô hấp ở trên cao hạ phập phồng một đôi viên thịt. Tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, lúc này cũng không có quá nhiều tầng mây, nhưng là kia sáng ngời ánh trăng che đẩy quanh thân ánh sao sáng. Tiếp theo thái dương quang mang, ánh sáng là như vậy nhu hòa. Chỉnh một cái bầu trời, giống như là mở ra phản sắc giống như, xanh thẳm mà trong suốt. Trời xanh dưới, một trận không trung đại hình hành khách đang từ Nhật Bổn phương hướng bay về phía Hoa Hải thị. Phía dưới, là hết sức phồn hoa quốc tế tính đại đô thị. Cho dù ở vạn thước trong cao không, Lô Mê tâm tình lúc này chợt lóe lên một loại khẩn trương. Cũng không phải là bởi vì nàng sợ hãi, mà là vì hưng phấn. Hoa Hải nhưng là Trung Quốc đầu mối thành thị, nếu có thể khống chế được Hoa Hải lời mà nói, như vậy hướng những thành thị khác tiến quân liền không còn là việc khó. Bọn họ lần này mang đi người của, thật sự là nhiều lắm. Cùng Lô Mê ở chung với nhau chỉ có mười mấy, lại không một cái đều là tinh anh. Mà những người khác, tắc là thông qua mặt khác con đường tiến vào Hoa Hải. Có lẽ, Trung Quốc cảnh sát sớm đã chú ý tới bọn họ. Khả là bọn hắn nhưng không có bạch phát ngăn cản. Lúc này tỏa đang ngồi vị trí Lô Mê, bỗng nhiên lấy ra một phần thật dày tư liệu. Mặt trên, dĩ nhiên là Hoa Hải thị chính phủ nhân viên quan trọng tư liệu. Trưởng cục công an, Lưu An. Lô Mê nguyên bản mím môi môi bỗng nhiên trương liễu trương, ánh mắt lại rơi vào mặt khác một trang giấy thượng. Hoa Hải thị thị trưởng, Hàn Tuyết. Nhìn xem đến này một cái lãnh diễm thành thục nữ nhân là lúc, Lô Mê luôn cảm giác mình lòng của đang mong đợi cùng người mỹ phụ này gặp mặt. Nàng đổ là muốn biết, này nữ thị trưởng, rốt cuộc là bằng vào cái gì thường Hoa Hải quản lý được gọn gàng ngăn nắp sao? Hơn nữa, nàng thoạt nhìn là còn trẻ như vậy. Nếu không phải trong tài liệu có của nàng tài liệu cặn kẽ, chỉ sợ Lô Mê cũng sẽ không là biết, này cao gầy mỹ phụ thành thục thị trưởng, lại thì đã là một cái 15 tuổi mẫu thân của đứa bé trai rồi. Hàn Tuyết, Lô Mê lại thấp giọng nỉ non người mỹ phụ này tên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc hạ có thể biết một chút về này Trung Quốc xuất sắc nhất nữ thị trưởng. Diệp Ngạo Dương, IT cự tử, đây là khó lường nghiệp quan hệ a. Lô Mê bỗng nhiên có điểm kinh ngạc, Diệp Hy thật không? Hình như là con hắn a. Hàn Tuyết cùng Diệp Ngạo Dương con, ha ha, càng ngày càng có ý tứ rồi. Diệp Hy nhưng là điển hình phú nhị đại cùng quan nhị đại. Máy bay dần dần rớt xuống, bởi vì không trọng mà sinh ra áp lực, làm cho Lô Mê thân thể đô cảm thấy có điểm không khỏe. Bất qua rớt xuống quá trình cũng rất nhanh, thoáng nhịn một chút liền trôi qua. Đường hành khách tại thật dài khởi trên phi đạo từ từ chạy là lúc, Lô Mê bỗng nhiên phát ra một tiếng sợ hãi than, này hành khách tốc độ, thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hoa Hải thị, cuối cùng đã tới. Đã đến. Lúc này, xuất hiện ở trong phi trường Tần Nhã, nhìn đồng hồ tay một chút, ánh mắt chợt ở chung quanh quét một vòng, xác định chung quanh không có thể người của sau liền tự mình ở bên ngoài đi tới đi lui. Nàng không có đi có thể xem, nhưng là lại thời khắc chú ý đi gia nhân. Thẳng đến, nàng nhìn thấy cả người tài thập phần cao gầy nữ nhân số lẻ đi ở có mười mấy âu phục nam nhân phía trước là lúc Tần Nhã mới mặt lộ tươi cười nghĩ bọn họ đi đến. Từng bước đi vào. Lúc này Tần Nhã mới có cơ hội nhìn chăm chú này cao gầy mỹ nhân. Nhưng thấy này một nữ nhân kia mái tóc chát thành nhất cái đuôi ngựa, trên mặt biểu tình, lạnh lùng, làm cho người ta không dám tới gần. Trọng yếu nhất là, người nữ nhân này dáng người, thật đúng là thập phần nóng bỏng. Thành thục xinh đẹp phong tình, nóng bỏng mê người dáng người, tuyệt đối làm cho nhân khát vọng trong lòng cường đại đến tột đỉnh. Có lẽ, này một nữ nhân, sẽ là Yamaguchi Group bây giờ người cầm quyền. Này một cái ý niệm trong đầu tại Tần Nhã trong đầu chợt lóe lên. Nhưng là cước bộ của nàng nhưng ở gặp gỡ đối diện những người đó là lúc cũng không có dừng lại. Là lúc hơi hơi trương khai môi anh đào, thấp giọng nói một câu nói liền xuyên qua bọn họ, đi hướng phi trường xuất khẩu. Mà Lô Mê, lúc này nàng lại vẻ mặt tự nhiên theo bên kia đi ra ngoài. Hoa Hải thị ban đêm, thật là đẹp. Một chiếc thập phần cao cấp xe hơi tại trên đường lớn quên quá khứ, Lô Mê nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có một loại xúc động, nếu chính mình thật có thể đủ làm cho Yamaguchi Group thế lực khuếch trương tới nơi này nói, thật là cỡ nào làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào sự tình a. Lôi kéo trên người mình áo gió, trên mặt của nàng bỗng nhiên lộ ra một cái không biết là âm lãnh vẫn là hưng phấn tươi cười nữ nhân kia. Thật sự là một người điên. Nghĩ tới Tần Nhã kế hoạch, Lô Mê thay đổi cảm thấy tương đối kích thích, nhưng là lại có vô cùng áp lực. Mục tiêu, đầu tiên đó là Hàn Tuyết, còn Diệp Hy sao, thật thú vị. Lô Mê nhìn trong tài liệu mặt, Diệp Hy cái kia nhất trương vẫn như cũ non nớt gương mặt của, tiểu hài tử này thực đáng yêu đâu. Trưởng thành nhất định lại là một cái soái ca rồi. Đáng tiếc a. Tại là một loại trong công viên góc sáng sủa, bỗng nhiên mặc nhất cái nhảy mũi thanh. Ắt xì. Diệp Hy cảm giác được nhà mình cái mũi từng đợt ngứa một chút. Bất quá, hắn lúc này hai tay của lại như cũ là cầm này xinh đẹp người vợ hông của chi, chính là đến cơ hồ muốn tiến tới rồi. Bởi vì, cầm điện thoại di động mỹ phụ nhân, lúc này chính đang run rẩy nhấn nút trả lời. Này lão bà sao? Điện thoại một nhà thông chi về sau. Từ Lâm Hoàn không có phản ứng tới được thời điểm mới phát giác, mình bây giờ cùng Sở Kinh Vân ở giữa mập mờ là như vậy sợ hãi. Kia một đôi trứng phình nhục đoàn tại Sở Kinh Vân trong tay biến thành các loại các dạng hình dạng. Từng đạo chạm điện lưu, trải qua này một cái thành thục xinh đẹp thục nữ phía trên. Là ta. Từ Lâm lúc này trên khuôn mặt lộ vẻ đỏ ửng, nam nhân xoa nắn đẻ ép, làm cho trước ngực nàng cảm thấy một tia căng đau, càng nhiều hơn là kích thích khoái cảm. Giữa hai chân cái kia nóng rực con cặc, càng làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Lão bà ngươi ở địa phương nào a, đình đình cũng không lại đâu. Sao lại thế này? Bên kia, thanh âm của nam nhân chữ to hòa lo lắng. Ngươi không phải đêm nay tăng ca không trở lại sao? Từ Lâm trong lòng đang run rẩy lấy, nhưng là nàng cũng không dám động, cũng không dám phát ra âm thanh. Để cho nàng cảm thấy chịu không nổi là, con gái của mình chính ở phía xa ngồi. Mà chính mình lại cùng trưởng phu nói điện thoại. Phía sau, là một cái cùng nữ nhi lớn bằng tiểu nam hài tại dán cái mông của mình, hai tay nắm ở trước ngực mình cái kia một đôi đã không có trói buộc vú. Từng đạo điện lưu, để cho nàng cảm thấy chỉnh một cái thân thể đều ở đây hưng phấn. Thân thể kích thích, tại thật sâu lay động lấy lý trí của nàng. Có lẽ, chính mình thật là một cái phóng đãng nữ nhân a. Ta quên lấy một phần trọng yếu văn kiện. Nhưng là trở về nhưng không thấy hai người các ngươi. Lúc này này một nam nhân, hắn còn không biết, thê tử của chính mình, lúc này lại bị kia một đứa bé trai xâm phạm lấy mà không dám làm thanh. Ta ta cùng Đình Đình ra tới mua đồ rồi. Dưới tình thế cấp bách, Từ Lâm bỗng nhiên đối chồng của mình nói dối. Chính là, trên mặt của nàng, hàng loạt ửng hồng lại không ngừng địa dũng lên, hô hấp cũng hết sức hỗn dồn dập. Cặp kia bị này tiểu nam hài nhu nhược người vú, trở nên nhạy cảm như vậy, nho nhỏ anh đào cũng kiều cứng lên. Thật sao, vậy ngươi nhanh chút trở về a, trễ như vậy, ngươi cũng biết Đình Đình, đừng làm cho nàng quá muộn ngủ. Lão bà, tin tưởng ta nhất định có thể tại trong ngắn hạn kiếm được giải phẫu phí đấy. Ta cho ngươi biết nga, ta vừa mới nhận được một cái đại hạng mục. Nếu thành công, kia chia làm cùng với công ty cho tiền thưởng cũng đã có 200 vạn. Còn lại 100 vạn ta khả cũng có thể từ từ nghĩ biện pháp a. Có mở hay không tâm a, lão bà. Người đàn ông này rõ ràng cho thấy cảm thấy thập phần hưng phấn. Bởi vì hắn thật sự thật cao hứng. Đã muộn. Nghe được trưởng phu lời mà nói, Từ Lâm lòng của, nhất thời chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ, đây là ông trời cùng chính mình đùa giỡn. Vừa mới làm cho này tiểu nam hài tao đạp thân thể của chính mình, hiện tại trưởng phu lại nói có biện pháp thấu đủ tiền. Vì sao? Lão bà, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Ta, cao hứng, cao hứng. Từ Lâm một bàn tay cầm di động, tay kia thì lại xanh tại trước người trên cành cây. Ánh mắt ở phía xa nữ nhi trên người quét mắt. Nhưng là nàng lại cảm giác được, chính mình mặc túi mông thức váy liền áo, đang bị sau lưng này một đứa bé trai vén lên. Từ Lâm hai chân đầu giật mình, đầu vội vàng quay lại, mạnh lắc đầu. Trong hai mắt, lộ vẻ nước mắt, đó là khuất nhục, đó là đau thương, đó là tuyệt vọng, đó là... đó là một tia hưng phấn. Nàng thật sự hận thấu thân thể của chính mình, ở phía sau, thế nhưng hội cảm thấy hưng phấn. Hơn nữa còn là trước nay chưa có hưng phấn. Phản bội trưởng phu đắc tội ác cảm càng phát ra cường đại, nhưng là kia kích thích nhưng cũng càng ngày càng mạnh. Diệp Hy lúc này cảm giác mình chính là một cái ác ma. Một cái khi dễ phụ nữ đàng hoàng, người vợ nhân mẹ ma quỷ. Hắn một bàn tay nhẹ nhàng mà đỡ trước mắt người mỹ phụ này hông của chi, tay kia thì nhưng ở của nàng cặp kia mặc vớ cao màu đen trên đùi vuốt ve. Cho dù kia tất chân đã bị hắn xé thành rách mướp rồi. Nhưng là lại vẫn như cũ tràn đầy cám dỗ. Cao gót ống dài dày, màu đen song tiết tất chân, cùng với thước tha mạn diệu váy liền áo. Như vậy phối hợp, nhất làm cho thiếu phụ mị lực chiếm được phát huy. Nhàn nhạt mùi thơm, lại thật sâu kích thích điều này cũng tây khứu giác thần kinh. Thơm quá a. Diệp Hy vẻ mặt say mê nhắm mắt lại, tham lam làm một cái hít sâu, nhưng là hai tay của hắn lại chợt bắt đầu tại trước mắt người mỹ phụ này trên thân chạy. Kia một loại trộm người vợ từ kích thích, còn có xâm phạm đồng học mẫu thân cấm kỵ, làm cho hắn cảm thấy, chính mình cả người tế bào đô bị vây thập phần hưng phấn giai đoạn. Hoặc là, chính mình thật sự đã hoàn toàn hư hỏng. Lão bà, ta quyết định, đợi cho chúng ta đem Đình Đình bệnh chữa trị xong, tại thấu một điểm tiền rời đi Hoa Hải được chứ. Thanh âm của nam nhân, tràn đầy một loại khát khao, ra có kiểu thê ái nữ, như vậy cuộc sống hạnh phúc, thật là làm cho hắn hướng tới. Thực xin lỗi, lão công. Từ Lâm đang nghe chồng mình trong lời nói sau, bỗng nhiên đã tuôn ra một trận nước mắt, nhưng là nàng lại hoảng sợ phát hiện, thân thể bỗng nhiên bị phía sau tiểu nam hài công kích, to dài con cặc, thật sâu cắm vào Từ Lâm trong thân thể. Lần tới báo trước thành thục cao quý nữ hiệu trưởng, mang thai. Kính xin chờ mong. Chương 75, người vợ bi ai? Ta, mới vừa vặn bị Diệp Hy xâm phạm đùa lỗ lồn còn có chút sưng đỏ. Hiện tại lại bị Diệp Hy bạo lực xâm nhập, Từ Lâm không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Ân, điện thoại kia một bên, nam nhân chợt nghe lão bà mình một tiếng duyên dáng gọi to, liền vội vàng hỏi ngươi làm sao vậy? Lão bà, xảy ra chuyện gì, ngươi đừng làm ta sợ. Chưa, không có gì. Điện thoại bên kia, lão bà của mình chợt cười nói chính là, vừa mới nhìn thấy một cái con rán mà thôi. Chính là, hô hấp của nàng. Giống như có điểm dồn dập. Bất quá, sơ ý nam nhân cũng không có phát hiện. Mà là tràn đầy khát khao cười nói Hoa Hải thị, xem ra thật sự không thích hợp chúng ta a. Cuộc sống tiết tấu, quá nhanh, ta đô không có thời gian cùng ngươi. Đẳng bệnh của nữ nhi tốt lắm, chúng ta người một nhà đi ra địa phương khác đi được không? Đến lúc đó, ta sẽ nhiều quất chút thời gian theo ngươi. Ân, nam nhân nghe được điện thoại đối diện. Lão bà của mình thanh âm kia tràn đầy một loại làm cho hắn cảm giác nói không ra lời, thật giống như nàng đang làm lấy cái gì kịch liệt vận động. Hơn nữa, điện thoại kia một bên, hoàn truyền đến thập phần một chút dị thanh, cái đó đúng. Thanh âm gì? Không có a, ngươi nghe lầm a. Từ Lâm thanh âm của, thật giống như thực nhẹ nhàng bình thường, ngươi nhanh chút đi công tác a. Đừng làm cho bệnh của nữ nhi tha quá lâu nga. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Thực xin lỗi. Từ Lâm bỗng nhiên muốn nói cái gì đó, khả là chồng của mình lại đầu tiên đóng lại điện thoại. Lệ, theo trên gương mặt chảy xuống. Mà lúc này sau lưng nàng, cũng là kia một đứa bé trai đang ở hoàn ở bờ eo của mình, hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve, làm kia để cho mình cảm thấy vô hạn khuất nhục xâm phạm động tác. Diệp Hy con cặc tại đâm thật sâu vào lỗ lồn của hắn là lúc hắn luôn tại hoa tâm chỗ nghiền nát vài cái, sau đó đột nhiên rút ra, lại hung hăng tiến lên đi vào. Loại này kịch liệt khoái cảm làm cho Từ Lâm như trụi đám mây. Của nàng hai cái thon dài tuyết trắng đùi ngọc khẽ run, lại không kiềm hãm được đem cái mông của mình về phía sau đài lên, khiến nàng chặt chẽ mê người lỗ lồn lại xông ra nghênh hướng tiểu nam hài thần thương, thành thục đầy đặn thục phụ thân thì cũng càng không ngừng dãy giụa, trong cái miệng nhỏ nhắn mê người tiếng hừ kêu a. A, thật sâu, ân. Diệp Hy nhìn của nàng cái bộ dáng này, biết nàng đã xuân tâm đại động, vì thế thì càng thêm dùng sức ôm hông của nàng, làm cho dương vật của mình không ngừng mà tại trong lỗ lồn của nàng tháo nước lấy. Nhất tay vịn vú của nàng, tay kia thì còn lại là đem đầu của nàng nâng lại đây, môi mãnh hôn môi anh đào của nàng. A, Diệp Hy một ngụm hôn lên nàng, đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng của nàng, không lâu nàng cũng đem đầu lưỡi đưa vào Diệp Hy trong miệng cho ta hút, trở nên phóng đãng mỹ phụ, lúc này mông nâng động được càng thêm hăng say. A, ân, van cầu ngươi, mau, nhanh chút a. Sẽ bị nữ nhi của ta thấy. A, a, ân. A gì, người thật lãng nga. Diệp Hy đối với của nàng cầu xin chẳng quan tâm, hai tay hoàn ở eo của nàng, đương con cặc đi phía trước đốt vào thời điểm biên dùng sức đem cái mông của nàng kéo xuống. Quy đầu nặng nề mà định ở tại trên tử cung, Từ Lâm chỉ cảm thấy lý trí của mình đều nhanh muốn tan rã rồi. A gì, người xoay người lại. Diệp Hy đem lưng đối với mình mỹ phụ ngay mặt dựa vào tại trên người của mình. Mà Từ Lâm nàng hai tay giống xà giống nhau tự quấn ở trên lưng của hắn, hai chân nâng lên, hai chân thật chặt quấn ở hắn trên lưng, mông bự vặn vẹo ưỡn lên lên. Nàng chỉ cảm thấy này tiểu nam hài con cặc thật giống như một cây nung đỏ gậy sắt cắm ở trong miệng hang nhỏ bé của nàng, tuy rằng căng đau, nhưng lại ma lại ngứa, vừa chua xót lại, thật sự là cực kỳ thoải mái. Vừa cái khác cái kia đầu rùa. Đính vào sâu trong tử cung loại khoái cảm kia, liều biến toàn thân, cái loại này thư sướng kính, là nàng suốt đời chưa bao giờ hưởng thụ qua đấy. Lão công, ta không nhịn được, thật sự không nhịn được, hắn, thật là lợi hại. Từ Lâm lòng của ở bên trong, sở hữu để ý lý trí cố ý cảnh không tồn tại nữa. Lúc này nàng mặt hàm xuân, dâm thanh hừ nói hảo. Kích thích, ân, khoái ý nhanh một chút, ta... Nàng kia dâm đãng kiều mị bộ dáng cùng dâm lãng tiếng kêu, kích thích Diệp Hy dục hỏa sốt cao, bùng nổ tiềm tại nguyên thủy nhục dục, lại cũng vô pháp ôn nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc. Dùng sức quất mạnh mãnh sáp, căn căn rốt cuộc, nhiều lần lấy thịt. Ân, nha, thật thoải mái, a, thật sâu, thật lớn, a. Ở nơi này tiểu nam hài đút vào dưới, nàng toàn thân co quắp run run, mặt tà hữu vặn vẹo, trên mặt đã chảy ra đổ mồ hôi. Một cỗ nóng một chút dâm dịch xuôi dòng mà ra, chảy tràn cái mông của nàng cùng Diệp Hy con cặc đều là, còn không ngừng dơ cao mông bự, là muốn làm cho cái mông của nàng hòa này tiểu nam hài con cặc kết hợp chặt hơn. Lúc này Diệp Hy cũng liều mạng đút vào, dương vật của hắn cảm thấy người mỹ phụ này kia ấm áp thành âm đạo thật chặt mang theo dương vật của mình, khiến cho hắn thoải mái toàn thân chăm cốt thư sướng vô cùng. Ai? Tại Từ Lâm trong con mắt, cách đó không xa nữ nhi chợt hít thở dài. Trần Nhã Đình lúc này trong lòng cũng không tốt quá, bởi vì, cho dù phụ mẫu của chính mình giấu giếm chính mình, nàng vẫn là biết, chính mình mắc ung thư. May mắn, là lúc đầu ung thư. Nhưng là, có hiểu biết nàng, lại biết, muốn trị liệu thực dễ dàng. Nhưng là, tiền giải phẫu, thật sự là rất đắt giá. Có lẽ, so ra kém những người có tiền kia nhân cất chứa nhất kiện lỗi thời, có lẽ so ra kém kẻ có tiền thích uống một lọ rượu đỏ. Nhưng là đối cho gia đình của chúng mà nói cũng là con số thiên văn. Nàng biết, phụ mẫu của chính mình là tuyệt đối lấy không ra nhiều tiền như vậy đấy. Ta sẽ, kiên cường. Nàng thật chặt cắn hàm răng, không để cho mình con mắt nước mắt lưu lại. Nàng là một cái kiên cường nữ hài tử, cho dù biết nếu phụ mẫu lấy không ra nhiều tiền như vậy, như vậy bệnh của mình, Hoành mới có thể sẽ biến thành bệnh nan y. Hậu kỳ ung thư, bây giờ còn chưa có như vậy y thuật có thể trị. Nhưng là, nàng cũng không yếu đuối. Mọi người đều chờ mong mặt trời đỏ rời bến một khắc kia tráng lệ, triển khai hai tay, coi như mặt trời đỏ từ hai tay của mình chậm rãi nâng lên, vàng rực vạn trượng, tuy nhiên lại không biết mặt biển phong trào mãnh liệt. Mọi người yêu mông lung ánh trăng, coi như khoác lụa mỏng phiêu miểu không chừng, mông lung gì đó sẽ cho người sinh ra vô hạn mơ màng, làm người ta anh dũng truy kích, tựa như nhảy vào hừng hực liệt hỏa, chẳng sợ cuối cùng hóa thành một lũ khói nhẹ. Cho dù có một trời sinh sống lừa gạt ngươi, cũng không cần bi thương, thủy chung tin tưởng yến tử đi, có lại đến thời điểm, hoa đào cảm tạ có mở lại thời điểm. Cho dù có một ngày trời đông giá rét, luôn sẽ có vân khai mặt trời mọc thời điểm. Bất quá, lúc này này kiên cường tiểu cô nương, lại cũng không biết, liền sau lưng tự mình, nhị thiếp thì cách đó không xa, mẹ của mình lại thế nhưng quần áo bán dài hai tay xanh tại trên cành cây, răng nanh cắn thật chặt môi dưới, chỉnh một cái thân thể, đồ đang kịch liệt run run, thừa nhận sau lưng người nam kia hài đánh sâu vào. Tóc của nàng, lăng loạn, gương mặt của nàng, đỏ lên, hô hấp của nàng, cũng dồn dập. Hết thảy, đều là như vậy kích thích, như vậy đắc tội ác, như vậy đấy. Lúc này, thành thục xinh đẹp nữ thị trường, cũng là ngồi ở trên ghế salon, một bàn tay tìm được trước ngực của mình, nhẹ nhàng mà xoa nắn kia để cho mình cũng cảm giác được thập phần no đủ mỹ nhũ, tay kia thì, lại giống như thăm dò vào áo ngủ làn váy, tại đùi hai bên nhẹ nhàng mà vuốt ve. Gương mặt của nàng, rất đỏ. Đinh linh, mà đang ở Hàn Tuyết chuẩn bị đem bàn tay của mình thăm dò vào căn bộ là lúc lại chợt nghe chuông cửa tiếng vang. Nàng kia một trái tim, nguyên vốn đã có một tia mê loạn nàng, chợt giống như bị cái gì lợi nhận đâm xuyên qua giống như, hung hăng chiến run một cái. Thối. Bỗng nhiên phát giác chính mình lại dĩ nhiên là như vậy phóng đãng, Hàn Tuyết đối với mình âm thầm trách cứ, liền vội vàng đem thủ theo mình vạt áo dưới rút ra, trên mặt đỏ ửng, không chút nào cũng không có lùi bước. Hơn nữa, của nàng hồ này thậm chí càng thêm dồn dập. Chính mình cư nhiên làm ra như vậy không biết liêm sỉ chuyện tình. Giống như là bị người phát hiện giống như, Hàn Tuyết phương tâm chính đang kịch liệt nhúc nhích. Của nàng áo ngủ, ở trước ngực vị trí, bắc thành phình trướng trướng đấy. Không có mang nịt ngực, nhưng là cặp kia viên thịt lại như cũ là như vậy kiều rất cổ trướng, không có bày biện ra một tia rủ xuống. Từ trên ghế salon đứng lên hắn, giống như là một cái tiên tử bình thường. Cao gầy mạn diệu thân thể mềm mại, nhẹ nhàng mà dục dịch, hai chân thon dài mà cân xứng, tiêm nùng hợp. Làm cho người ta nhìn không được ảo tưởng, như vậy một đôi đùi đẹp, đương mặc vào cực độ cám dỗ thất đen, hội là như thế nào một loại mê người đâu này. Ai à? Hàn Tuyết làm nhiều cái hít sâu, để cho mình bình phục lại. Nàng chậm rãi đi hướng cửa, thông qua mắt mèo xem đến bên ngoài hai nam nhân, ba ba. Trong công viên, lúc này nhân số đã đang từ từ giảm bớt. Bầu trời, bỗng nhiên hạ nổi lên mau mau tế vũ. Không lớn. Nhưng là lại làm cho người ta dễ dàng nhớ tới này thương tâm chuyện cũ. Mà đang ở công viên tận cùng bên trong, kia u ám trong một rừng cây, lúc này lại đang tiến hành tà ác nhất cũng là nguyên thủy nhất vận động. Nguyên bản giống như là em chó cái bình thường ghé vào trước mặt nam nhân này một cái thành thục cảm thấy mỹ phụ nhân thê, nhưng bây giờ chính đối mặt với này tiểu nam hài, thân thể của nàng cao thế nhưng so Diệp Hy cao hơn một cái đầu. Đây là thục phụ cùng chính thái điển hình sai biệt. Từ Lâm song trường, không thể không ôm lấy này so với chính mình còn muốn thấp bé cậu bé, chỉnh một cái thân thể đô tựa vào trên người của hắn. Trên mặt là nhất phiến phiến đỏ ửng, cái mũi, miệng không ngừng mà thở ra từng đợt nhiệt khí. Y phục của nàng, mặc dù không có bị cởi ra, nhưng là lại thập phần hỗn độn. Bộ ngực kia một đôi vú, nặng nề đọng lại tại Diệp Hy trên ngực, kia một đầu tán loạn mái tóc, để cho nàng thoạt nhìn càng thêm phóng đãng. Đôi môi thật mỏng, khi thì mím môi, giây lát khẽ cắn. Thần tình kia, bộ dáng kia, bạch theo nhiều tiếng kìm lòng không đặng rên gì, quả thực mười phần một cái câu dẫn nam nhân dâm phụ. Nhất là, nàng mặc túi mông váy liền áo, lúc này đã bị Diệp Hy vén lái đến trên bụng, bằng phẳng như xuyên bụng. Mặc một đôi ống dài cao dép lê, bị vớ cao màu đen bao quanh đùi, trong đó một cái đứng trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của chính mình, một con khác lại thế nhưng cõng cái tiểu nam hài móc tại ách trong khuỷu tay. Gió lạnh, nhẹ nhàng mà thổi lất phất. Này một cái cùng tiểu nam hài đã xảy ra quan hệ mỹ phụ nhân thê, con gái của nàng, tại không biết khi nào thì cũng đã ly khai. Chung quanh, yên tĩnh, không có một bóng người. Không, không thể bắn ở bên trong. Bỗng nhiên, một tiếng hô to phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Nhưng là, Diệp Hy lại căn bản cũng không có nghe nàng, vẫn như cũ tự mình vùi đầu khổ làm. Thẳng đến. A, một tiếng vô cùng cao vút rên rỉ, đã xong trận này thập phần tà ác thân thể quấn quýt. Bầu trời, vẫn là hôi mông mông, tích tí tách mưa nhỏ, vẫn như cũ đang không ngừng rơi xuống. Không có ai biết, lúc này, quần áo hỗn độn đi ở trên đường cái này một cái mỹ phụ, rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nước mắt, tựa hồ bị mưa đồng hóa giống như, tuy rằng mưa cũng không lớn. Ta, Diệp Hy đứng ở công viên cửa, bàn tay vuốt ve trên mặt mình người nào đỏ tươi nóng bỏng giấu bàn tay, nhìn trước mắt chính đang từ từ biến mất tại trong màn đêm cao gầy Anna thân ảnh, thấp giọng nỉ non nói ta sẽ bồi thường của ngươi. Nghĩ đến đây cái mỹ phụ, chính là mình đồng học mẹ, Diệp Hy lòng của ở bên trong, luôn trở nên như vậy tà ác. Tựa hồ, đã tao đạp này xinh đẹp người vợ, tại trong cơ thể nàng hung hăng bạo phát hai lần hắn, mười phần mong đợi, càng thêm tà ác sự tình phát sinh. A, không xong. Đêm tây hồ nhiên hoảng sợ hiện tại khuya lắm rồi. A, muốn bị mụ mụ mắng. Hắn nhìn trước mắt, xác định Từ Lâm đã sau khi rời khỏi thế này mới hướng nhà ga chạy về đi. Chết tiệt thiên, cố tình phía sau hạ mưa to. Diệp Hy một bên chạy một bên nguyền rủa, nhưng là chung quanh nhưng không có có thể che mưa địa phương. Cạch, bỗng nhiên, phía sau vang lên chói tai tiếng kèn, chói mắt đầu xe đèn làm cho Diệp Hy căn bản là nhìn không tới người trong xe. Khoa tư chiếc này xe hơi, nhưng ở hơi hơi chậm lại lập tức sau, bỗng nhiên đối với Diệp Hy ra tốc. Bà mẹ nó, Diệp Hy liền vội vàng xoay người bôn chạy. Phía sau xe kia càng ngày càng gần. Gần, càng thêm gần, sẽ đánh lên Diệp Hy rồi. Nhưng là... phần phật, tốc độ cao chạy xe hơi, theo Diệp Hy bên người gào thét mà qua, bánh xe làm cho ven đường giọt nước, văng đến Diệp Hy trên người của. Nguyên này đã y phục ướt nhẹp, hiện tại khả biến thành ướt sũng rồi. Mắng cách vách đấy, đừng làm cho ta bắt được ngươi, bằng không giết cả nhà ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên chửi ầm lên. Nhưng là kia một chiếc xe hơi giống như là nghe được giống như, thế nhưng nghĩ hắn rút lui lại đây. Thật đúng là đến. Diệp Hy nhìn tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít xe hơi, bỗng nhiên có một loại muốn tạp xe xúc động. Cạch. Bỗng nhiên, xe hơi, tại Diệp Hy trước mắt ngừng lại. Ân, cái xe này bài là. Nhìn trước mắt này một hai màu đen trên đường, Diệp Hy lập tức đi rồi tiến đến. Đã thấy bên trong xe chỗ tài xế ngồi. Quả nhiên là một cái làm cho hắn cảm thấy thân thiết mỹ phụ, nữ hiệu trưởng Lâm Trễ Tình. Nhưng là Lâm Trễ Tình nhưng cũng không nhìn Diệp Hy, nhưng là cũng không đem xe chạy đi. Bất quá, Diệp Hy chợt mở cửa xe ra, lập tức ngồi xuống. Diệp Hy, bỗng nhiên, hai tay ôm lấy tay lái mỹ phụ, nhìn không chớp mắt âm thanh lạnh lùng nói cho ta xuống xe. Lớn như vậy mưa, không được. Diệp Hy cũng mặc kệ nàng. Thậm chí ánh mắt càng thêm xuồng xã tứ phía ở bên cạnh này một người mặc màu đen váy ngắn chức nghiệp trang phục mỹ phụ, toàn thân của ta đô ướt đẫm, vừa mới hiệu trưởng ngươi hoàn như vậy. Này giết Diệp Hy, hoàn toàn đã không có được tuyển hồ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Trễ Tình chẳng qua là khẩn trương. Hắn tùy tay cầm lên giấy lau sẽ lau khô trên người giọt nước. Nhưng là, ánh mắt của hắn chợt lưu ý đã đến chỗ ngồi bên cạnh một cái túi. Quần áo bà bầu. Diệp Hy nhưng là cõng nhất kiện quần áo bà bầu hoảng sợ, thực hiện kìm lòng không đặng rơi vào chính mình từng xâm phạm trôi qua mỹ phụ trên bụng, đã thấy bụng của nàng vẫn là như vậy bằng phẳng. Ngươi nếu là dám lại nhìn một chút, ta ngay lập tức đem cặp mắt của ngươi lấy xuống dưới. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng là hiện tại trái tim của nàng chợt nhanh nửa nhịp. Cao gầy mạn diệu mỹ phụ nhân thê, lúc này này một thân mặc đồ chức nghiệp. Thoạt nhìn cao quý hào phóng. Kia váy ngắn che lấp đến đầu gối, trên thân là tràn ngập khí chất Âu phục áo khoác. Cặp kia trên chân đẹp, mặc vớ màu da, lúc này chính một bên đạp chân ga, một bên đạp ly hợp. Diệp Hy ánh mắt dần dần thượng rời, cuối cùng nhìn chăm chú vào này thành thục phụ nhân trước ngực cặp kia ở trước ngực nhô thật cao, kêu rất no đủ vú. Lần tới báo trước trong xe đùa giỡn người vợ, thật sự mang thai. Kính xin chờ mong. Chương 76, mỹ phụ hiệu trưởng. Cái kia, người vẫn không trả lời ta, người thật sự mang thai. Diệp Hy ánh mắt theo bên người này một cái mỹ phụ trước ngực rời, nhưng là lại dừng ở trên bụng của hắn, kia bằng phẳng như xuyên bụng, thấy thế nào cũng không giống là mang thai a. Nói loạn, Lâm Trễ Tình trong hai mắt cơ hồ có thể toát ra ngọn lửa tức giận rồi, ta không có. Mới bao nhiêu ngày, hơn nữa, cũng không có khả năng một lần liền. Nói tới đây, nàng chợt ngây ngẩn cả người, vì sao chính mình muốn giải thích. Vậy ngươi mua này quần áo bà bầu làm gì? Diệp Hiếm có điểm chết tâm nhãn cầm lên người nào tay cầm túi. Tuy nhiên lại bị Lâm Trễ Tình một tay đoạt trở về, đó là cấp một người bạn mua. Xác thực, đây là nàng cấp bằng hữu mua. Một đêm kia, mới đi qua bao nhiêu ngày, làm sao có thể sẽ biết mang thai không có đâu này. Lâm Trễ Tình lòng của, bỗng nhiên có một loại nặng nề cảm giác, chính mình ngày đó rõ ràng tính căng thẳng cấp thuốc tránh thai đấy, nhưng là cuối cùng, vẫn là không có. Mặc dù nói, nhất thương đánh trúng khái tỷ lệ rất thấp, nhưng vẫn là lo lắng. Vạn nhất, chính mình thật sự. Nha! Diệp Hy bỗng nhiên có điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, bên người Lâm Trễ Tình, lại thật sâu hít thở một cái khí, hơi hơi nghiêng đầu lại, trừng mắt Diệp Hy nhớ kỹ ta làm cho ngươi quên ngày nào đó đấy. Vậy ngươi nói ta, như thế nào quên? Vậy ngươi có tin hay không ta hiện tại đã đem ngươi văng ra? Lâm Trễ Tình bỗng nhiên lại gần, hai tay nhéo Diệp Hy cổ áo của, trong hai mắt cơ hồ có thể cho thân thể hắn đều bị hòa tan lửa giận của. Nhưng là, có một số việc, đã xảy ra chính là đã xảy ra, vĩnh viễn cũng ổn áp phiệt thay đổi, không phải sao? Diệp Hy ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc này một cái đem đầu tóc mâm lên tuyệt sắc mỹ phụ, thậm chí hắn hoàn mơ hồ cảm giác được, Lâm Trễ Tình bộ ngực kia một đôi kiều rất cặp vú cao ngất, chính trên ngực tự mình hơi hơi ma sát. Này một cái cha mình đã từng tình nhân, nhưng bây giờ thế nhưng cùng chính mình có thân thể quan hệ. Quan hệ như vậy, nếu để cho cha của mình biết nói, như vậy nhất định sẽ bị tức chết. Nhưng là, chính là như vậy một loại cấm kỵ quan hệ, làm cho Diệp Hy cảm thấy tim của mình tại hưng phấn mà run rẩy. Có lẽ, mình có thể. Người mới chỉ có 15 tuổi. Như vậy thì như thế nào sao? Diệp Hy bỗng nhiên chống lại của nàng cặp mắt kia ngươi đang trốn tránh a. Ba, Lâm Trễ Tình bỗng nhiên tại trên mặt của hắn quạt một bạt tai, tức giận nói đi xuống cho ta. Không dưới. Diệp Hy chợt tránh thoát hai tay của nàng, khả là như vậy hắn, thoạt nhìn so với tác giả Lâm Trễ Tình muốn thấp rất nhiều, lúc này ánh mắt của hắn đối diện lấy trước ngực nàng cái kia một đôi cao ngất kiều rất trên vú, theo hô hấp của nàng, cặp kia quả cầu thịt đang ở run lên một cái, mà Diệp Hy ánh mắt cũng đuổi kịp cao thấp di động. Như vậy một cái chính thái, cùng thục nữ tương đối thị. Không khí trong xe, lập tức trở nên quái dị. Đã lâu, hai người bọn họ cũng không có nhúc nhích, cũng không nói gì, chỉ là như vậy nhìn đối phương. Nhưng là, hô hấp của bọn hắn là vội vã như vậy xúc. Diệp Hy. Đã lâu, Lâm Trễ Tình, bỗng nhiên thở ra một hơi ngươi cho ta xuống xe. Nếu như ta không dưới đâu này. Diệp Hy bỗng nhiên theo chỗ cảnh tài xế, đứng lên, nhưng là lại lẻn đến ngồi phía sau thượng. Kia cả người ướt nhẹp hắn, chợt bị Lâm Trễ Tình kéo lại. Vẫn là nơi này thoải mái, ngươi khiến cho ta ngồi một chút. Ngươi, Diệp Hy cứ như vậy than ngồi ở chỗ ngồi, hoàn toàn không để ý trên người của mình còn tại nhỏ giọt thủy. Ta nói, kỳ thật, ta không nhỏ. Diệp Hy bỗng nhiên đối mặt Lâm Trễ Tình cặp mắt kia, hay là nói, ngươi chẳng qua là khi ta là tiểu thí hài. Chẳng lẽ không đúng? Lâm Trễ Tình chân mày cau lại. Nàng đột nhiên cảm giác được, bây giờ Diệp Hy, giống như là một cái không muốn thừa nhận chính mình nhỏ tiểu nhân đứa nhỏ giống như, hành động như vậy, hoàn toàn là tính trẻ con. Bỗng nhiên, nàng đem xe ngừng hào cũng từ trước chỗ ngồi xuyên đi qua. Ân, Diệp Hy bỗng nhiên cảm thấy từng đợt thành thục ý nhị theo bên người này một cái mỹ phụ trên người của chuyện tới. Đừng tưởng rằng, ta sẽ giống những nữ nhân khác giống nhau muốn sống muốn chết. Chuyện này đã xảy ra liền đã xảy ra, nhưng là ngươi đừng quên ký, ta vẫn là trường bối của ngươi. Lâm Trễ Tình đôi mắt kia, hình như là ẩn chứa nhiều điểm hàn băng bình thường làm cho Diệp Hy cảm giác được có điểm run run. Nhưng là, ngươi không thể phủ nhận, tối hôm đó, chúng ta. Đủ. Diệp Hy lời mà nói, bỗng nhiên bị Lâm Trễ Tình đánh gãy. Diệp Hy. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi vẫn còn con nít, chuyện đêm hôm đó. Ngươi nếu lại không quên lời mà nói, sẽ chỉ làm tự ngươi sau này sa đọa mà thôi. Ta đã hư hỏng. Diệp Hy lúc này tâm, bỗng nhiên có một loại thập phần cảm giác kỳ quái. Hắn bỗng nhiên ngơ ngác nhìn bên người này một người mặc chức nghiệp bộ váy mỹ phụ, có điểm khó khăn nuốt nước miếng một cái, tay nào ra đòn kìm lòng không đặng muốn đưa tới. Nhưng là... cốt ngay. Lâm Trễ Tình chụp rơi này tiểu nam hài tay của, tay kia thì lại theo bản năng muốn tại Diệp Hy trên mặt của lại lưu lại một dấu bàn tay. Bất quá, Diệp Hy lại hơi hơi tắc quá đi, chỉnh một cái thân thể nghĩ nàng đánh tiếp. A, đau. Diệp Hy bỗng nhiên bưng kín bụng của mình. Người muốn chết, tiếp tục đến. Lâm Trễ Tình hiện tại cũng sẽ không sợ hãi, dù sao theo nàng, Diệp Hy vô luận như thế nào cũng chính là một đứa bé trai mà thôi. Cho dù, hắn là của mình mối tình đầu tình nhân con thì như thế nào đâu này. Đừng cho ta giả bộ, nhanh chút cho ta xuống xe. Lâm Trễ Tình kéo lại Diệp Hy cánh tay của, muốn đưa hắn kéo lên, nhưng là nhìn mặt hắn sắc cũng là một trận tái nhợt, cũng không giống là trang bộ dạng. Vừa mới, chính mình dùng đầu gối đụng phải bụng của hắn một chút, có phải hay không quá mức dùng sức. Dù sao, hắn vẫn còn con nít. Thật sự rất đau đâu, không cần như vậy hận a. Diệp Hy rụt một cái thân thể, muốn là mới vừa ngươi đụng địa phương xuống lần nữa một điểm, ba ba mụ mụ của ta nhất định với ngươi liều mạng. Hắn chỉ mình giữa hai chân kia hơi hơi long lên lều trải. Ngươi, Lâm Trễ Tình nhưng là bị Diệp Hy tức giận đến thiếu chút nữa muốn động thủ giết người. Nhưng là hắn lời kế tiếp lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người hiệu trưởng ngươi. Bây giờ còn yêu thích ta ba ba. Không, Lâm Trễ Tình lắc lắc đầu, nhưng là lại cũng không làm giải thích. Nàng bây giờ, sớm đã đem sự tình, quên mất được không sai biệt lắm a. Nàng là muốn trả thù cái kia vứt bỏ nam nhân của chính mình. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy xem ra lại cũng đã không đáng rồi. Chính mình thế nhưng cùng con hắn, đã xảy ra này có vi luân lý thân thể ái ân việc, như vậy hoàn chưa tính là trả thù hắn sao. Như vậy, chính mình giống như làm cho con hắn, trở nên càng ngày càng tà ác bình thường. Thật sự là thế này phải không? Diệp Hy nhìn nàng, chỉ thấy trước mắt này một cái mỹ phụ, bởi vì vừa mới dãy dụa mà làm cho quần áo lăng loạn cả lên, bộ ngực kia một đôi bị trói buộc lấy hai vú, lại run lên một cái. Kiểu dưới vú, là bằng phẳng bụng. Bụng tiếp theo hơi hơi hở ra mông, kiểu đỉnh rất tròn. Đến gối bộ váy, che bắp đùi của nàng, nhưng là mặc vớ màu da tiểu thối, lại xích lõa lõa hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Hắn nhớ rõ, này một đôi thon dài cao gầy đùi đẹp. Chính mình từng chống thiên tai trên vai, cũng từng treo trên cánh tay, hơn nữa cũng từng bị nàng này một đôi chân, kẹp lấy phần eo của mình. Tối hôm đó tình cảnh, giống như là bá chiếu phim giống như, làm cho Diệp Hy cảm thấy đã rời đi dục hỏa đang ở từng điểm phục nhiên. Nhất là, lúc này chung quanh, là bàng bạc mưa to, trên đường lớn thường thường có mấy chiếc xe lái qua, nhưng là lại không có biết, hiện ở trong này, cũng là cô nam quả nữ. Một cái tuổi quá trẻ tiểu chánh thái. Một cái thành thục xinh đẹp quyến rũ tiếu phụ. Cô lỗ. Diệp Hy thập phần khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhưng là thanh âm kia, lại làm cho Lâm Trễ Tình nghe được. Trước mắt tiểu hài tử này, chính là từng để cho chính mình trở nên vô cùng phóng đãng người của. Chính mình từng cưỡi ở bên hông của hắn, thành thục được đồng thể cũng từng bị hắn áp dưới thân thể. Bang bang, bang bang. Trái tim của nàng, tại trong lúc bất chi bất giác, thế nhưng chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Đây không phải là sợ hãi, bởi vì sao đáng sợ? Chính là, cái loại này bối đức, cái loại này không chỉ kích thích, kèm theo đối với mình mối tình đầu tình nhân trả thù tâm, dĩ nhiên mất đi cảm giác, bỗng nhiên cho tàn lại cháy, làm cho Lâm Trễ Tình bỗng nhiên phát giác, chính mình lại có một tia mê luyến bị hắn tiến vào, bị hắn nhồi vào cảm giác. Giữa hai chân, kia một tia hư không đang ở dần dần mở rộng. Kỳ thật, háo sắc, nam nữ đều đã có. Nam nhân đối với nữ nhân lực hấp dẫn, chính như nữ nhân đối nam nhân lực hấp dẫn. Không có người nào rời đi ai, chỉ có ai hấp dẫn ai. Lâm Trễ Tình, là một cái thực thành thục, cũng thực lý trí nữ nhân. Cho dù, nàng từng thất thân cấp này một đứa bé trai, mối tình đầu tình nhân con. Nhưng là hiện tại nàng, lại cắn môi dưới, không để cho mình ngày ấy tiệm hư không thân thể, đã bị này một loại cám dỗ. Nàng bỗng nhiên phát giác, nguyên lai mình là như vậy tà ác. Thế nhưng, đi câu dẫn như vậy một đứa bé trai. Theo nàng, đô là bởi vì mình, bằng không, là hắn một đứa bé, hội làm cái gì? Là mình ngày nào đó buổi tối phóng túng hắn, này mới khiến hắn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Giả trang cái gì, dù sao, giữa các ngươi đã có qua một lần, không phải sao? Trong lòng, bỗng nhiên có như vậy một thanh âm. Cô Lỗ. Diệp Hy lại phát ra một tiếng nuốt nước miếng, thanh âm của, trên gò má đỏ mặt, càng ngày càng đỏ. Bởi vì, đây là hắn cố nén trong lòng kia một tia khôi động dục vọng mà tạo thành. Lâm Trễ Tình, đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như có điểm muốn. Lại đem điều này tiểu nam hài đẩy ngã tại dưới thân thể của mình. Nàng bắn ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà thêm chính mình kia thập phần môi khô khốc một chút, nhưng là thân thể, lại đang trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Lại, phóng túng một hồi. Lâm Trễ Tình muốn khống chế chính mình, nhưng là vừa nghĩ tới, chính mình từng bị hắn trong thân thể bùng nổ quá, thậm chí còn chưa kịp uống thuốc, Lâm Trễ Tình liền sẽ cảm thấy chỉ hoảng lên. Ngày đó, khả là của mình giai đoạn nguy hiểm. Muốn thật sự, mang thai, làm sao bây giờ đâu này? Chính mình thân là đàn bà có chồng, lại thế nhưng câu dẫn một đứa bé trai, câu dẫn mình một đệ tử. Này nếu truyền đi, nàng thật không có biện pháp sống. Người sống, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì đã bị ước thúc mà sống lấy, vẫn là vì còn sống mà đã bị ước thúc? Bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu, tại Lâm Trễ Tình trong đầu hiện lên. Đó chính là, chính mình muốn sống được thống thống khoái khoái. Như vậy bị trầm trọng áp lực cuộc sống, nàng chịu đủ rồi. Vì sao, muốn chính mình đến thừa nhận thống khổ như thế đâu này? Vì sao, nam nhân có thể tầm hoan tác nhạc, mà nữ nhân chỉ có thể tinh thần chán nản? Mà bây giờ, trước mắt liền có một để cho nàng phóng túng, càng thêm sa đọa cơ hội. Bởi vì, trước mắt này một đứa bé trai. Diệp Hy. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên phát giác, mình ném rổ pinh trở nên khô ráo. Thân thể của nàng, cao gầy thân thể, chính đang từ từ áp hướng về phía Diệp Hy trên người của. Từng điểm, không khuynh đảo một điểm, cũng đại biểu cho nàng tại sa đọa càng sâu. Thẳng đến, trước ngực nàng cái kia một đôi bị nịt ngực trói buộc, cầm quần áo đẩy lên thập phần cổ trướng no đủ nhục đoàn, đè ép tại tiểu trên người của cậu bé là lúc, này có điểm phóng đãng xinh đẹp thục nữ, bỗng nhiên cảm giác được có một loại kích thích linh hồn khoái cảm. Lần tới báo trước mặc đồ ngủ thành thục mỹ thị trường, trong phòng kiều diễm. Kính xin chờ mong. Chương 77, gợi cảm nữ thị trường. Cảm giác, thật giống như mình ở câu dẫn này tiểu nam hài giống nhau. Bối nức, không chỉ. Đủ loại áp lực để cho nàng cảm thấy mình bây giờ là cỡ nào vô sỉ, nhưng là nàng lại yêu thích như vậy một loại cảm giác, hoặc là bản thân mình chính là như vậy lấy một người a. Nhất là, lúc này chính mình đem đã từng mối tình đầu tình nhân con áp dưới thân thể như vậy một màn, cơ hồ khiến nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Người có phải hay không, thực thích như vậy? Cảm giác được trước ngực mình cái kia một đôi kiều rất cặp vú cao ngất lúc này đang ở chèn ép này tiểu nam hài trong ngực. Lâm Trễ Tình chỉ cảm thấy từng đạo rơi chạm điện kích thích để cho nàng cả người đô đang run rẩy lấy. Trong lúc nói chuyện, nàng thậm chí còn quần ẩu ngươi cấp bàn tay của mình, tại trên người của nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve, cặp kia mỹ nhũ lại ma sát lồng ngực của hắn, từng trận thục nữ mùi thơm, làm cho Diệp Hy cảm thấy lòng say thần mê. Hấp dẫn như vậy, còn có như vậy thành thục phong vận thân thể, thật sự là nam nhân nhược điểm chí mạng, nhất là đối với Diệp Hy như vậy một loại vừa mới nếm được nữ nhân tư vị tiểu nam hài mà nói. Tuyệt đối là vô cùng kích thích. Thích, thích. Diệp Hy chật vật nuốt nước miếng, theo bản năng gật đầu nói lòng của ngươi, nhảy rất nhanh. Hắn cảm thụ được áp đã đến trên người mình này một cái mỹ phụ thân thể, bàn tay, không khỏi phụ lên eo của nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Như vậy một loại tuyệt vời tay của cảm giác, làm cho hắn cảm giác mình chỉnh một cái thân thể đô run rẩy theo rồi. Vậy ngươi, còn chờ cái gì? Lâm Trễ Tình cái kia xong đẩy đà cánh tay của, bỗng nhiên quấn lấy này tiểu nam hài cổ của, chỉnh một cái thân thể đều cơ hồ đã tựa vào trên người của hắn. Diệp Hy, nói cho ta biết, người muốn thế nào? Ta nghĩ, Diệp Hy hai tay hoàn ở áp đến trên người mình người mỹ phụ này, trong lòng đã trở nên càng ngày càng nóng nảy. Bàn tay của hắn, theo Lâm Trễ Tình trên bờ eo biến ảo trượt, trượt đến nàng kia túi chữ nhật váy bao quanh trên mông ngọc, hồn viên mông hở ra độ cong làm cho hắn mê muội. Cuối cùng, hắn va chạm vào mặc vớ màu da cái kia song đùi đẹp. Hình lưới tất chân, bắt đầu vuốt ve có điểm thô ráp, nhưng là tay kia cảm giác, còn có đẫy đà nhục cảm, tuyệt đối là khiêu khích lòng của nam nhân. Cũng chỉ có mỹ phụ thành thục mặc vào, mới có thể đem tất chân ý nhị hoàn toàn phát huy được. Lâm Trễ Tình thân thể, bỗng nhiên run rẩy đánh run một cái. Trên mặt của nàng lại từng đợt đỏ ửng, tựa hồ đang vì chuyện như vậy cảm thấy xấu hổ. Hiệu trưởng, người đang phát run nha. Diệp Hy tại người mỹ phụ này trên người của vuốt ve, cảm thụ được nàng vậy được thuộc phong vận thân thể, bất quá hắn ngoài miệng chợt nói có phải hay không, sợ hãi. Người đang run rẩy. Câm miệng. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên song trường kẹp lấy này tiểu nam hài, thấu quá đi một ngụm hôn lên miệng của hắn. Như vậy chủ động, như vậy phóng đãng, cùng phẩm là lãnh diễm đoan trang mô dạng so sánh với đơn giản là khác nhau một trời một vực. Đôi môi mềm mại, làm cho Diệp Hy cảm thấy một trận mê muội. Thật mỏng, hà hơi như lan. Từng trận mùi thơm, làm cho Diệp Hy cảm thấy cả người tế bào đều ở đây hưng phấn lên. Theo nữ hiệu trưởng kia hơi hơi trương khai miệng, đầu lưỡi của nàng, chủ động đạn đã đến Diệp Hy trong miệng. Hai cái đầu lưỡi ngay tại mây mưa thất thường, lẫn nhau khuấy động. Tựa hồ muốn đem đối phương đô nuốt đến bụng của mình bên trong mới cam tâm. Lẫn nhau nhất mở thân thể, tại hơi hơi ma sát, môi lại thật chặt dán. Nước bọt hỗ độ, nóng rực hơi thở, cũng từ đối phương trong miệng trong lỗ mũi phun đã đến trên mặt của đối phương, nổi lên hàng loạt điện lưu. Ầm vang, phía ngoài mưa to, chính đang không ngừng rơi xuống. Bầu trời đen nhánh xẹt qua một đạo thiểm điện. Tựa hồ muốn đem này một đôi vì bối luân lý đạo đức nam nữ đô phách chết ở chỗ này bình thường. Bất quá, bọn họ này thục nữ cùng chính thái hai người, lại như cũ bình yên vô sự. Lúc này, này xinh đẹp thục nữ, cùng tiểu chính thái hôn nồng nhiệt, chính càng ngày càng kịch liệt. Môi của bọn hắn không có tách ra, nhưng là hai tay lại bắt đầu tải trên người của đối phương càng không ngừng động, tựa hồ muốn khát cầu càng nhiều. Nhất là, này một người mặc chức nghiệp bộ váy mỹ phụ, hai tay của nàng. Thế nhưng đem Diệp Hy quần lập tức mổ xuống dưới. Bang bang, bang bang. Chỉ thấy Lâm Trễ Tình hai tay đem bao vây lấy chính mình kia một đôi bắp đùi váy vén lên, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Kia thon dài đùi đẹp, lập tức nhảy qua khai, ngồi ở này tiểu nam hài trên bờ eo. Giống như là một cái nữ kỵ sĩ vậy, uy phong lẫm lẫm, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Lâm Trễ Tình trên mặt của, hàng loạt đỏ ửng liên tiếp. Khi nàng hơi hơi rời đi Diệp Hy môi lúc, kia một sợi tơ tuyến nhưng ngay cả ở tại khóe miệng của bọn hắn bên cạnh, thoạt nhìn rất là phóng đãng. Rối loạn. Lúc này Lâm Trễ Tình, chỉ cảm giác mình chỉnh một cái thân thể đô cảm thấy là như vậy hư không. Nàng hai chân kẹp lấy này tiểu nam hài hông của chi, tay kia thì lại đi hai chân của hắn trong lúc đó, tìm kiếm thỏa mãn mình kia giữ tợn vật. Chỉnh một cái quốc lộ tối thượng, ngẫu nhiên có nhất hai chiếc xe lái qua. Bóng tối trong hoàn cảnh, kèm theo kia một đạo thiểm điện, chiếu sáng chung quanh. Kia một cái chớp mắt mà qua trong thời gian, chỉ thấy trong xe, dạng chân ở tiểu nam hài trên bờ eo mỹ phụ, một chút xíu ngồi xuống, cuối cùng giữa hai người, hoàn toàn đã không có một tia kẽ đất khích. Mưa, càng không ngừng rơi xuống, chỉnh một cái hoa hài thị đều bị bao phủ. Đại tiểu thư, đêm nay ngay ở chỗ này ở A, ngày mai đoàn đại biểu mới có thể tới. Tại một gian thập phần quán rượu sang trọng bên trong, lúc này Lô Mê cùng này mười mấy tùy tùng đang ở một gian phòng cho tổng thống bên trong. Ân, các người lưu cho ta ý một chút nữ nhân kia, ta đối với nàng cũng lo lắng. Hơn nữa, nàng cung cấp tư liệu, cũng phải cẩn thận kiểm chứng. Lô Mê tỏa ở trên ghế salon, hai tay ôm ở trước ngực, lúc này nàng đã thay cho một thân áo gió, mặc vào hết sức bình thường tuất sam. Vâng, chúng ta đi ra ngoài trước. Nhìn ra được, những đại hán này đối này cao gầy lãnh như băng nữ rất ít người kính sợ. Hoa hải thị, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình nữa nha. Lô Mê đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất trước đó. Nhìn bên ngoài tí tách ngã tư đường, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, thì phải là, chính mình thực thích này một loại cùng người khác âm thầm đấu tranh đấu. Bất quá, không thể không nói, vóc người của nàng tốt lắm. Cao gầy nhỏ nhắn mềm mại đường cong rất giận cay. Nhất là bây giờ mặc một cái có điểm bó sát người quần cùng với rộng thùng thình tuất sam, thoạt nhìn thực bình thường, nhưng là lại một chút cũng không có che giấu của nàng cám dỗ. Kia đôi thon dài đùi đẹp, tại đứng yên thời điểm, một tả một hiểu, rất mỹ cảm. Hoa hải thị, tựa hồ, bởi vì này một nữ nhân đến, mà sẽ trở nên không bình tĩnh nữa nha. Nhưng là, rốt cuộc, ai mới có thể là người thắng sau cùng đâu này? Là một lòng tưởng muốn trả thù trình một cái hoa hải thị mỹ phụ Tần Nhã, hoàn là muốn chiếm lĩnh hoa hải thị trường ngự tỷ Lô Mê. Có lẽ là một cái trong số đó, cũng có lẽ là một cái cũng không có. Bởi vì, tương lai luôn như vậy không cũng dự đoán. Két, một tiếng nhẹ nhàng mà tiếng cửa mở, Diệp Hy đùi có điểm phát run đi đến. Trong nhà, yên tĩnh, không ai. Đậu đen rau muống, vừa mới thiếu chút nữa bị nàng trá kiền rồi. Diệp Hiếm có điểm cười khổ đóng cửa lại, nghĩ tới vừa mới ở trong xe cái kia phóng đãng thục nữ, kia tao kính, quả thực làm cho hắn bây giờ muốn đứng lên cũng cảm thấy xương cốt run lên, nhưng là kia một loại chinh phục cảm giác, thật sự là quá mức dụ dỗ. Người đâu, như thế nào cũng không ở đây. Diệp Hy lầm bầm lầu bầu nói xong, nhưng là trong phòng khách không ai. Bất quá, hắn lại phát hiện trong thư phòng ngọn đèn. Ân, nương Diệp Hy mở ra cửa thư phòng là lúc, chính khoác nhất kiện áo khoác, ngồi ở ghế trên đối với máy vi tính mỹ phụ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tiểu Hy ngươi như thế nào hiện tại mới trở về. Hàn Tuyết vừa thấy được Diệp Hy cả người ướt nhẹp, lập tức từ trên ghế đứng lên, đi tới bên người của hắn như thế nào một bộ đồ ướt nữa nha, mau đi tắm a. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, ánh mắt theo trước mắt này một cái cao hơn tự mình không ít mỹ phụ trên người của rời, đúng rồi, bác đâu này. Nàng chưa có trở về sao? Ngươi hoàn không biết xấu hổ đảo. Hàn Tuyết trên mặt của, bỗng nhiên có điểm tức giận, bởi vì, nàng nghĩ tới chính mình lúc thức dậy, tại phòng tắm phát hiện một màn kia, ra ra ngươi cùng ngoại công vừa mới tới rồi. À, cô ngươi cũng theo chân bọn họ tạm thời ly khai. Ngày mai à, chúng ta người một nhà hào hào tụ tụ họp một chút. Hàn Tuyết cũng không biết mình lúc này trong lòng là dạng gì cảm giác, nàng rất muốn cổ trách Diệp Hy, nhưng là nàng cũng biết, đây là thanh thiếu niên tại thời kỳ trưởng thành tổng sẽ xuất hiện hành vi. Mình bây giờ phải làm, cũng không phải mắng to hắn, mà là ứng làm như thế nào dạng đi dẫn đường hắn. Dù sao, tên thiếu niên nào không trung tình, hiện tại hắn đang ở mơ hồ thời kỳ trưởng thành, đối thân thể nữ nhân cảm thấy hứng thú cũng là không thể tránh được. Nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Hy đối với mình đã làm chuyện xấu xa, nàng liền cảm giác cả người run run. Nha! Diệp Hy không yên lòng gật gật đầu, nhưng là tại lúc xoay người, ánh mắt nhưng ở Hàn Tuyết bộ ngực kia một đôi cao cao đứng vững lấy trên mỹ nhũ đảo qua một cái, ta đây đi trước tắm. Diệp Hiếm có điểm lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình, khi hắn vừa muốn leo lên tay vịn thời điểm, Hàn Tuyết chợt nói chờ một chút. Làm sao vậy? Người đứa nhỏ này! Hàn Tuyết thập phần cưng chiều ngươi đưa ra 10 con gật một cái chán của hắn, tựa hồ đang trách cứ, vừa tựa như tại khai đạo ngươi a, đừng đi tưởng chuyện này, đi học cho giỏi. Lộp bộp, Diệp Hy bỗng nhiên cả người run lên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt từ nơi này cao gầy xinh đẹp thục nữ trước ngực thượng rời, cuối cùng đối mặt của nàng kia một đôi tròng mắt ngươi, ngươi đang nói cái gì à? Chẳng lẽ, chính mình trong phòng ngủ sở tạo hết thảy đều bị nàng phát hiện? Còn tại trang, Hàn Tuyết bỗng nhiên lật một cái liếc mắt, thanh âm chợt nhu hòa xuống dưới ngươi còn nhỏ đâu. Chuyện nam nữ, về sau trưởng thành liền sẽ từ từ đã hiểu, hiện tại không cần hướng phương diện kia suy nghĩ, biết không? Nha! Diệp Hy có điểm tâm hư cúi đầu, nhưng là cái mũi người được cái kia nhất thục nữ mùi thơm, quả thực làm cho trong lòng hắn lật ra cơn sóng gió động trời. Cùng nữ hiệu trưởng Lâm Trễ Tình mùi trên người so sánh với, Hàn Tuyết càng thêm tự nhiên. Giống như là đối mặt với thiên nhiên giống như, tươi mát. Làm cho Diệp Hy có một loại muốn trộm nhập nàng ôm ấp xúc động. Lúc này Hàn Tuyết, đã thay cho mới vừa rồi mặc áo ngủ, một thân màu tím nhạt càng thêm tùy mị mê người. Đơn bạc theo, để cho nàng kia một thân mạn diệu đường cong tẫn nhiên hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Nhớ kỹ, không cho phép đang miên man suy nghĩ rồi. Cũng không chuẩn, làm tiếp này. Sự tình bẩn thỉu rồi. Hàn Tuyết bỗng nhiên cúi người xuống. Tại Diệp Hy trên trán nhẹ nhàng mà hôn một cái tốt lắm, nhanh chút đi tắm, nếu lãnh gặp liền phiền toái. Hảo! Diệp Hy hậu chi hậu giác gật gật đầu, thế này mới xoay người rời đi thư phòng. Khi hắn đóng cửa phòng một khắc kia, chỉnh một cái thân thể, bỗng nhiên cảm thấy kịch liệt run run. Cô lỗ! Hung hăng nuốt nước miếng, Diệp Hy mạnh lắc lắc đầu, tựa hồ muốn đem vừa mới cái kia một loại kiều diễm tình cảnh dứt bỏ. Nhưng là... Vừa mới Hàn Tuyết tại trước mắt mình xoay người cái kia một cái chớp mắt, nhưng thật giống như trong đầu lạc địa sinh căn một nửa, tản ra không đi. Theo áo ngủ trong cổ áo thấy được một mảnh trắng bóng nhũ thịt, làm cho hắn cảm giác mình thật là một cái hẳn là thiên đao vạn quả người của. Lần tới báo trước đến từ bộ ngực tràn ngập co giãn đè ép, tiểu chánh thái cùng mỹ ngự tỷ lần đầu. Kính xin chờ mong. Chương 78, ngực mang. Trong phòng tắm, lúc này ấm áp hơi nước tại chung quanh tràn ngập. Trong không khí thậm chí còn lưu lại nhàn nhạt mùi, kia một loại hương vị, rất nhạt, nhưng là lại rất thơm, thật sâu kích thích này Diệp Hy khứu giác thần kinh. Mùi này, Diệp Hy không khỏi nhắm hai mắt lại, tham lam hít một hơi không khí, cảm thụ được kia nhàn nhạt mùi. Đó là thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm. Như vậy mùi thơm, Diệp Hy cho dù nhắm mắt lại, có năng lực đủ biết vừa mới là ai ở trong này tắm. Cho dù hiện ở trong này không ai, ngoại trừ chính hắn, nhưng là, Diệp Hy lại thật là nhớ gặp được vừa mới tại phòng tắm phát sinh kiều diễm tình cảnh. Cuộc sống cũng không phải một hồi xinh đẹp mộng, mà là một cái sự thật tàn khốc. Mỗi người đều rời không được cuộc sống, cứ việc cuộc sống là cỡ nào gian nan. Cuộc sống tốt đẹp, tựa như tác gia Tiêu Tiêu Sái Sái viết xuống nhất bộ tác phẩm kinh thế. Không trọn vẹn cuộc sống, tựa như trầm luân trong bóng đêm, vĩnh viễn không bình minh ngày. Mọi người đem sinh hoạt tốt hay xấu xem thành là thiên ý, hết thảy tùy duyên là đại bộ phận người lời gian. Nhưng là sinh hoạt nhân là tự chúng ta, quá tốt cuộc sống, sẽ đi phấn đấu. Nằm ở trên giường Diệp Hy, chợt nhớ tới trước kia từng ly từng tí. Ba ba của mình, giống như chưa từng có ở nhà mang quá lâu đấy. Chính mình từ lúc còn nhỏ tới nay, chính là cùng mẹ thân nhất. Hắn còn nhớ rõ, khi đó. Mỗi khi Diệp Hy trong mộng làm một ít mộng đẹp thời điểm lúc này, bên tai luôn hội một cái thanh âm quen thuộc, ngọt lại ôn nhu Tiểu Hy, mau rời giường. Đến trường bị muộn rồi rồi, mẹ đã làm tốt bữa ăn sáng, mau đứng lên nha. Khi đó, Diệp Hy tổng hội xoa xoa mắt nhập nhèm ánh mắt của, sau đó sẽ trong lòng mắng thật sự là trời không lên Mỹ. Như thế nào cố tình lúc này đem ta cứu tỉnh, thật là tức chết ta, hồi tưởng thật giống như phát sinh làm ngày hôm qua, nhưng là lại cám dỗ nếu cách một thế hệ quá khứ của, Diệp Hy lòng của, bỗng nhiên đang run rẩy lấy. Chính mình, giống như đã thay đổi, trở nên, tà ác rồi. Có như vậy một vật, nó tựa hồ là một người, Thượng Đế luôn khiến nó thấy thiên sứ tại bên cạnh của nó, khiến nó nhìn chúng nó có rất hậu rất trắng giống giấy vậy cánh. Nó luôn sẽ thấy thiên sứ tại cứu vớt bên người hết thảy, sụp xuống phòng ốc, suy bại thực vật, lưu ly lão nhân, cô độc đứa nhỏ. Đi ngang qua thiên sứ luôn đối với nó nở rộ nụ cười mê người, nó tổng là có thể tại một khắc kia mất đi sở có ý thức, có được toàn bộ thế giới. Kia, chính là mộng. Tại gần nhất mấy ngày lý, Diệp Hy không có lúc nào là đều ở đây làm cùng một nữ nhân mộng. Chính là một cái cao gầy thành thục, phong vận mỹ phụ. Từng cái trong mộng, nàng luôn mặc không đồng dạng như vậy quần áo. Diệp Hy động lòng, nhưng là hắn lại chỉ có thể tại trong mộng, phóng túng một chút. Có lẽ, đêm nay, cũng là một cái mộng đẹp a. Phong gào thét thổi, giống như từng tiếng cười nhạo, héo rũ dương liễu theo gió lắc lư, Diệp Hy giống nhau thấy được nó nhìn có chút hả hê biểu tình. Mưa tích tí tách, ngưng kết thành nhất tòa băng sơn, nặng nề mà đặt ở trong lòng của hắn. Hắn cô đơn đi ở trong gió. Xa xa, một mảnh khô vàng lá cây nghiêng ngả lảo đảo thổi qua ra, dừng ở Diệp Hy chân của giữ. Diệp Hy ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem. Nha, một cái đoạn xí hồ điệp, nó dùng rằng, ý đồ dùng nó điểm cuối của sinh mệnh lực lượng đi hoàn thành kia bay cao giấc mộng. Hắn cười thầm hồ điệp si, nhưng cũng thật sâu lý giải nó. Đột nhiên, nó cũng không nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng nằm ở đàng kia. Diệp mong mỏi muốn nó chết rồi a. Cho dù nó cố gắng nữa, dãy dụa nữa cũng là phí công. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Bên tai truyền đến mẹ trách cứ ngữ. A, Diệp Hy bỗng nhiên mở hai mắt ra, đập vào mắt đấy, là đó cùng húc dương quang. Nguyên lai, là ác mộng. Diệp Hy lấy tay nhẹ nhàng mà lau đi mình mồ hôi, chỉnh một người thành hình chữ đại nằm ở trên giường. Lúc này trời sắc đã thực sáng. Rời giường rồi. Diệp Hy đưa tay ra mời lưng mỏi, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Nhưng là, lớn như vậy phòng ở, lúc này lại không thấy một bóng người. Kỳ quái, đồ đến chỗ nào đi đâu này? Diệp Hy hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng là muốn gọi mẹ điện thoại lại không gọi được. Sớm như vậy liền đi làm a? Hắn lắc đầu, nhưng là bụng đã ở thầm thì kêu, phiền toái, vừa muốn chính mình đi mua đâu. Ục ục, ục ục. Bỗng nhiên chuông điện thoại lại ở phía sau vang lên. Này, xin hỏi tìm ai? Diệp Hy cầm điện thoại lên, tuy nhiên lại chỉ nghe đến đối phương tiếng hít thở. Tìm ai à? Diệp Hy lại hỏi một câu, nhưng là nghe được vẫn là đối phương tiếng hít thở. Ục ục. Ngay sau đó, đối phương lại đầu tiên cúp. Mạc danh kỳ diệu. Diệp Hy thấp giọng nói thầm một chút. Nhưng là, Nơi này, chính là Hoa Hải thị quan viên ở tiểu khu rồi hả? Lúc này ở nha môn quanh thân trên đường phố, đi tới cả người tư thập phần xinh đẹp nữ nhân. Nhưng thấy nàng mặc lấy quần short jean, bó sát người không có tay ngực, tựa hồ đang ở chạy bộ đâu. Chính là, ánh mắt của nàng lại luôn hữu ý vô ý hình cái đầu trong tiểu khu trong đó nhất ngôi biệt thự thượng. Vóc người của nàng thực cân xứng, cũng rất cao tròn. Mặc giày chạy đua nàng, đem cặp kia tuyết trắng thon dài đùi đẹp triển lộ ra. Nhất là, khi nàng tại chạy chậm đấy, kia cả người động nhân đường cong, thật sự là dụ người phạm tội. Mang theo màu trắng vận động nhung mạo, thoạt nhìn giống như là một cái nhiệt tình yêu thương vận động đô thị cô gái. Nhưng là, nàng lại không giống tử cô gái, bởi vì, trên người nàng giơ tay nhấc chân ở giữa vậy được thuộc khí chất, rung động lòng người phong vận, tuyệt đối không phải này còn không có lớn lên tiểu cô nương có thể có. Tại nàng chạy bộ trong lúc đó bộ ngực kia một đôi cao cao đứng vững lấy vú, đang ở cao thấp lay động, tả hữu rất động. Tại bó sát người không có tay tuất sam bao vây lấy xuống, nhoáng lên một cái nhất đương đấy. Nội lực nịt ngực dấu vết cũng có thể xem tươi được, nhất là cặp kia muốn rách áo mà ra hai vú. Cái gì? Tại Hoa Hải thị một chỗ quân sự trung tâm bên trong, lúc này Hàn Tuyết lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt tư liệu ba ba, ngươi là đạo, Nhật Bổn Yamaguchi Group thật sự muốn tại Hoa Hải thị thành lập thế lực. Này không chịu có thể a, bọn họ tại sao có thể như vậy minh mục trương đàm đâu này? Nguyên bản chuyện này, ta cũng không có ý định nói cho ngươi biết. Nhưng là, mục tiêu của bọn họ, dĩ nhiên là Tiểu Hy. Diệp Long kéo ra yên, nhìn bên người người quen cũ ra Hàn Bằng, cười khổ nói hiện tại chúng ta ở trong bóng tối đả kích bọn họ, trên mặt nổi phải nhờ vào ngươi. Ngươi biết, bọn họ Yamaguchi Group, lần này là đánh kinh tế hợp tác mà đến, chúng ta cũng không thể đủ đóng cửa không thấy a. Nhưng là, vì sao các nàng tưởng muốn đối phó Tiểu Hy? Hàn Tuyết vừa nghe đến con trai của mình là mục tiêu của địch nhân sau lập tức khẩn trương đến đứng lên, hô hấp của nàng cũng lập tức trở nên dồn dập, kéo lấy cặp kia hồn viên mỹ nhũ đang run rẩy lấy. Tuyết Nhi, người trước bình tĩnh một điểm. Hàn Bằng xem nữ nhi này, có câu có một số việc a, đều là lão gia hỏa này gây ra đấy. Bất quá người cũng không cần lo lắng quá mức, Tiểu Hy hắn, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thực thông minh. Những người đó muốn tính kế hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Bà ba, ngươi như thế nào hoàn như vậy bình tĩnh? Tiểu Hy hắn khoa tư ngoại tôn của ngươi. Tiểu Hy hắn cũng là của ta tôn tử a. Diệp Long cắt đứt con dâu lời mà nói yên tâm đi, nếu Tiểu Hy liền cả chuyện như vậy đô ứng phó không được, tương lai làm như thế nào của ta người nối nghiệp? Ngươi thật đúng là muốn Tiểu Hy tiếp nhận của ngươi phá bát cơm. Hàn Bằng không khỏi đối với Diệp Long đại mắt trợn trắng. Tóm lại, Tiểu Hy, là không có việc gì, yên tâm đi. Các người bỗng nhiên làm cho ta biết này đó, bảo ta làm sao yên tâm được. Hàn Tuyết khả nóng này. Ắt xì. Đi ở trên đường Diệp Hy, bỗng nhiên cảm giác được có điểm rét lạnh, cả người run một cái, nhưng không khỏi đánh nhất cái nhảy mũi, mới tháng 10, làm sao lại lạnh đâu này. Vẫn là nhanh chút tìm ăn. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, bước nhanh hơn, hắn mới nhớ tới. Chính mình giống như đã đáp ứng Dương Ngọc Linh đến nhà nàng đi. Tuy nhiên lại thà nàng nhiều lần bồ câu đâu. Như vậy sao luôn luôn, Diệp Hy lại không nhịn được bước nhanh hơn, tuy nhiên lại đi đến trang ngã tư đường chỗ rẽ thời điểm, bỗng nhiên cả kinh. Bởi vì, xông tới mặt đấy, dĩ nhiên là nhất chỉ muốn chính mình bụng đá tới chân. Phanh! Diệp Hy tay mắt lanh lẹ, vội vàng dùng bàn tay của mình cản một chút. Nhưng là đối phương độ mạnh yếu lại làm cho Diệp Hy tay của trường có điểm phát đau, rõ ràng đối phương cũng không phải vô tình. Ai? Diệp Hy bản năng lui về phía sau vào bước. Không có người. Hắn cảnh giác thi thi xoay qua chỗ khác, tuy nhiên lại phát hiện nơi đó đã không ai rồi, ma tí, rốt cuộc là ai? Nhưng là, Diệp Hy nguyên bản có điểm buông lỏng thân thể, bỗng nhiên căng thẳng xuống dưới. Mặt sau? Ngày mẹ ngươi. Diệp Hy dùng sức đưa ra một cước, lại cùng đối phương đụng vào nhau. Thiết! Nhưng thấy một người này dĩ nhiên là một cái đầu phát nhuộm được đủ mọi màu sắc trẻ tuổi tiểu tử. Hắn kiến nghiệp tây chuẩn bị đuổi theo, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Choáng nha, rốt cuộc là loại người nào? Diệp Hy cũng sẽ không làm cho hắn trốn. Hai người kia ngay tại trên đường phố một đuổi một chạy, nhưng là Diệp Hy cũng đã càng ngày càng gần. Nhưng là, phía trước lại là chỗ rẽ. Ngoá, nương Diệp Hy đuổi theo thời điểm, làm sao còn có cái gì thân ấy nhốt cuộc, sao lại thế này? Ai con mẹ nó muốn tập kích ta? Ân, chính nổi giận đùng đùng Diệp Hy, chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì, tại nàng mắt mặt cũng là một người mặc không có tay bó sát người tuất sam cùng với đem kia đôi thon dài tuyết trắng đùi triển lộ ra cao gầy mỹ nữ. Thật sự là cực phẩm. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Người nữ nhân này thoạt nhìn thật sự là giống một cái thành chín đào mật. Kia thành thục khí chất, tăng thêm mê người ý nhị, thật là làm cho người ta mê muội. Chết tiệt là, vóc người của nàng vẫn là như vậy nóng bỏng. Ách, như ngươi vậy xem ta làm gì? Như vậy một cái cao gầy ngự tỷ, chợt chạy tới Diệp Hy trước mặt của, đối với cái kia song tràn đầy lửa giận hai mắt, khẽ nói tiểu đệ đệ, ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Kỳ quái, vừa mới ngươi không nhìn thấy một cái nghĩ cái hướng kia chạy tới người của sao? Diệp Hy ánh mắt, tại trước mắt này bởi vì chạy bộ mà khiến cho chính mình thở phì phò ngự tỷ cặp kia no đủ trên vú nhìn quét, cuối cùng rơi vào nàng kia nhất trương có vẻ có điểm lạnh như băng trên mặt. Không, người nữ nhân này vừa muốn nói chuyện, nhưng là Diệp Hy chợt vọt lên, đối với bụng của nàng chính là một cước đá tới. Chính là, nguyên vốn cho là mình đã làm được khá nhanh rồi, nhưng là Diệp Hy chân của chuyện tốt rơi vào khoảng không. Quả nhiên, nhìn thoải mái phát ra công kích mình này một cái mỹ nhân, Diệp Hy lại cười lạnh nói tuy rằng ngươi nói tiếng Trung thực tiêu chuẩn, nhưng là, ngươi lại quên mất, của ngươi giọng nói quê hương rất nặng, ta liền từng nghe quá người Nhật Bổn nói chúng văn. Thì tính sao? Này cao gầy xinh đẹp ngự tỷ cũng không có bởi vì Diệp Hy trong lời nói mà cảm thấy khiếp sợ, ngược lại đính liễu đính cao ngất hai vú. Ta làm sao mà biết ngươi nghĩ muốn thế nào đâu? Nói xong, Diệp Hy lại thế nhưng lại một lần nữa hướng về nàng đánh tiếp. Lô mê một chân về phía sau thoáng đẩy một chút, cái chân còn lại là chống đỡ lấy thân thể của chính mình, quả đấm tuy rằng không lớn, nhưng là lại giống như rất lực. Đương Diệp Hy sắp tiếp cận mình thời điểm, lô mê hướng về hắn hội ra một cái quả đấm. Vốn cho là Diệp Hy hội tránh khỏi, nhưng là, nàng quyền kia đầu hung hăng đập vào Diệp Hy trên vai. Làm ngươi! Diệp Hy thân thể, lại một chút không ngừng lại, vẫn như cũ hướng về nàng tiến lên. Bình thường một tiếng, kia lực đánh vào làm cho hai người nhất thời ngã trên mặt đất. Diệp Hy chỉ nghe được bên tai truyền đến như vậy hừ nhẹ một tiếng, trên mặt chèn ép cái kia song tràn đầy co giãn nhục đoàn, là như vậy mềm mại, cổ trướng mà no đủ nhục đoàn, làm cho hắn cả người đánh một cái giật mình, hơn nữa còn có từng trận say lòng người thành thục mùi thơm. Lần tới báo trước vĩ đại tình thương của mẹ, nhất mất hồn kia thoáng nhìn, kính xin chờ mong. Chương 79, nữ thị trưởng tình. Không được, ta phải đi về nhìn xem. Hàn Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, cao gầy thân thể thành thục xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng là sau lưng Hàn Bành chợt gọi lại nàng Tuyết Nhi, chờ một chút. Đúng, Tuyết Nhi, ngươi trước yên tĩnh một chút. Diệp Long nói, này thành thục xinh đẹp nữ thị trưởng, ở phía sau thế nhưng mất đi bình thời bình tĩnh. Đoan trang thành thục nàng, thật giống như một cái chim sợ cành cong vậy. Bình tĩnh, ba, ngươi thế nhưng bảo ta bình tĩnh. Hàn Tuyết có điểm lửa giận trừng mắt tiền hai cái này trưởng bối, dung giọng nói Tiểu Hy nhưng hắn là mệnh căn của ta rồi, nếu hắn có chuyện gì, các ngươi làm cho ta về sau làm sao bây giờ. Lúc này Hàn Tuyết thật là mất đúng mực. Nhưng là, làm mẹ, không đô là như vậy sao? Quan tâm đứa nhỏ, trân trọng đứa nhỏ. Trong thiên hạ vĩ đại nhất yêu, chính là tình thương của mẹ. Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết là, đã biết chút năm đối Tiểu Hy có điểm phóng túng sao? Diệp Long vẫn như cũ tọa ở trên ghế salon ôm cánh tay như ngươi vậy, sẽ chỉ làm Tiểu Hy biến thành một cái chim hoàng yến mà thôi. Nhưng là, bây giờ không phải là chim hoàng yến vấn đề. Đối phương là loại người nào? Xã hội đen, Tiểu Hy hoàn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Nếu hắn có cái gì bất chắc, các ngươi ai đi theo ta một đứa con trai? Hàn Tuyết quát, lúc này nàng thật sự hận không thể bay đến chính mình nhi con bên người. Tuyết Nhi, ta đây là đối Tiểu Hy hảo. Đối tốt với hắn, người đem ý chí của mình áp đặt đến trên người của hắn tự kêu là vì tốt cho hắn. Hàn Tuyết trừng mắt nhìn mình công công còn có phụ thân liếc mắt một cái, xoay người liền vội vàng rời đi. Lão gia này, người có phải hay không nói thật quá mức? Hàn Bằng nhìn bị nữ nhi rơi có điểm lắc lư cửa phòng, giận dữ nói xác thực, ngươi làm như vậy, có lẽ thật là vì Tiểu Hy, nhưng là ngươi như thế nào lại biết? Tiểu Hy hắn có thích hay không đâu này. Trầm mặc, xác thực, thứ mình thích, người khác chưa chắc sẽ thích. Diệp Long giận dữ nói có lẽ, đây là sự khác nhau à. Chúng ta cho rằng, làm như vậy sự đối hài tử yêu, tuy nhiên lại sẽ không đi bận tâm hài tử cảm thụ. Đây là nếu nói sự khác nhau. Ha ha. Nụ cười của hắn thực chua xót, nhưng là lại thực kiên định cho dù như vậy, ta cũng muốn làm cho Tiểu Hy lớn lên. Ngươi xem một chút, hiện tại này 90 về sau, này 00 về sau, tưởng bộ dáng gì nữa. Xính ngoại, ha ngày ha hàn. Chỉ cần vừa nghĩ tới Trung Quốc tương lai sẽ giao cho này đó hậu đại trên tay của ta liền không an lòng. Chiến hữu cũ, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta giống Tiểu Hy như vậy tuổi thời điểm, đã giết bao nhiêu Nhật Bản quỷ sao. Người quen cũ ra, có lẽ, ta hiểu được tâm tình của ngươi. Quả thật a, hiện ở ngoại quốc thế lực đối địch, không có khả năng theo võ trang thượng xâm lược chúng ta, nhưng là, câu hỏi xâm nhập lại ngày càng nghiêm trọng. Ở trên đường đi tới, nhìn đến những tiểu hài tử kia một đám ăn mặc bất luân bất loại, hoàn nói cái gì Nhật Hàn chính là thủy triều, ai, nói thực ra, muốn là của ta túi lý còn có thương, ta nhất định sẽ một phát súng giết chết bọn họ. Ha ha, nói cho cùng. Diệp Long cười to nói chúng ta Trung Quốc, khi nào thì đến phiên Nhật Bản những quốc gia kia khi dễ tới cửa đâu. Hừ, lần này sở dĩ làm cho Yamaguchi Group người của đến Hoa Hải Thị, ta khả không có ý định làm cho bọn họ đi trở về. Ngươi là tưởng. Hàn Bằng bỗng nhiên dùng bàn tay làm một cái phong hầu thủ thế. Đương nhiên, quân đội chúng ta chắc là sẽ không tham gia đấy. Chính là, ngoài ý muốn, rất khó nói đấy, ngươi nói là sao? Diệp Long trên mặt của, ít có lộ ra thập phần gian trá tươi cười Tiểu Hy bên người, ta sớm đã an bài bảo hộ người của hắn, các ngươi thật đúng là đã cho ta là một lỗ mãng người của sao. Đây chính là ngoại tôn của ta đâu. Ta biết, ta cũng không hy vọng Tiểu Hy giống như này hoàn toàn không có một chút chủ nghĩa yêu nước biến chất giống nhau. Chúng ta Trung Quốc nguyên tiêu trung thu không đi chúc mừng, phương Tây quỷ đàn tiết lại chạy tới hoan hô, có bệnh. Quỷ đàn tiết, ha ha, chiến hữu cũ. Nói cho cùng a, ha ha. Bất quá, như ngươi vậy đối Tiểu Hy, ngươi biết, tiểu tử kia tính cách 10 phần các ngươi người của Diệp gia, nói không chừng về sau liền cả xương của ngươi cũng hủy đi. Côn bổng gia hiếu nhi, ngươi biết cái gì, ta bây giờ là không thể không khiến Tiểu Hy trước thời gian đối mặt này tàn khốc sự, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn rất nhanh trưởng thành. Ta nhất định phải đưa hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp đấy. Côn bổng gia hiếu vậy. Mệt ngươi nói được, ngươi xem ta, Tuyết Nhi cùng Tiểu Vân các nàng hai tỉ muội, ta đánh nhau các nàng sao? Bây giờ còn không phải như vậy hiếu thuận, ngươi nhìn nhìn lại ngươi a, Ngạo Dương khi nào thì nghe qua lời của ngươi? Hừ, ta đây không phải là rất ít đánh hắn sao? Hiện tại tốt lắm, hắn trưởng thành, có năng lực, nhưng thật ra thế nhưng không nghe ta người phụ thân này trong lời nói. Hắn là thật quên mất năm đó ra ra hắn là thế nào nghiêm khắc rồi. Diệp Long bỗng nhiên lại nói kỳ thật, chúng ta này phe phái, cũng không đơn thuần là ta làm như vậy. Người khác, cũng là giống như ta vậy đối đãi bây giờ con cháu. Thế hệ trước vất vả đánh hạ Giang Sơn, vất vả thành lập quốc gia chôn vùi tại kia chút 90 sau não tàn trên tay. Hàn Bằng có điểm lúng túng hỏi ngươi chừng nào thì học được nói vậy nữa à? Đần độn, ha ha, cũng rất đúng thiết đấy. Những tên kia, chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ai? Ngươi không nói còn có, vừa nói ta liền nổi giận trong bụng rồi. Nhất là bây giờ cái kia chút ha hàn đấy, ai, nhìn này tổ quốc đóa hoa, nhưng bây giờ thành quốc gia khác văn hóa xâm lược phá cửa công cụ, xác thực làm cho người ta vô cùng đau đớn. Bọn họ còn tưởng là nhân gia là thần. Này không không về sau, ghê tởm hơn, Hàn Quốc minh tinh, bọn họ yêu chết đi sống lại, nhưng là nhân gia nhưng căn bản không coi ngươi là người. Không có tiền, chạy tới chúng ta Trung Quốc làm cái diễn sướng hội. Cứ như vậy. Khi chúng ta là miễn phí máy rút tiền ATM. Quên đi, đừng bảo là. Diệp Long quả đấm nắm thật chặt hiện tại chúng ta thế hệ này, nhưng là đều muốn hy vọng ký thác vào Tiểu Hy bọn họ những mầm mống này tôn trên người của rồi. Trung ương đại bộ phận thực quyền nhân, cũng là như thế này. Có lẽ, tại vấn đề này lên, chúng ta không tồn tại bất kỳ khác nhau. Điểm này cuối cùng làm cho ta cảm thấy vui mừng. Người đừng xem quốc nội tham quan nhiều như vậy. Muốn thật sự đã đến quốc gia cùng quốc gia ở giữa vấn đề, bọn họ cũng sẽ không sằng bậy. Ân, cho dù là người mang tội giết người, cũng sẽ có ái quốc đấy. Hàn Bằng bỗng nhiên cười ha ha ra, người quen cũ ra, chúng ta hoàn vốn không có quá hai chiêu rồi. Đến đây đi, lỏng loẹt lão già khỏm. Hy vọng a, sẽ luôn để cho nhân tồn tại chờ mong. Diệp Hy, kia một cái hy tự, cũng chính là ký thác Diệp Long hắn mong đợi như vậy. Như vậy, rốt cuộc Diệp Hy có thể thành hay không vì Diệp Long sở mong đợi như vậy đâu này. Thật lớn, hảo mềm mại,